Chiêu kiếm này xúc động sau, không gian vặn mèo, không gian sóng lớn nổi lên. Không nhìn thấy không gian sóng lớn, ngưng kết thành từng thanh vô hình chi kiếm, này từng thanh vô hình chi kiếm, lại hợp lại thành một cái ầm ầm sóng dậy hư không con đường, hướng về Giang Thần phương hướng, mãnh liệt mà đi. Giang Thần cảm ứng, so với trước ngụy tiến, hơi mạnh hơn một chút, linh thức dò sau khi rời khỏi đây, có thể đạt tới gần chỗ nơi. Rất nhanh, cũng cảm giác được không gian sóng lớn lại đến. Còn không hết hy vọng sao? Giang Thần cười lạnh, lật tay lại đập, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó truy. Giang giác. Lần này, đến phiên sự công kích của hắn, bị như bẻ cành khô bình thường nghiền ép nát tan. Giang Thần xem con ngươi gấp ngưng, nhưng đã không kịp biến chiêu, chỉ có thể nghiêng người tránh đi. Chương 442, xem vật khí. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Giang Thần chỉ đến kịp tránh ra nửa người, bên khác nửa bên thân thể bị hoành cái nát tan. Nay quỷ tu thân thể cũng là đặc biệt, bị hoành đi nửa bên, cái kia còn lại nửa bên bên trong, lập tức hồn nguyên khí cuồn cuộn mà đến, tựa hồ lại muốn lần ngưng tụ xuất thân khu đến. Nhưng mặc dù có thể kéo dài ra mới nửa bên thân thể đến, Phương Tuấn Mi cũng có thể khẳng định, người này vẫn là thương rất nặng. Giang Thần bay ngược ra ngoài. Phương Tuấn Mi một kích thành công, không có dừng lại, tiếp tục công kích, thế tiến công như mưa to gió lớn bình thường, kiếm khí tiếng, gào thét như long. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, kéo dài không dứt mà lên, nương theo Giang Thần kêu thảm thiết. May mà nơi này là ở trong không gian nhỏ, bằng không hạo động tinh lớn, vô cùng khả năng đưa tới những tu sĩ khác chú ý. Cút. Giang Thần liên tiếp trúng rồi mấy đòn hành lộ nan, quỷ tu chi thân tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng, tức giận đến tiếng phẫn nộ rít gào. Ở hành lộ nan lại một lần oanh đến thời điểm, người này nhìn chuẩn cơ hội, mạnh mẽ một trường vô ra. Một trường này ra, tầng tầng vĩ đại lại hư huyễn bóng núi, bay vút mà đi, tuy rằng hư huyễn, lại chất chứa cực kỳ khủng bố trầm trọng sức mạnh, uy vũ vui vẻ. Oanh. Lại là một tiếng vĩ đại nổ vang. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Giang Thần trong lòng một mảnh kinh ngạc. Tên tiểu tử này, từ đâu tới mạnh như vậy lực công kích, ngay cả ta cái môn này vạn trọng minh sơn, cũng có thể vững vàng đón đỡ lấy. Hắn nhưng lại không biết, phía bên kia Phương Tuấn Mi, giờ khắc này cầm kiếm toàn bộ cánh tay trên bắp thịt đều nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u, đau đến tan nát cõi lòng, toàn bộ cánh tay, phảng phất không phải là mình bình thường, không hề có một chút chi giác. Đối phương cái này vạn trọng minh sơn, là trước mắt hắn mới thôi, tiếp nhận thủ đoạn mạnh nhất. Giang Thần thương cũng rất nặng, bay tránh mà đi. Người này là cái người từng trải, biết mình kinh địch, Phương Tuấn Mi khẳng định vẫn cất giấu thủ đoạn hầu hạ hắn, tức giận trong lòng, ánh mắt cũng âm lãnh lạnh lẽo âm trầm lên. Bên ngoài còn có một cái nữ ở, ta cần gì phải cùng tên tiểu tử này dây dưa, đi ra ngoài bắt cái kia nữ chính là, vẫn không tin hai người bọn họ đều như thế lợi hại. Con mắt hơi chuyển động sau, trong lòng ý đồ xấu lên. Nghĩ tới đây, như bay hướng về nhận biết được cái kia sợi gì tiến vào hồn khí lực tức phương hướng lao đi. Phương Tuấn Mi nhìn thấy đối phương động tĩnh, lập tức biết hắn phải làm gì, vội vã đuổi theo, mặc vũ kiếm đã đổi đến trong tay trái. Tiên bối, nếu là dự định bắt ta cái kia đồng bạn, cẩn thận nguyên thần của nàng tự bạo a. Xem ảnh một. Không quên lần thứ hai truyền âm, nhiễu loạn đối phương tâm thần. Giang Thần nghe vậy, sắc mặt mênh đen, trong mắt lộ ra một mảnh phiền muộn vẻ. Cả đời lần đầu cảm thấy như thế bất ức, hắn ở thứ 9 hào đất lưu đày bên trong, trừ ra Câu Trần cùng Huyền Kính Nguyệt, ai không bán hắn mấy phần mặt mũi, ngày hôm nay lại bị hai cái tiểu bối nhiều lần dựa vào địa thế áp chế. Phương Tuấn Mi hai người, ngược lại là thua không thể thua, nhưng Giang Thần có thể không có ý định đem mệnh ném vào. Từ điểm đó trên tâm tính, hắn đã rơi vào hạ phong. Con người chuyển động sau, người này vẫn là quyết định đi ra ngoài trước, hắn đã quay lại, biết Phương Tuấn Mi hai người lo lắng gây ra quá động tĩnh lớn đưa tới những người khác, chỉ muốn đi ra ngoài, định có thể làm bọn hắn thu lại thủ đoạn. Vèo. Thân ảnh phá không, tốc độ cực nhanh. Phía trước y nguyên là một vùng tăm tối, nhưng Giang Thần cảm giác được rõ rệt, có hắn quen thuộc hồn nguyên khí khí tức, từ nơi kia một cái nào đó nhỏ bé trong khe hở gì đi vào. Cho ta mở ra. Chưa tới gần, Giang Thần đã mạnh mẽ một trường vô hướng về phía trước, một thân hồn nguyên khí chạy trồm như thiên hạ. Rầm rầm. Một chuỗi dài nổ tung tiếng vang sau, y nguyên là hắc ám, nhưng này hắc ám đã là thế giới dưới lòng đất hắc ám. Giang Thần một xuyên mà ra. Phía sau hắn, Phương Tuấn Mi đã đuổi tới hơn 10 trượng ở ngoài, mũi kiếm đồng thời, một mảnh ánh kiếm đuổi theo đầu của hắn phương hướng mà đi. Mà Giang Thần mới vừa lao ra, tốc độ liền đột nhiên chậm lại, hai mắt trừng lớn như lục lạc, hồn phách kinh bay. Đen sông thế giới dưới lòng đất bên trong, hào quang màu bích lục đột nhiên sáng lên. Hào quang trung ương là một tôn màu xanh biếc ngọc tỷ dạng pháp bảo, hướng về Giang Thần đầu lâu đập tới. Cái này ngọc tỷ tỏa ra, rõ ràng là đỉnh cấp pháp bảo khí tức. Triển khai pháp bảo này, đương nhiên là Dương Tiểu Mạn đã sớm chờ thời khắc này, mà cái này ngọc tỷ cũng là năm đó vô để quang giới ngũ hành tỷ một trong, bị Long Cẩm ý được chuyển tăng cho Dương Tiểu Mạn. Bảo vật này ngũ hành thuộc mộc, vừa vặn cùng Dương Tiểu Mạn phù hợp, nặng nghề như núi áp lực theo thiên mà rơi. Đây là năm mặt ngọc tỷ cộng hữu hiệu dụng, Dương Tiểu Mạn này một cái càng có lục đầu cảnh dạng xanh biết tiết khí theo ngọc tỷ mặt ngoài chạy ra, dây thường một dạng quấn về đối phương. Một chấn, hai quấn, ba đập. Giang Thần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị vạn trượng núi lớn ép ở trên đỉnh đầu một dạng, có tâm né tránh đi ra ngoài, nhưng tốc độ thong thả tới cực điểm. Bất quá người này rốt cuộc có Long Môn hậu kỳ cảnh giới, mà đỉnh cấp pháp bảo lại chỉ là cùng bọn họ cùng một cấp độ tồn tại, nhưng không đến nỗi làm hắn không hề có một chút sức phản kháng. Vướng. Quát to một tiếng, giơ cánh tay vung quyền, một quyền đập về phía xanh biếc ngọc tỷ. Oeng. Tiếng nổ vang lại nổi lên, đất trời rung chuyển. Xanh biếc ngọc tỷ bay ngược mà đi. mà Giang Thần toàn bộ cánh tay lại là muốn nổ tung lên. Tiền bối, gặp lại. Còn đến không kịp vui sướng, thanh âm lạnh như băng đã theo sau mà tới. Một ánh kiếm xuyên thủng đầu của hắn. Giang Thần chấn động, quỷ tu chi thân bắt đầu vỡ thành từng mảnh, lại chia lịa thành hư vô. Hợp Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn hai người lực lượng, thêm vào Mặc Vũ kiếm cùng Xanh Biếc Ngọc Tỷ hai cái đỉnh cấp pháp bảo, hơn nữa các loại thủ đoạn, rốt cục đem người này đánh giết. Trong đó có chút ít may mắn thành phần. Phương Tuấn Mi thở hổn hển, trong ánh mắt còn có không dám tin tưởng vẻ mặt. Lão sư đệ, người thương làm sao? Dương Tiểu Mạn thấy hắn một cánh tay máu me đầm địa, bạch cốt thần hiện, vội vã quá tới hỏi. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, không ngại sự, đem đồ vật thu thập một cái, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Vừa nãy cái kia cuối cùng một cái quyền tỷ va chạm sức mạnh thực sự rất lớn, sức mạnh cũng cực cường, phụ cận trong không gian dưới đất thậm chí bị nổ ra một cái mặt đất động đi ra. Dương Tiểu Mạn đáp vâng, vội vã đi xử lý, thu hồi chính mình ngọc tỷ, đem Giang Thần lưu lại chiếc nhẫn chứa đồ cũng lấy, cùng Phương Tuấn Mi lại quét một vòng, không có để lại bất cứ dấu vết gì sau, mới bay nhanh rời đi. Hai người cẩn thận, lại giúp bọn họ một tay. Ở bọn họ rời đi không lâu sau đó, liền có một đạo mạnh mẽ linh thức quét đến nơi này, nhìn thấy tranh đấu hình thành lỗ thủng lớn, tự nhiên sinh ra hiếu kỳ, nhưng ở phụ cận làm sao quét cũng không tìm được là ai làm ra, tốt nhất chỉ tốt sống chết mặc bay rời đi. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi hai người đã ở ẩn tinh kiếm quyết trong không gian nhỏ, liệu lên tương đến. Trừ phi tới gần, bằng không bình thường tu sĩ căn bản không thể phát hiện. Hai người dựa vào đến đồng thời, Dương Tiểu Mạn cầm trong tay Xanh Biếc Ngọc Tỷ, Xanh Biếc Ngọc Tỷ phảng phất tấm gương mở dạng, bắn ra một đạo hào quang màu bích lục đến, rơi vào Phương Tuấn Mi nổ tung trên cánh tay. Quang quan ơi, như sinh cơ truyền vào, Phương Tuấn Mi phá nát huyết nục, lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt, khôi phục lại, huyết nục càng là nhanh chóng diễn sinh, phảng phất nhuyễn trùng mở dạng, quỷ dị lại nhìn thấy mà giật mình. Này ánh sáng xanh lục là món đồ gì, dĩ nhiên có thần kỳ như thế khôi phục hiệu quả. Phương Tuấn Mi xem cực kỳ kinh ngạc. Dương Tiểu Mạn hì hì cười một tiếng nói, ta cũng không nói lên được, nên là một loại nào đó cực hiếm có một hành linh vật, tế luyện qua bảo vật này sau, ta ngẫu nhiên phát hiện hiệu quả này, chỉ tiếc đối với nhị sư huynh cụt tay vô hiệu, bằng không sớm đem hắn chữa khỏi. Phương Tuấn Mi hiểu. Suy nghĩ một chút, đột nhiên cười một tiếng nói, vậy ta sau đó cùng sư tỷ cùng nhau, theo người bắt đầu đánh nhau, có thể buông tay lại chiến. Nghĩ hay lắm, dùng một điểm ít một chút, sau đó còn muốn dùng, nhớ tới muốn trước tiên định bợ tốt ta. Dương Tiểu Mạn chẳng đáng lại nghịch ngậm nói một câu. Trong miệng như lan mùi thơm, rơi vào Phương Tuấn Mi trên mặt, ấm áp mà làm người ngứa. Ngẩng đầu nhìn lại, Dương Tiểu Mạn ánh mắt thủy chung rơi vào vết thương của hắn, cực thân thiết nhìn, ngọc tỷ bích quang, vì nàng tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, phủ thêm một tầng thần bí cảm động xa. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi tâm thần vi hoàng. Đương nhiên ở vô đề quang giới lúc, hai người chen ở hàm tử đóa hoa bên trong ám muội cảnh tượng, lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Đống nhiên sau, cái kia cảnh tượng lại tàn đi, mặt khác một khuôn mặt, cùng càng thêm phức tạp khôn kể trong mộng cảnh tượng, nâng lên. Phương Tuấn Mi thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy không tên xấu hổ cùng ấy nấy. Thế gian chuyện nam nữ, xưa nay liền đúng như vậy, ở đâu là hắn nghị không chế liền có thể không chế. Trong ngũ hành, mục chủ sinh cơ, có này hiệu quả, cũng không kỳ quái, cái khác bốn phía ngọc tỷ, cũng nhất định có bọn họ độc đáo diệu dụng. Dương Tiểu Mạn đương nhiên không biết Phương Tuấn Mi giờ khắc này tâm tư, tự mình tự nói xong. Lại qua rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, mới đưa Xanh Biếc Ngọc Tỷ thu hồi. Phương Tuấn Mi ăn vào đan dược, lại bắt đầu đả tọa. Dương Tiểu Mạn lại là lấy ra cái kia Giang Thần túi chứa đồ nhìn một chút. 4,5 triệu linh thạch thượng phẩm, tỏa ra vàng hào quang màu đen, tất cả đều là hồn linh thạch. Trong đó còn có một khối đỉnh cấp hồn linh thạch, xem Dương Tiểu Mạn cười khổ, trừ phi ở đây hối đoái, bằng không sau khi đi ra ngoài, không người nào có thể dùng tới được cái này. Pháp bảo 5, 6 kiện, tất cả đều là pháp bảo thượng phẩm. Cái khác như đan dược những vật này, cũng cùng Nam Thừa Tiên Quốc tuyệt nhiên không giống, không dám luận phục. Thu dọn một lần, không phát hiện đặc biệt gì chi vật, Dương Tiểu Mạn lại đem mấy thứ pháp bảo nhìn kỹ một chút, trong đó dĩ nhiên cũng có một cái hư hư thực thực bảo vệ linh hồn pháp bảo. Đáng tiếc Dương Tiểu Mạn mình đã có, Phương Tuấn Mi càng chưa dùng tới. Ẩn tinh không gian, kéo dài thời gian uống cạn hai chén trà. Hai người vô thanh vô tức xuất hiện ở dưới thế giới bên trong. Phương Tuấn Mi dương kiếm vung lên, lần thứ hai đem hai người bao trùm vào. Vẫn nghỉ ngơi hơn 2 canh giờ, mới chuẩn bị tiếp tục lên đường. Dựa theo vạn lý hành vân chu tốc độ, chỉ cần liên tục tiên, chúng ta liền có thể đạt đến phía trước vong xuyên nhánh sông, quá rồi nhánh sông chính là thứ 8 hào đất lưu đài. Dương Tiểu Mạn hỏi, Tuấn Mi, cuối cùng này một đoạn đường, chúng ta đi như thế nào? Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền cắn răng nói, một đoạn đường này không cần vạn lý hành vân chu, chúng ta liền ở dưới đất đi qua, nếu là bị người phát hiện, vậy chỉ có thể đoán ông trời không đứng ở chúng ta bên này. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Hai người không nói nhảm nữa, lập tức lên đường xuất phát, ở này hắc ám sâu dưới lòng đất, tiếp tục hướng về Vong Xuyên Hà phương hướng mà đi. Hai người cũng không biết, vào giờ phút này, bầu trời phương xa chỗ cao bên trong, một cái tu tới đây cái gọi là Ly Trần cảnh giới lao ra hỏa, chính một tấc trên trời dưới đất đi tìm đến, rời vị trí của bọn họ đã càng ngày càng gần. Chương 443 Tiểu đệ quá trung tâm, cũng đau đầu. Bầu trời chỗ cao bên trong, một bóng người, chân đạp mây trắng, chậm rãi bay qua. Áo bào đen, tóc bạc. Người này là huyết nhục tu sĩ, 60, 70 tuổi ông lão răng rắp, vóc người khô cạn thon gầy, da rẻ ngăm đen, đầy mặt nếp nhăn, một đầu hoa dâm tóc dài, không có hết sức quản lý, có chút nổn ngang rủ xuống tán ở hai bên trên vai. Trường bào màu đen, ở trong gió phần phật tung bay, dường như mở ra cánh chim diều hâu một dạng. Người này một đôi mắt cũng dường như chim diều hâu một dạng, sắc bén như thần, phảng phất sau đó sẽ triển khai mạnh mẽ nhất mãnh liệt một đòn, xé nát đối thủ một dạng. Hắn chính là Cuồng Phong Hồ Câu Trần Tử, thứ 9 hào đất lưu đầy bên trong, hai đại ly trần tu sĩ một trong, ly trần sơ kỳ cảnh giới, là cái lao tà vật tu sĩ bình thường. Tu vi của người này bây giờ đã tăng lên càng ngày càng chậm, không riêng xung kích ly trần trung kỳ rất khó, hơn nữa đối với thiên địa cùng đạo tâm càng ngộ, tựa hồ cũng bởi vì hoàng tuyển giới hướng đi tử vong mà biến càng ngày càng gian nan. Người này niên kỷ đã rất lớn, như còn tăng lên không được cảnh giới, kéo dài càng nhiều tuổi thọ, không bị người giết chết cũng sẽ chết vào tuổi thọ khô cạn. Bởi vậy, đối với rời đi thế giới này khát vọng, Câu Trần Tử so với bất luận người nào đều phải mãnh liệt. Tuy rằng đã tuyên bố trọng thưởng, nhưng người này vẫn là không yên lòng, chính mình cũng tự mình rời đi xào huyệt tìm kiếm. Vô tình hay cố ý bên dưới, người này hướng về chỗ này phương hướng bên trong tìm tới, khổng lồ vô cùng linh thức, trên trời dưới đất siêu thầm. Linh thức như thủy ngân tiết địa, từng tấc địa phương đảo qua. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, Câu Trần Tử trong lòng sinh ra một loại nào đó vô pháp duy trì yên tĩnh cảm giác khác thường đến. Lẽ nào lão phu vô ý bên dưới tìm đối phương hướng về, cách này hai cái tiểu bối càng ngày càng gần. Câu Trần Tử khoe miệng dẫn ra, cười khẩy lẩm bẩm lầu bầu một cái. Nhưng người tu đạo coi trọng nhất tâm linh cảm ứng, như này dị thường, không ý nghĩa một chút gì, liền chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Nghĩ tới đây, đông cảm thấy phấn chấn, càng thêm cẩn thận bắt đầu tìm kiếm. Lại thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, đột nhiên lão này trong mắt tinh mang sáng lên, ánh mắt nhìn về phía mặt bên trong núi, chỗ kia trong núi một chỗ hẻo lánh trong gú gốc, một chỗ hang động bị cấm chế phong tỏa, chính là chỗ đó, nhất định chính là chỗ đó. Câu Trần Tử trong mắt có cùng nhiệt ánh sáng bắt đầu tỏa ra, trong lòng đã nhận định. Vận lực thuốc một chút, như chớp giật hướng về chỗ kia phương hướng bên trong bay tới. Rất nhanh, liền đến huyệt động kia khẩu trước, cửa động lấy đá tảng nghiêm phong lại, có cấm chế màu xám chi khí tràn đầy. Câu Trần Tử xem khẽ mỉm cười, trên người không nói ra được khí tức, đột nhiên bùng lên, biển rộng dương sóng một dạng, liên tiếp thăng trước. Vèo, một cái chỉ mang xuyên tới, đơn giản đến phảng phất trước khí thế, đều ở dọa người bình thường. Vèo, chỉ mang đánh vào trên vách động, đánh vào sỏi làm trên tường một dạng, ầm ầm một tiếng, liền cấm chế mang đá tảng, đồng thời nổ thành nát tan, bụi bặm tung bay. Bá, xem ảnh một, bụi bặm sau, một bóng người như chớp giật bay ra đến trong động, hướng bầu trời bên trong bay đi. Cút cho ta trở về. Câu Trần Tử quát chói tai một tiếng, áo bào rộng vung tay háo một cái, một luồng màu vàng đen cuồng phong bao phủ người này mà đi, tốc độ cực nhanh, khí thế hùng vĩ. Đạo nhân ảnh kia phản phất không hề có một chút trọng lượng một dạng, rút lui liền bay trở về. Tiền bối tha mạng. Trong gió người hô to. Câu Trần Tử trong mắt tinh mang lóe lên, đã thấy người này dáng vẻ, nhưng rối ra đi tay không có thu hồi lại. Ầm. Lại sau một khắc, người này một cái lạnh lẽo tay khô héo, đã một cái chặn lại cổ họng của đối phương, đem hắn để ở giữa không trung. Người này là cái ngoài 30 dáng dấp thanh niên nam tử, mũi cao mắt hõm, tướng mạo cũng anh tuấn, chỉ là giờ khắc này đã sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt kinh hoàng, vẻ mặt cực hoang mang, không biết làm sao, mà cảnh giới của hắn chỉ có kim đan hậu kỳ. Ở đâu là cái gì Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn? Câu Trần tiền bối, tha mạng. Thanh niên nam tử giãy giụa theo trong cổ họng bỏ ra 6 cái chữ đến, đã nhận ra thân phận của đối phương, hoàn toàn không biết mình nơi nào đắc tội rồi đối phương. Câu Trần Tử sắc mặt âm lãnh xuống, biết mình bắt sai người, trong lòng phiền muộn tâm ý cuộn sóng. Ầm. Câu Trần Tử nửa câu cũng không nói lời nào, cái tay còn lại lật một cái, như núi lớn đập tới, đánh về đối phương đầu. Một đám mưa máu muốn nổ tung lên. Lẽ nào có lý đó? Giết chết này tiểu tu, Câu Trần Tử cũng không thèm nhìn hắn cái gì túi chứa đồ, điều khiển lên mây quang, tiếp tục bay đi. Trong lòng cố kia vô pháp cảm giác kiên lặng đã bị phiền muộn tâm ý thay thế được, tâm linh dấu hiệu bị người hơi chen vào, ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm. Câu Trần Tử không hề từ bỏ, hắn giải tung mở ra linh thức, lại một lần rời Phương Tuấn Mi hai người vị trí, càng ngày càng gần lên. 100 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Chỉ lát nữa là phải rơi vào trong lòng đất qua lại Phương Tuấn Mi trên người của hai người tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, Câu Trần Tử trong mắt có tinh mang bùng lên, tay ở chiếc nhẫn chứa đồ trên nhanh chóng phất một cái, lấy ra hai đoạn thẻ ngọc đến. Theo cái kia mặt vỡ xem, nguyên bản nên là hoàn chỉnh một khối. Có tin tức. Câu Trần Tử lẩm bẩm lầu bầu một câu. Trong tấm thẻ ngọc này, bị hắn trong đó một cái trong tay, phân ra một chút linh thức ở trong đó, giống như vậy ngọc giam, Câu Trần Tử thẻ ngọc luôn có còn có 8 khối, phân biệt đại biểu mang đối với hướng 8 cái phương hướng bên trong tìm tòi ra đi trong tay. Dựa theo hắn cùng hắn thuộc hạ ước định, ai nếu là có phát hiện, liền tự đoạn sợi này linh thức, thẻ ngọc sẽ phá nát, cứ như vậy, liền có thể ngay đầu tiên thông báo đến hắn. Câu Trần Tử thấy thế, đại hỉ nở nụ cười. Thu hồi linh thức sau, liền hướng cái này ngọc giản kia đại biểu phương hướng bên trong lao đi, phương hướng này vừa vặn cùng Phương Tuấn Mi hai người ngược lại. Âm phong gào thét, bay đi chân trời. Phương Tuấn Mi hai người còn không biết, bọn họ đã lại tránh thoát một kiếp, một hồi hầu như không thể chống đối kiếp. Lẽ nào từ nơi sâu xa, ông trời thật ở quan tâm bọn họ? Hay hoặc là nói, hai người khí vận rồi rào đến ly kỳ. Câu Trần Tử đem bú sữa khí lực lấy ra đi đường, không biết đã cùng hai người bọn họ bỏ lỡ cơ hội. Sau 12 ngày, liền tìm đến mảnh kia trong ngọc giản linh thức chủ nhân, người này tên là Hoàng Dương, Long môn trung kỳ cảnh giới, là Câu Trần Tử đại đệ tử. Người ở nơi nào? Tìm tới Hoàng Dương sau, Câu Trần Tử cấp hống hống hỏi: "12 ngày trước, ta nhận được tin tức, có người nhìn thấy bọn họ điều khiển chiếc thuyền kia, hướng về thứ 10 hào đất lưu đẩy phương hướng đi rồi, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ không đuổi kịp, thủ hạ ta người đã trước tiên đuổi theo ra đi rồi." Hoàng Dương bay mau trả lời: "Truy." Câu Trần Tử quát một tiếng, chính mình trước tiên bay lượn đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi hai người rõ ràng hướng về thứ 8 hào đất lưu đẩy đi, tại sao biết truyền đến bọn họ hướng về thứ 10 hào đất lưu đẩy đi tin tức, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Mặt khác một chỗ phương hướng trong bầu trời, một bóng người cũng đang bay lượn, tóc vàng phiêu phiêu, lôi mây cuốn cuốn, rất tiêu sái khoái hoạt. Thiểm điện điều khiển một đóa điện quang loẹt loẹt lôi mây, thổi vui vẻ huýt sáo, hướng Vong Xuyên Hà phương hướng mà đi, một thân một mình, cái kia Bạch Bưu không biết đi nơi nào. Trên bầu trời, độn quang không chỉ hắn một đạo, thỉnh thoảng có thể thấy được sẽ qua, đại thể hướng về một cái hướng khác bên trong mà đi, vội vội vàng vàng, hưng phấn lại của nhiệt, thiểm điện xem khỏe miệng giận ra, lộ ra một cái giảo hoạt ý cười đến. "Đại ca, đại ca." Chính đang bay lượn dàn, hô hoàng tiếng, đột nhiên vang lên ở trong đầu. Thiểm điện thân thể chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt bên phương xa trong bầu trời, Bạch Bưu chính đại bước đặc không, hướng về phương hướng của hắn bên trong, bay truy mà tới. Thiểm điện xem có chút lăng, trong mắt tinh mang chớp nhanh mấy lần, vẫn là dừng lại thân ảnh. "Đại ca, có thể tìm chết ta rồi, rốt cuộc tìm được ngươi." Bạch Bưu rất nhanh, đến bên cạnh hắn, thở hào hển vậy nói rằng: "Không phải nói tốt phân công nhau tìm sao? Ngươi không đi tìm cái kia hai cái ngoại lai không tiếp, ngươi tìm ta làm gì?" Thiểm điện tức giận trách mắng. Bạch Bưu ngày hôm nay không bị hắn làm cho khiếp sợ, cười ha ha, hai mắt sáng lên nói: "Đại ca, ngươi là không biết ta, 10 ngày trước, ta nhận được tin tức, hai tên kia hướng về thứ 10 hào đất lưu này đi rồi." Thiểm điện nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một đen, một khẩu lao máu kém chút phun ra. "Ta không biết cái đấy gì. Tin tức này chính là ta lén lút thả ra ngoài. Ngươi cho rằng ta đem ngươi đạp đi, là muốn làm gì đi?" Thiểm điện trong lòng mắng to. Nguyên lai tin tức kia, dĩ nhiên là hắn thả ra ngoài, điều này tiểu kế, tuy rằng vô cùng tốt, nhưng cũng may mà hắn nói chính là Phương Tuấn Mi hai người hướng thứ 10 hào đất lưu này đi, nếu là nói hai người hướng thứ 8 hào đất lưu này đi rồi, hai người trực tiếp bị hố chết. "Ngươi nếu nhận được tin tức, vậy ngươi liền đuổi theo sao?" Thiểm điện bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói lắp bắp: "Tiểu đệ sao dám đã quên đại ca, có bực này chuyện tốt, tự nhiên là trước tiên ngay lập tức thông báo đại ca a." Bạch Bưu là cái thô hán tử, không có ý thức đến Thiểm điện không đúng, lấm lấm liệt liệt nói rằng, một bộ trượng nghĩa dáng vẻ. Thiểm điện nghe vậy, dở khóc dở cười. "Tiểu đệ quá trung tâm, cũng là muốn đánh chết người. Đại ca, đi mau a, đi trễ sẽ không có chúng ta phần." Bạch Bưu rục lên. Thiểm điện nếu thả ra tin tức giả, nơi nào còn chịu đi nơi đó lãng phí thời gian. Nhưng không đi làm sao bây giờ? Giải thích thế nào? "Cái tin tức này là ta thả ra ngoài tin tức giả, ta không đi nơi đó." "Đại ca, nghĩ gì thế, đi nhanh đi." Bạch Bưu lại rục lên. Thiểm điện trong lòng phiền muộn đến mức tận cùng nơi, lắc đầu, âm thanh quái dị cặc cặc nở nụ cười. "Vậy thì đi thôi." Trong lòng tính toán, lại tìm cơ hội quăng con này trung thành tuyệt đối Bạch Quỷ Viên. Một hướng khác bên trong. Một ngày này, Phương Tuấn Mi hai người rốt cục đến chia nhỏ thứ 8 hào đất lưu đày, cùng thứ 9 hào đất lưu đày Vòng Xuyên nhánh sông một bên. Bởi vì không có sử dụng Vạn Lý Bạch Vân Chu duyên cớ, dùng nhiều không ít ngày. Hai người đang ở nơi sâu xa, linh thức nhìn về phía trước Vòng Xuyên nhánh sông, ánh mắt đều hơi xúc động, này một đường lại đây, dĩ nhiên chỉ gặp phải hai cái đuổi bắt bọn họ tu sĩ, thực sự là cái kỳ tích. Nhìn nhau một mắt sau, hai người tiếp tục hướng phía trước bước đi. Phía trước Vòng Xuyên nhánh sông, vận đục cực điểm, vàng sóng cuộn cuộn, sương mù như khói, tỏa ra tang thương cổ xưa khí tức. Nhìn kỹ lại, đáy dòng sông kia, còn bình tĩnh một chiếc rách nát thuyền gỗ dạng đồ vật, lặng lặng đâm vào bùn bên trong, cũng không biết đã từng thuộc về ai, trải qua nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không có mục nát. Bờ sông một bên, không nhìn thấy một điểm thực vật cái bóng, phản phất chết sông bình thường. Vòng Xuyên y nguyên chảy xuôi, không còn bị ngạn hoa nở rộ. Chương 444, hai người điên. Vòng Xuyên chi nước cuộn cuộn, sương mù lượn lờ. Không có sóng to gió lớn, lại sát ý dấu diếm. "Sư tỷ, căn cứ vị kia Ngụy Tiến từng nói, này Vòng Xuyên nhánh sông cũng không phải bất luận người nào tùy tùy tiện tiện liền có thể quá, ít nhất cũng phải Long Môn sơ kỳ cảnh giới, quá thời điểm, còn muốn đối mặt điều này sông dài bên trong sức mạnh vô hình công kích, bất luận trên trời dưới nước, đều không thể tránh khỏi, trong đó có công kích linh hồn, ngươi cẩn thận một ít." Phương Tuấn Mi nhìn về phía trước nhìn như bình tĩnh nước sông, hơi có chút nghiêm nghị nói rằng: "Yên tâm, ta nhịn được." Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, vẻ mặt kiên cường. "Điều này nhánh sông, nếu là tùy tùy tiện tiện cái gì tu sĩ đều có thể tới, vậy cũng không có bất luận cái gì phân chia khu vực cần phải." "Đi." Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng. Hai người đồng thời bấm một cái tránh nước quyết, lại mở ra hộ thân màn ánh sáng, liền hướng phía trước mà đi. Rất nhanh, liền tiến vào trong nước. Mới vừa vào nước, liền cảm giác kim trong đông dạng sắc bén chi khí, theo ngoài thân mỗi một giọt nước bên trong, hướng mình đâm tới, hộ thân màn ánh sáng bị đâm nghiêm trọng biến hình, cũng may không có lập tức nát đi. Dương Tiểu Mạn chịu đựng công kích, còn nhiều hơn một tầng, cái kia không tên linh hồn đau đớn, lần thứ hai kéo tới, vội vã thôi thúc theo Ngụy Tiến nơi đó được đến pháp bảo. Hai người ngay ở chi này lưu đáy sông, hướng phía trước mà đi. Trong dòng sông, ngược lại không có bất luận cái gì sinh linh. Hai người đầy áp lực cực lớn, từng điểm hướng phía trước mà đi, tốc độ không nhanh. Phương Tuấn Mi tâm trí nghị lực tất cả đều kiên cường không gì sánh được, linh hồn lại không biết bị món đồ gì bảo vệ, tiến lên tuy chậm, lại hết sức vững vàng. Mà Dương Tiểu Mạn trong miệng đã lần thứ hai chuyển đến rút khí lạnh âm thanh. Coi như là cái kêu bảo vệ linh hồn pháp bảo, tựa hồ cũng không cách nào hoàn toàn đem trong nước chất chứa công kích linh hồn trung hòa đi, tốc độ dần dần liền chậm lại. Phương Tuấn Mi thấy thế, lướt đến bên cạnh nàng, một phát bắt được nàng tay, lôi nàng bình thường, hướng phía trước mà đi. Điều này nhanh sông, khoảng chừng chỉ có mấy dặm rộng. Nhưng hai người lại đi rồi gần nửa canh giờ, mới rốt cục đi qua, đi vào thứ 8 hào đất lưu đài. Hô. Ra nước sau, Dương Tiểu Mạn thở phào nhẹ nhõm, dùng sức xoa xoa đầu, Phương Tuấn Mi một trận đau lòng lại không thể làm gì. Dựa theo kế hoạch lúc trước, đem từ nơi này đi tới Vong Xuyên chủ sông, sau đó sẽ cùng Thiểm Điện chạm trán. Bất quá hai người cũng không dám xác định chính mình người ngoại lai thân phận tin tức, đến tột cùng có hay không chuyển tới đây. Phương Tuấn Mi là cái cẩn thận tính tình, suy tư chốc lát, y nguyên trước tiên theo lòng đất ngang qua, đã rời xa mặt sau thứ 9 hào đất lưu đài sau, mới tìm được hẻo lánh nơi, lên mặt đất. Xem ảnh một. Lên mặt đất sau, hai người cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng, hơn một canh giờ sau, lặng yên không một tiếng động hướng về một cái hướng khác bên trong tới gần. Trong cái phương hướng kia, một cái long môn trung kỳ tu sĩ đang ở độc hành bên trong. Người này là cái rất có vài phần sắc đẹp trung niên nữ tu, phát hiện hai người tới gần, không khỏi vẻ mặt đề phòng nhìn mấy lần, nhưng cũng vẹn vẹn là mấy mắt mà thôi, ngoài ra, liền không còn động tĩnh khác. Xong rồi, hai người đem đối phương vẻ mặt đặt ở trong mắt, lập tức phán đoán ra được, phòng trừng thứ 9 hào đất lưu đầy tin tức, thật không có chuyển tới đây. Mừng rỡ trong lòng, hai người lần thứ hai quay lại phương hướng, trực tiếp hướng trên bản đồ Vong Xuyên trụ sông phương hướng bay đi, tốc độ cũng thêm nhanh hơn. Nay kỳ quái động tĩnh, xem cái kia nữ tu một trận không hiểu ra sao. Con đường sau đó trên, lại gặp phải mấy cái tu sĩ, đều không có ai đuổi tới, hoặc là lén lén lút lút nhìn chằm chằm đến, hai người triệt để nhận định. Điều khiển ánh kiếm, ở trong mây ngang qua. Dương Tiểu Mạn nói, lão sư đệ, có muốn hay không đem Vạn Lý Bạch Vân Chu lấy ra đi đường, tuy rằng hiện tại tạm thời an toàn, nhưng nói không chừng lúc nào, phía bên kia tin tức sẽ chuyển tới, chúng ta hiện tại đi đường tốc độ, vẫn là quá chậm. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ nhíu mày. Sợ chỉ sợ, bảo vật này lấy ra sau, sẽ đưa tới những tu sĩ khác mơ ước, đến thời điểm lại là mọc tràn lan phong ba. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý. Trước là lửa cháy đến nơi, nhất định phải đem Vạn Lý Bạch Vân Chu lấy ra dùng, hiện tại địa thế hơi chậm, đến tột cùng còn muốn hay không lấy ra. Lại là một cái lưỡng nan lựa chọn. Dùng đi. Chỉ suy nghĩ mười mấy tức sau, Phương Tuấn Mi liền quyết định. Thứ nhất phần lớn tu sĩ, liền là mơ ước trên Vạn Lý Bạch Vân Chu, cũng chưa chắc cùng lần trước bảo tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ bị quăng đi. Cho tới những kia cùng trên, thứ 8 hào đất lưu đầy bên trong, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu, nên không đến nỗi suy đến liền đụng với, huống hồ nhân gia cũng chưa chắc nhìn trên bảo bối này. Phương Tuấn Mi là cái quả đoán tính tình, nếu quyết định, ngay lập tức sẽ lấy ra Vạn Lý Bạch Vân Chu, hai người lướt lên thuyền đi, Vạn Lý Bạch Vân Chu phá không mà đi. Chuyện kế tiếp, dĩ nhiên là giao cho Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn đi tới khoang thuyền vách tường một bên, cứ không thuộc nữ đặt mông ngồi xuống, nghỉ ngơi lên. Khoảng thời gian này, giá tuy rằng không đánh bao nhiêu, thần kinh lại căng cực chặt, tâm thần cực quỷ bại. "Lão sư đệ, cầm một bình rượu cho ta." Dương Tiểu Mạn không khách khí yêu cầu, ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt trên, tràn đầy ung dung thoải mái sang sảng ý cười, hàm răng trắng nõn, phảng phất ánh mặt trời chiếu mặt. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, lấy ra hai bầu rượu đến, một bình cho Dương Tiểu Mạn, một bình chính mình hét lên. Dương Tiểu Mạn tiếp nhận bầu rượu, ngẩng dài nhỏ trắng non cái cổ, chính là hơn nửa ấm rót xuống, hào hùng như nam nhi, trong miệng còn trà trà tán thoải mái. Phương Tuấn Mi lại là nở nụ cười. Dương Tiểu Mạn bị hắn xem xấu hổ nhưng nở nụ cười, chuyển thành cái miệng nhỏ chậm uống lên, mà lấy ra một tờ thẻ ngọc xem lên. "Ngươi đang nhìn cái gì thẻ ngọc?" Phương Tuấn Mi hiếu kỳ nói. Dương Tiểu Mạn nói, "Cái kia trưởng quỹ bán cho chúng ta địa đồ, bên trong ghi chép rất tỉ mỉ, nơi này 12 nơi đất lưu đầy bên trong." Trừ ra những kia đại thành trì nhỏ bên ngoài, cũng có một chút cổ bên trong địa phương cổ quái cùng thế lực, như thật sự có người đánh tới bảo bối của ngươi thuyền chủ ý, chúng ta lại đánh không lại lời nói không chắc có thể đi nơi đó tranh né khó khăn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, thầm khen nàng thận trọng. Hai người không có nhiều hơn nữa tán gẫu, từng người chăm chú ở chuyện của chính mình. Phương Tuấn Mi sừng sững đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới mặt đất. Vùng đất này, dữ tợn, phá nát. Này thứ 8 hào đất lưu đầy phá nát cảnh tượng, so với thứ 9 hào đất lưu đầy bên kia, còn muốn không thể tả nhiều lắm, vĩ đại mà lại hẹp dài đất nước. Thỉnh thoảng có thể thấy được đen mà sâu thẳm, có chút đỉnh núi bị ngang eo cắt đứt, cứ việc đã một lần nữa mọc ra cây cỏ, nhưng có thể thấy rõ ràng cái kia bị ngang eo cắt đứt mặt kính dạng đường viền. Bởi vì đang ở chỗ cao duyên cớ, phía dưới cảnh tượng có thể xem từ xa, cái kia mặt kính ít nhất chu vi mấy chục dặm. Phương Tuấn Mi xem tâm thần chấn động, đến tột cùng là cái gì cấp độ cao thủ lại có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy một đòn, mà có lẽ như vậy một đòn cách này tối trung cực tu sĩ thần thông còn có xa không thể vời bằng trời khoảng cách. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi sâu sắc cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn hiện tại bất quá là một cái Long Môn sơ kỳ tu sĩ mà thôi, liền đạo tâm đều vẫn không có cảm ngộ. Thế giới này, nếu đều có thể đánh nát thế giới trung cực chi chiến, chúng ta thế giới kia phải chăng cũng tiềm tàng mạnh mẽ trung cực đối thủ? Chúng ta thế giới kia là ai mở ra, cùng thế giới này đến tột cùng có hay không liên quan? Phương Tuấn Mi mơ tưởng viễn vông. Ánh mắt quét qua gian, lại là 5, 6 tu sĩ thân ảnh, ấn vào mí mắt. Những tu sĩ này, rõ ràng cũng nhận ra được Vạn Lý Bạch Vân Chu, cùng trên thuyền Phương Tuấn Mi. Trong mắt có tham lam tâm ý hiện lên, nhưng còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, Vạn Lý Bạch Vân Chu đã đi xa. đi cả ngày lẫn đêm, liên tiếp đuổi hơn 20 ngày con đường, đều là bình an đi qua. Ầm ầm ầm. Ngày này, đột nhiên có vĩ đại nổ vang tiếng, từ phía trước mười mấy dặm ở ngoài sơn dã bên trong vang lên, ầm ầm không dứt, đất rung núi chuyển, phảng phất có người đang đại chiến bình thường. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, con ngươi vừa mở, hướng chỗ kia phương hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy cây cỏ hình dạng quái dị sơn dã bên trong, một đầu vĩ đại huyết lang yêu ảnh lơ lửng giữa trời, hướng xuống hí cắn cái gì, mà hắn phía dưới phương hướng bên trong, tắc hỏa diễm hừng hực. Cắt vàng cuồn cuộn, khói lửa chậm rãi, sóng khí phảng phất mạnh nhất bá đao kiếm một dạng, quét ngang hướng về bốn phương tám hướng, nát tan tất cả vật chất hữu hình. Không nhìn thấy bóng người, nhưng nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là một cái yêu thú tu sĩ, đang cùng một cái hỏa tu sẽ giết. Quang theo khí thế kia trên xem, so với trước gian thần, liền mạnh hơn một đoạn. Sẽ không là phàm thế tu sĩ chứ? Dương Tiểu Mạn xem sắc mặt căng thẳng, vẫn là quen thuộc dùng chính mình thế giới cảnh giới tên gọi, đến xưng hô nơi này tu sĩ. Phương Tuấn Mi không nói tiếng nào, lặng lẽ quay lại phương hướng, bất luận là ai, hắn đều không dự định dính líu quan hệ, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất, một khắc không ngừng mà chạy tới Vong Xuyên chủ bờ sông cùng Thiểm Điện hội hợp. Vạn Lý Bạch Vân Chu, hướng mặt bên phương hướng mà đi. Chỗ kia sơn giá đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhìn thấy không người để ý chính mình, Phương Tuấn Mi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục rời xa. Mà ở chỗ kia sơn giá bên trong, vào giờ phút này, chính như hai người dự liệu, xác thực có một cái yêu thú tu sĩ, cùng một cái hỏa tu đánh đang say. Nhưng cảnh giới cũng không phải phàm thuế sơ kỳ, mà là long môn hậu kỳ. Rầm rầm rầm. Hai người rồi hướng quanh mấy đòn sau, đồng thời dừng lại tay, trên người đã nhiệt huyết bay tung tóe, tất cả đều là huyết nhục tu sĩ. Hai người đều là người thanh niên trẻ dáng vẻ. Một người trong đó, 25, 26 tuổi dáng vẻ, vai rộng eo hẹp chân dài, hai mắt sao tránh, trên khỏe môi móc, trên mặt mang theo lười biếng ý cười, lộ ra ba phần tà khí. Da rẻ trong suốt bóng loáng, lập loè quỷ dị hoa mắt ánh sáng lộng lẫy, thêm vào phiêu giật đen sẫm tóc dài, khiến cho hắn xem ra có một phen đặc biệt yêu dị khí tức. Người này một thân trường sam màu xanh lam, đã bị đánh nát hơn nửa, trên người máu me đầm địa. Một người khác, ngoài 30 dáng vẻ, sinh dị thường cao to khôi vĩ, xuyên một thân màu đỏ đơn sơ áo giáp, xem ra có chút mập mạp, ánh mắt màu đỏ tươi, tràn ngập huyết sát tâm ý. Tướng mạo càng là yêu dị, da thịt là hiếm thấy trắng bạc vẻ, khuôn mặt đường viền dị thường rõ ràng, lông mày cốt bất ngờ nổi lên, mũi lại lớn lại rất, sâu sắc lom đi vào trong hốc mắt, con người thâm thúy. Một đầu tóc bạc, không gió mà bay. Hai người nhất cộng thông một điểm, chính là trong ánh mắt vẻ mặt, tất cả đều điên cuồng không gì sánh được, phảng phất là hai người điên bình thường. Không đánh, vô vị, đánh tới đánh lui, mỗi lần đều là bất phân thắng bại. Tà khí nam tử phất phất tay, trước tiên nói nói, bất phân thắng bại. Nam tử tóc bạc quái cười nói một câu, ha ha cười lớn lên nói, cái kia nhất định là bởi vì chúng ta còn chưa đủ điên a, chỉ có biến càng thêm điên cuồng, người ta điên cuồng ý cảnh, mới có thể tăng cấp đến càng cao hơn ý cảnh chi tâm cảnh giới, mới có xung kích đến ly trần cảnh giới khả năng. Tiếng cùng thiếu, rung động thiên địa. Chương 445, người điên hoành hành thế giới. Hoàng tuyên giới phá nát, lại hướng đi tử vong tận thế. Ở cục diện như thế giới, đại đa số tu sĩ, tâm thần đều nằm ở một loại hoảng loạn, tham sống sợ chết vậy trong trạng thái. Nhưng chính là có như vậy một ít thiên tài hơn người tu sĩ, ở như vậy tâm thái giới, phản mà bị đâm kích động ra càng mạnh hơn tiềm lực đi ra, không riêng ý chí cường tuyệt, hơn nữa lĩnh ngộ ý cảnh. Hai cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chính là trong đó hai cái, phóng tới Nam Thừa Tiên Quốc, có lẽ đều là năng khiếu cao nhất cái kia hai cái một trong. Tà khí nam tử tên là Lệnh Tiên Dương, là thứ 8 hào đất lưu đầy bên trong, năm đại ly trần tu sĩ một trong thiên tuyệt tử đồ đệ. Nam tử tóc bạc tên là Bản Hải, lai lịch đồng dạng không nhỏ, là đại yêu thú chủng tộc tận thế thiên lang bộ tộc dòng dõi đích tôn. Nay không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là hai người lĩnh ngộ ý cảnh, tất cả đều là phong cuồng ý cảnh. Nay phong cuồng ý cảnh là chỉ có hành sự điên cuồng nhất, nhất không lý trí, có lẽ cũng hoặc hung bạo thích giết chóc tu sĩ mới có thể cảm ngộ ý cảnh. Có thể suy ra hai người chi điên chi tà. Ở cái này hướng đi tử vong trong thế giới, có lẽ thích hợp nhất đúc ra như vậy tâm tình tu sĩ đến. Bàn huynh còn muốn như thế nào nữa? Lệnh Thiên Dương liếc đối phương một dạng, tà khí ung tùm hỏi. Đương nhiên là đem giết ngươi, nếu là đem ngươi cái này, ta đã từng bằng hữu tốt nhất, hiện tại đối thủ tốt nhất giết, có lẽ ta liền có thể cảm ngộ phong cuồng chi tâm, xung kích đến ly trần cảnh giới. Bàn Hải con ngươi ngưng kết thành lớn bằng hạt đậu hai điểm, phảng phất nổi cơn điên dã thú một dạng, hung tận nhìn chằm chằm đối phương. Lệnh Thiên Dương nghe ánh mắt âm trầm lên. Ta Lệnh Thiên Dương như phải chết, nhất định trước khi chết tự bạo nguyên thần, lôi kéo ta đối thủ đồng thời xong đời. Một câu nói sau, Lệnh Thiên Dương ánh mắt cũng chuyển thành nhất làm người ta sợ hãi điên cuồng, gián độc một dạng nhìn chằm chằm đối phương nói: "Ban huynh, ngươi nếu là dám chơi, ta phụng bồi đến chết thì lại làm sao? Ngược lại tiếp tục sống ở trong thế giới sắp chết này, cũng bất quá là nhiều sống tạm một quãng thời gian mà thôi." Lệnh Thiên Dương rít gào lên. Hai tên đều quả nhiên đủ điên cuồng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sắc ý như nước thủy triều, tia lửa văng khắp nơi. Nhưng trầm mặc sau một hồi lâu, đều từ đầu đến cuối không có động thủ nữa. Ha ha ha ha. Sau một chốc sau, hai người đột nhiên cười to lên, vẻ mặt điên cuồng. Liên lụy mạng của mình đến cảm ngộ phong cuồng ý cảnh chi tâm, xác thực không thế nào đáng giá, bàn huynh, có hay không cái khác càng tốt hơn chủ ý, dù cho là một cái đồn đại cũng được a." Lệnh Tiên Dương nói rằng. "Đồn đại sao? Ta ngược lại thật ra thật là có một cái, nhưng thủy chung không dám thật đi làm." Bàn Hải đột nhiên nói rằng, ánh mắt quái lạ lên. "Xem ảnh một." Lệnh Tiên Dương đã trong mắt sáng choang. nói mau. Ban Hải nhìn chăm chú hắn một mắt, cười đáp ý nói, chúng ta trong tộc điện tịch ghi chép, đồn đại ở mấy vạn trước, có một cái gia hỏa, giống như chúng ta, cũng là phong cuồng ý cảnh tu sĩ, vì cảm ngộ phong cuồng chi tâm, người này mất đi chính mình cuối cùng một điểm nhân tính, lựa chọn một cái diệt chính mình cựu tộc, giết hết hoàng tuyển muôn dân con đường. Nghe tới cùng đi giết chóc chi đạo những tên kia, ngược lại có chút giống, cuối cùng đây. Lệnh Thiên Dương nghe không hề có một chút kinh sợ, trái lại hưng phấn dị thường hỏi, vẻ mặt cuồng nhiệt. Cuối cùng hắn thành công, nhưng cũng rước lấy mấy cái lao bối công phẫn, vẫn không có đợi được hắn lên cấp ly trần, liền lúc trước đem hắn đánh giết. Cái gì công phẫn, ta xem là lo lắng người này trưởng thành, trở thành sự uy hiếp của chính mình thôi. Lệnh Thiên Dương chẳng đáng mỉm cười nói, con người biến dị thường thâm thúy lên. Lệnh huynh, ngươi dám không? Ban Hải cười quái dị nhìn hắn hỏi. Lệnh Thiên Dương nghe vậy, ý cười sâu không lường được liếc hắn một cái nói, ta cựu tộc, cũng chỉ có sư phụ của ta cái kia lão quỷ, ta ngược lại thật ra không để ý cái gì tình thầy trò, chỉ tiếc hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Có thể theo trước hết giết những người khác bắt đầu, nói không chắc còn không giết tới sư phụ của ngươi, ngươi cũng đã thành công. Hơn nữa cái kia lão quỷ sống sót, trời sập xuống còn có thể giúp ngươi chống một chống. Ban Hải thăm thẳm nói rằng, có đạo lý. Lệnh Thiên Dương khẽ gật đầu, khoe miệng lại móc, càng ngày càng có vẻ tà khí lên. Dứt tiếng sau, người này đột nhiên một cái quay đầu, dĩ nhiên nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người vừa nãy chuyển biến đi cái hướng kia. Không bằng, liền theo vừa nãy trên chiếc thuyền kia hai tên khai sát được rồi. Lệnh Thiên Dương ánh mắt lánh khốc lên, cũng càng điên cuồng lên, nguyên lai đã phát hiện hai người. Được rồi rất, ta cũng tới tập hợp một tham gia trò vui, người quy ngươi, thuyền quy ta. Ban Hải đại tán nói rằng, Lệnh Thiên Dương nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chừng hắn một cái, nói, người do ta đến giết, đồ vật dĩ nhiên là nên là của ta, ngươi nếu dám đoạt, đừng trách ta trở mặt. Ban Hải nghe vậy, ha ha cười quái dị lên. Hai người điên, triển khai một đoạn điên cuồng đối thoại. Như có những người khác nghe được, đảm bảo kinh sợ đến mức khắp cả người phát lạnh. Mà Phương Tuấn Mi hai người còn không biết, bọn họ đã bị hai cái nguy hiểm mà lại đáng sợ người điên nhìn chằm chằm. Vạn Lý Bạch Vân Chu tiếp tục phá không về phía trước, không người ngăn cản, vẫn như cũng là ung dung mà đi. Phương Tuấn Mi sắc mặt nhưng dần dần chìm xuống, trong lòng đột nhiên truyền đến tâm thần không yên cảm giác, phảng phất có đại họa sắp sửa ập lên đầu một dạng. Lão sư đệ, ta đột nhiên cảm thấy không lành. Dương Tiểu Mạn cũng vào thời khắc này, đột nhiên nói rằng, một khuôn mặt tươi cười trên, mây đen gấp tụ, nữ tử này về mặt tâm linh linh cảm, dĩ nhiên cũng cực cường. Ta cũng cảm giác được. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong đầu đã hiện lên vừa nãy chỗ kia tranh đấu nơi cảnh tượng đến. Quay lại phương hướng, hướng đi nơi nào? Dương Tiểu Mạn trong mắt tinh mang lóe lên, rất nhanh đưa ra kiến nghị, duỗi ra một ngón tay, chỉ một phương hướng. Trên bản đồ ghi chép, trong cái phương hướng kia, 200-300 dặm ở ngoài, có một mảnh gọi Trần Phong Chi núi địa phương, có chút quái lạ, nhiều năm bị quần quần cắt vàng phong tỏa, sau khi đi vào, cực dễ dàng lạc lối trong đó, cùng vòng xuyên hà sương mù rất giống, chỉ là diện tích nhỏ hơn trên rất nhiều mà thôi, tựa hồ là cái gì tu sĩ ẩn cư nơi. Dương Tiểu Mạn giải thích, nếu thật sự có đại kiếp nạn đến, chúng ta hướng đi nơi nào tìm một con đường sống đến. Nữ tử này nếu là mài giũa một chút, tâm tính lại chính kinh nghiêm túc một chút, nói không chắc là cái cực kiệt xuất lãnh tụ, bất quá cùng với Phương Tuấn Mi thời điểm, đã quen tàng từ bản thân phong mang. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không hề có một tiếng động quay lại phương hướng. Lại chỉ chốc lát sau, hai người đã biết uy hiếp đến từ nơi nào. Linh thức đã thấy, phía sau trong bầu trời, hai bóng người bay truy mà tới. Một người trong đó, tướng mạo tà khí, chân đạp hỏa vân. Một người khác, vóc người hùng tráng, đạp lên một đạo đỏ như màu máu cầu vồng. Chính là Lệnh Thiên Dương cùng Bản Hải. Hai người tốc độ so với Vạn Lý Bạch Vân chủ đến, dĩ nhiên còn nhanh hơn từng tia một. Chỉ nhìn dưới chân đột quang, Phương Tuấn Mi liền đoán được 9 phần 10 chính là vừa nãy tranh đấu tu sĩ. Mà Phương Tuấn Mi đang nhìn đến hai người trong nháy mắt đó thời điểm, ánh mắt nghiêm nghị lên, hai người cái kia siêu cao tinh thần khí chất, lập tức để hắn liên tưởng đến ca thư chính cuồng đám người. Nhưng hiển nhiên, hai người này là càng mạnh mẽ ca thư chính cuồng. Đụng với đất lưu đày, chân chính đỉnh tiêm tu sĩ. Phương Tuấn Mi trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là không nghĩ rõ ràng, bọn họ vì sao phải truy chính mình, tốc độ đã nhanh hơn Vạn Lý Bạch Vân Chu, chẳng lẽ còn sẽ mơ ước trên chính mình thuyền. Lòng dạ cách cục có như thế tiểu. Lão sư đệ, hai người bọn họ ánh mắt thật là đáng sợ. Dương Tiểu Mạn ở bên cạnh, âm thanh khẽ run nói rằng, lại như hai cái người điên. Một bộ lông tơ đứng thẳng vẻ mặt. Ha ha ha. Dương Tiểu Mạn tiếng nói mới hạ xuống, cười quái dị tiếng đã theo sau chuyển đến. Lệnh Thiên Dương quần áo đều không đổi, liền như vậy để Trần Huyết Nục tràn trề nửa người trên, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm Dương Tiểu Mạn phương hướng, thôi thúc pháp lực nói, tiểu mỹ nhân nói không sai, hai chúng ta chính là người điên, xem ở ngươi cùng chúng ta như thế hợp ý phần trên, nghỉ một lúc hai chúng ta trước hết cùng ngươi vui cái đủ, lại đến giết ngươi. Vui bộ phận kia quý ngươi, giết nàng bộ phận kia, để cho ta làm sao? Ban Hải cũng cười quái dị lên, trong mắt tất cả đều là khát máu vẻ, dường như muốn đem hai người ăn tươi nuốt sống, mới có thể tưới tắt trong lòng sát nghiệm bình thường. Dương Tiểu Mạn nghe được hai người lời nói, mới vừa rồi còn có chút run lên thân thể, lập tức rung lên, trong ánh mắt sắc bén lạnh lẽo lên, một bộ bị dẫn lửa báo cái dáng vẻ. Bạch. Trường kiếm liền lấy đi ra. Hay là nhìn thấy hai người chỉ có Long Môn hậu kỳ cảnh giới, trước lại từng đánh chết Long Môn hậu kỳ gian thần, trong lòng nổi lên muốn làm thịt hai người này ý nghĩ. Bên cạnh Phương Tuấn Mi, tương tự là đằng đằng sát khí, biết mình hai người gặp gỡ không thể nói lý người điên. Nhưng so với Dương Tiểu Mạn, ở ẩn sao trong không gian cùng Giang Thần từng giao thủ hắn, càng hiểu rõ Long Môn hậu kỳ tu sĩ lợi hại, hai người này so với Giang Thần còn lợi hại hơn, nếu là thật đánh lên, chắc chắn phải chết. Sư tỷ, nhìn một chút. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu. Dương Tiểu Mạn không nói, mạnh mẽ đem hỏa khí trước tiên ép xuống. Vạn Lý Bạch Vân Chu tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Ban huynh, ngươi có hay không cảm thấy, tên tiểu tử kia ánh mắt rất đáng ghét ta? Phương hướng phía sau bên trong, Lệnh Thiên Dương âm thanh lại ở truyền đến. Lao tử cả đời, đáng ghét nhất loại này cố ý bỏ ra đến chính khí ánh mắt, thật muốn đem chúng nó đào móc ra. Lệnh huynh đã quên, chính ngươi không cũng từng là như vậy ánh mắt sao? Bất quá là ngươi tự tay giết mình cha mẹ sau, liền biến cùng ta cũng như thế, ha ha ha. Bàn Hải cười quá dị. Nghe được đoạn văn này, Phương Tuấn Mi hai người, lông cốt lại sợ, này đến tột cùng là hai cái thế nào biến thái tà ác người điên. Mạnh mẽ đem trong lòng dư thừa ý nghĩ bài ra, chuyên tâm đuổi lên đường đến. Chập trùng mà lại phá nát mặt đất núi đồi, ở bốn người dưới chân, như bay hướng lùi về sau đi. Phong cảnh thê lương, có ý vị khác, đáng tiếc không dành thưởng thức. Vạn Lý Bạch Vân Chu bay nhanh, Lệnh Thiên Dương hai người truy càng nhanh hơn, càng ngày càng gần lên. Chỉ trong chốc lát, liền đến 2-3 ngàn trượng xa nơi, Lệnh Thiên Dương cách khoảng cách xa như vậy, liền triển khai công kích. Lệnh Thiên Dương thủ quyết bắt, một mảnh đỏ đậm hỏa vũ, đống dưng mà tiếng, phảng phất hạt mưa sông một dạng, ngang dọc ở trên trời, đuổi đánh mà đến, tốc độ cực nhanh. Tiếng xé gió xiêu xiêu. Ban Hải lại là không có động tĩnh, chỉ điên cuồng mà lại lanh cốc cười. Phương Tuấn Mi hơi suy nghĩ, một tầng hình tròn màn ánh sáng trắng, liền không hề có một tiếng động mở ra, đem Vạn Lý Bạch Vân Chu toàn bộ gói lại. Ầm ầm ầm. Hỏa vũ như lưu tinh đập tới, nện ở màn ánh sáng trên, bắn ra bay lượn khắp trời đố lửa. Chương 446, rốt cục đợi được các ngươi tới. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm chi mưa bay đập, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa đập phá Vạn Lý Bạch Vân Chu bảo vệ màn ánh sáng, thuyền này rốt cuộc cũng là đỉnh cấp pháp bảo. Tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Phía trước, một tòa mông lung bóng núi đã càng ngày càng gần. Ngọn núi này bị cuốn lấy màu vàng báo cắt bao vây, mới nhìn đi, phảng phất trong mây tiên sơn bình thường, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, cao chừng 2-3 ngàn trượng. Không cần nói thêm nữa, cái kia núi chính là cái gọi là Trần Phong Chi Sơn. Phương Tuấn Mi đem Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ thúc đến lớn nhất, thẳng tắp hướng về cái kia Trần Phong Chi Sơn phóng đi. Lệnh Thiên Dương cùng Bàn Hải đều là giả dối quỷ, rất nhanh đoán được hai người bọn họ dự định, Lệnh Thiên Dương nơi nào tha cho bọn họ đào tẩu, càng thêm điên cuồng đuổi theo, cũng càng thêm điên cuồng sử dụng tới cái môn này hỏa vũ phép thuật đến. Cho tới Bàn Hải, ý nguyên là cười nhạt nhìn. Ầm ầm ầm, lại là tiếng nổ vang lên, thân thuyền màn ánh sáng mặt ngoài rốt cục bắt đầu vết nứt lan tràn lên. Siêu, siêu. Hai tiếng rít vang sau, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời đi đến đuôi thuyền. Này chiếc Vạn Lý Bạch Vân Chu là hai người chạy trốn lớn nhất dựa dẫm, như hư hao, vậy thì thật chơi xong, bởi vậy thân thuyền bảo vệ màn ánh sáng như phá, hai người nhất định phải ngay đầu tiên đem dị tiến vào công kích đỡ. Hai người đều lấy ra trường kiếm của mình đến, Phương Tuấn Mi lấy ra, trực tiếp chính là Mặc Vũ kiếm. Nhận ra được bảo vật này khí tức, Lệnh Thiên Dương cùng Bản Hải đồng thời trong mắt sáng ngời. Hai người này, dòng dõi ngược lại không tệ, Lệnh huynh, thuyền quy ngươi, kiếm quy ta làm sao? Bản Hải nói rằng, thuyền là của ta, kiếm cũng là của ta. Lệnh Thiên Dương lạnh lùng nói rằng, ý muốn sở hữu cực kỳ nồng nặc. Bàn Hải nghe vậy hừ lạnh, mạnh mẽ đem trong lòng ra tay ý nghĩ cho đè ép xuống. Hai người này tâm tính đã hoàn toàn vặn vẹo. Giang giác. Lại chỉ chốc lát sau, màn ánh sáng trắng quả nhiên nổ tung, một mảnh hỏa vũ gì đi. Siêu siêu. Tiếng kiếm rít lên, hai người song kiếm cùng bay, đem hỏa vũ đó lấy. Ầm. Xem ảnh một. Dương Tiểu Mạn bay ngược ra ngoài, này vòng thứ nhất hỏa vũ liền đem nàng đánh bay ra ngoài, nện ở trên bông thuyền, chỉ có Phương Tuấn Mi dựa vào Mặc Vũ kiếm cùng một tay cầu tiên, đem đối phương hỏa vũ ngăn lại. Ba tức thần thức mở ra, Phương Tuấn Mi động tác nhanh chóng như quỷ mị, trường kiếm liền đâm, nhanh mà tinh chuẩn đem mỗi một đám lửa mưa chặn lại. Tên tiểu tử này, trình độ không đơn giản. Lệnh Thiên Dương cùng Bản Hải nhãn lực cực kỳ cao minh, theo Phương Tuấn Mi phản ứng cùng cầu tiên một chiêu này bên trong, nhìn ra hắn không đơn giản. Lệnh Thiên Dương ha ha cười quái dị một tiếng, trong mắt lộ ra phát hiện thú vị đồ chơi bình thường biến thái ánh mắt đến, càng thêm điên cuồng công kích lên. Trên đất Dương Tiểu Mạn, khóe miệng giật ra máu, khuôn mặt trắng bệch, đứng lên sau, giơ tay liền mò hướng về trên tay mình chiếc nhận chứa đồ. Tạm thời đừng đào cái kia ngọc tỷ, giữ lại đối phó một cái khác ra hỏa. Phương Tuấn Mi tựa hồ ý thức được nàng phải làm gì, vội vã truyền âm ngừng lại, âm thanh nhanh mà gấp gáp. Nếu là hiện tại giữ lại một điểm thủ đoạn, còn có thể làm đối phương khinh thị mấy phần, nếu là thủ đoạn đào hết, đem Bản Hải cũng chọc ra tay, liền tuyệt địa cơ hội phản kích đều không còn. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, tay sai rồi mở ra, đem rơi trên mặt đất trường kiếm hút tới, động tác cũng coi như tự nhiên trôi chảy. Lấy sau kiếm, lần thứ hai nhào tới. Lần này, đã học ngoan rất nhiều, không dám tiếp tục tiếp nhiều như vậy, do Phương Tuấn Mi đỡ lấy phần lớn. Vạn Lý Bạch Vân Chu màn ánh sáng, mở rồi nát, nát rồi mở. Phương Tuấn Mi liên thủ với Dương Tiểu Mạn, lại đem đối phương đánh nát màn ánh sáng sau, xuất lại đến công kích, hết mức đỡ lấy. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi hai người, cách này Trần Phong Chi Sơn, đã càng ngày càng gần, mà Lệnh Thiên Dương hai người, cũng là càng đuổi càng gần. Ban Hải từ đầu đến cuối không có ra tay, chỉ lạnh lùng cười, cũng không biết là đang cười ai. Lệnh Thiên Dương thấy công kích mình nhiều lần vô công, đối phương lại ly Trần Phong Chi Sơn càng ngày càng gần, rốt cục lộ ra hung thú bình thường giữ tợn ánh mắt đến, khí tức tăng vọt lên, thần thông biến ảo. Hơi thở này, không phải pháp lực khí tức, mà là ý cảnh khí tức, phong cuồng ý cảnh khí tức. Hai người các ngươi, có thể chết. Lệnh Thiên Dương rít gào một tiếng, hai tay đại khai đại hợp hoa lên quái lạ hình tròn thủ thế, khủng bố hỏa nguyên khí theo hắn trong đan điền, thẳng đến trong bàn tay mà đi. Cả người ánh đỏ bùng lên, người này ngoài thân, hỏa diễm hừng hực mà lên, phảng phất bốc cháy lên. Lệnh Thiên Dương mái tóc dài màu đen, từng chiếc đứng thẳng lên, trong mắt vô hạn điên cuồng lan tràn. Khí tức hùng vĩ bàng bạc cực điểm, cả người tỏa ra nồng đậm điên cuồng khí tức, ngoài thân hỏa diễm, rừng rực không gì sánh được, dường như một đoàn có sinh mệnh hỏa diễm một dạng, tùy ý thiêu đốt, muốn đốt sạch thế gian vạn vật. Vúng. Lại quát một tiếng sau, song trưởng đẩy một cái. Một vòng mặt trời đỏ, bỗng dưng mà sinh. Vầng này mặt trời đỏ đường kính gần khoảng một trượng, nhìn như không lớn, lại chân thực phảng phất một thế giới khác thái dương, tỏa ra vô cùng liệt diễm cùng nhiệt độ cao. Cái môn này thủ đoạn, chính là Lệnh Thiên Dương phong cùng ý cảnh thần thông một trong, Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Hô. Mặt trời đỏ bay vụt, như thái dương rơi dụng bình thường, đập về phía Vạn Lý Bạch Vân Chu. Phương Tuấn Mi con người ngưng tụ, nhìn chằm chằm vành kia mặt trời đỏ, trên người đã mồ hôi như mưa dưới, rốt cục muốn lần đầu đối mặt trong truyền thuyết ý cảnh thần thông. Sư tỷ, ngươi lùi, ta đến. Phương Tuấn Mi bạo quát một tiếng, trường kiếm thôi thúc, triển khai nổi lên, hành lộ nan, không gian kiếm lộ, chạy trồm mà đi. Giang giác. Tiếng vang thứ nhất, Vạn Lý Bạch Vân Chu màn ánh sáng, không có một chút nào bất ngờ, bị nổ nát rồi mở đi, mặt trời đỏ mãnh liệt mà tới. Phương Tuấn Mi thời gian toán cực chuẩn, ở mặt trời đỏ phá tan rồi màn ánh sáng trong nháy mắt, không gian kiếm lộ đã tiến lên liên tiếp. Và anh, trời long đất lở vậy một tiếng tiếng nổ vang. Mặt trời đỏ muốn nổ tung lên, Phương Tuấn Mi cũng là kêu thảm thiết một tiếng, hướng sau ngã đi, trong miệng máu tươi phun mạnh, cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Cũng thiệt thòi trong tay hắn chính là Mặc Vũ kiếm, hành lộ nan càng là khá cao minh không gian kiếm kỹ, đổi thành những người khác đến, không chết thì cũng phải trọng thương. Bất quá này nổ tung hết ra sóng khí, cũng là cực cường, nhưng là đem Vạn Lý Bạch Vân Chu đẩy bình thường, hướng cái kia Trần Phong Chi Sơn trong báo cắt ném tới, tốc độ tăng nhanh một đoạn. 10 dặm, 5 dặm, khoảng cách càng ngày càng gần. Bàn huynh, ra tay. Lệnh Thiên Dương rốt cục bắt chuyện Bàn Hải ra tay, chính mình cũng bay truy mà tới. Người này sở dĩ bắt chuyện Bàn Hải, là bởi vì Bàn Hải tốc độ so với hắn đến, còn nhanh hơn không ít. Mà đều là ở thứ 8 đất lưu đầy lan lộn, người này làm sao sẽ không biết Trần Phong Chi Sơn quái lạ. Ha ha, Lệnh huynh rốt cục nhớ tới ta sao? Nói rõ trước, ta như ra tay, hai cái này đỉnh cấp pháp bảo, nhất định phải phân một cái cho ta. Bàn Hải bước lớn đuổi theo, thân ảnh hào quang đỏ ngầu nổ lên, phảng phất một đầu khôi ngô huyết quỷ một dạng. Không nên lại dài dòng, phân ngươi một cái chính là. Lệnh Thiên Dương vẻ mặt khó coi, Phương Tuấn Mi lần lượt đẩy lùi sự công kích của hắn, thật là làm hắn trên mặt tối tăm. Bàn Hải lại nở nụ cười một tiếng, tốc độ dĩ nhiên lại đột ngột tăng một đoạn. Trong nháy mắt, người này liền đuổi tới Vạn Lý Bạch Vân Chu trăm trượng chỗ, nắm vào trong hư không một cái, biến ảo ra một cái móng vuốt sói dạng bàn tay lớn, vồ một cái về phía thân thuyền. Ngã trên mặt đất Phương Tuấn Mi, sắc mặt lạnh lùng. Bên cạnh hắn Dương Tiểu Mạn, biết cơ hội của chính mình đến rồi, trương tay một chảo, rốt cục lấy ra xanh biếc ngọc tỷ đến, giương tay liền đập. Oeng! Lại là một tiếng vĩ đại nổ vang. Ban Hải hoàn toàn không ngờ rằng hai người bọn họ trong tay, còn có một cái đỉnh cấp pháp bảo, móng vuốt chặt chẽ vững vàng bị đập phá một cái bên trong. A! Sói Chu vậy kêu thảm thiết truyền đến, trưởng ảnh nát đi. Đồng thời lại là một luồng khí lãng khổng lồ muốn nổ tung lên, Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ lại một lần gia tăng rồi một đoạn dài. Như chớp giật, vậy một cái, vút qua không trung. Ngay ở hai người điên ngay dưới mắt, tiến vào cái kia quần cuộn cắt vàng bên trong. Lệnh Thiên Dương cùng Bàn Hải, trợn mắt ngất ngụm. Lệnh huynh, người ta người ném lớn hơn à, đường đường hai cái nguyên anh hậu kỳ ý cảnh tu sĩ, dĩ nhiên để bọn họ liền như vậy chân vào trong, quả thực là bằng trời sỉ nhục. Bàn Hải nói rằng. Lệnh Thiên Dương nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt cũng càng điên cuồng lên lên. Lệnh huynh, nói thế nào, ngươi tới bắt cái chủ ý. Bàn Hải lại nói, vẻ mặt tung dung. Lệnh Thiên Dương suy nghĩ một chút nói, này Trần Phong Chi Sơn, thật là quái lạ, đồn đại là một vị ghê gớm tiền bối bế quan nơi, các ngươi đều từng tiến vào, thậm chí ngươi ta trưởng bối đều từng tiến vào, nhưng sau khi đi vào, phảng phất tiến vào trong mê hồn trận pháp, không tìm được đường, nhiều nhất nửa canh giờ, tất nhiên muốn đi ra. Hai người các ngươi, phân công nhau bảo vệ, vẫn không tin bắt không ngừng bọn họ. Bàn Hải suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, cũng tốt, ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi. Hai người kế định, ở ngay gần thủ lên. Nói về Phương Tuấn Mi hai người, tiến vào trong sương mù sau, ngay lập tức sẽ là trời đất quay cuồng, mắt thường linh thức, vô pháp thấy rõ. Ầm. Quá rồi không biết bao lâu sau, liền người mang thuyền, tầng tầng đập xuống đất. Hai người ổn định tâm thần, bốn phía quét tới, chỉ thấy bao vây chính mình sương mù, dĩ nhiên hướng về hai bên, quần quần tản đi, lan ra một cái, đi về phía trước thông nói tới. Đây là một cái đi về trên núi phương hướng tiềm đá, trường mà rộng rãi, phảng phất không có phần cuối một dạng, bởi vì xa xa sương mù vẫn không có tản đi duyên cớ, ánh mắt linh thức vô pháp một lần nhìn thấu. Khắp mọi nơi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức ý thức được không tầm thường. Lão sư đệ, nay cảnh tượng tựa hồ cùng đồn đại bên trong không giống nhau, chúng ta sau khi đi vào, nên lạc lối ở trong sương. Dương Tiểu Mạn truyền âm nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong mắt tinh mang chợt hiện. Trên núi có người, hắn biết chúng ta đến rồi, đặc biệt phân ra một con đường đến, mời chúng ta đi tới. Phương Tuấn Mi trước tiên thu rồi Vạn Lý Hành Vân Chu, vẻ mặt ở giữa, hơi có chút do dự, không biết có nên hay không đi tới, như trên đỉnh núi là một cái càng thêm biến thái điên cuồng tu sĩ, vậy thì chơi không vui. Dương Tiểu Mạn trong lòng cũng có như vậy lo lắng. Hai vị, không cần có bất luận cái gì lo lắng, ta đối với các người không hề có một chút ác ý, mời tới đến nói chuyện. Đột nhiên, có âm thanh đồng thời vang lên ở hai người trong đầu. Là cái thanh niên nam tử âm thanh, mang theo vài phần thần bí cùng cao thâm, nhưng nếu là lắng nghe đi, vẫn là có thể phát hiện một loại nào đó không kìm nén được hưng phấn cùng vui sướng. Ha ha ha ha. Trước một câu vừa dứt lời, người này liền cười to lên, trong thanh âm lộ ra đắc ý cùng hèn mọn. Hai vị thứ lỗi, tiểu đệ thực sự không nhịn được, rốt cục đợi được các ngươi tới, ha ha ha, mau lên đây, ta đều đợi gần ngàn năm. Mới vừa rồi còn là cao thâm khó dò, trong nháy mắt liền chuyển thành đắc ý vênh báo, bệnh thần kinh bình thường, bắt đầu cười ha ha. Chương 447, Cao Đức. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe vậy, trong lòng trực rét. Đối phương lời này là có ý gì? Lẽ nào biết mình hai người là ai? Người ngoại lai thân phận lại bại lộ. Tại sao có thể biết bọn họ muốn tới? Chờ gần ngàn năm, lại là có ý gì? Hai người trong lòng, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đang ở đầu góc mơ hồ gian, cái kia sương mù đã tiêu tan đến chỗ cao nhất, mắt thường đã có thể thấy rõ ràng cảnh tượng nơi đó, tựa hồ có đại điện dạng đồ vật. Mà ở cao nhất cái kia một đạo trên bậc thang, thình lình đứng một bóng người. Hai người linh thức đem người này dáng vẻ xem rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên là cái thanh niên dáng dấp nam tử, chiều cao 8 thước, chừng 20 dáng dấp, dài mà nhọn khuôn mặt đường viền, tướng mạo cực tuổi trẻ, lại giữ lại hai liếc hèn mọn râu cá chê, trên cằm cũng có vài sợi lất pha lất phất râu ria. Dài nhỏ lông mày, tế mọc ra mắt, ánh mắt cực linh hoạt, nhỏ giọt viên, vòng tới vòng lui, phảng phất một cái đại lao thử hóa hình một dạng. Cả người khí chất, hèn mọn không gì sánh được, phảng phất là cái xấu quỷ quân sư một dạng. Một mực thân mặc một bộ trắng xanh đan sen thêu gấm đạo bào, đầu đội cao cao ngút trời quan, đem dầu đầu chỉnh tề buộc lên, như thế đánh phẫn, vừa giống như cái giả thần giả quỷ thần côn. Cho tới cảnh giới, cùng hai người một dạng, là Long Môn sơ kỳ. Chắp hai tay sau lưng, nhìn hai người phương hướng, cười cực thần bí, giả vờ thần bí thần bí. Hai người đang nhìn đến người này trong nháy mắt, đã nghĩ đến Trang Hữu Đức, chỉ có điều so với Trang Hữu Đức, người này ít đi mấy phần bất cần đời, nhiều hơn mấy phần hèn mọn cùng tùy tiện. Nhìn thấy là một nhân vật như vậy, lại chỉ có Long Môn sơ kỳ cảnh giới, hai trong lòng người hơi lỏng. Bất quá y nguyên không có lập tức đi tới, linh thức quét hướng về trên núi những nơi khác, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ có mấy trong sân, cũng thấy không tới những người khác, bất quá những kia trong sương mù, là tình huống thế nào, hai người liền nhìn không thấu. Hai vị, không cần phải lo lắng, nhanh mau lên đây, tới tán gẫu, không nên để bên ngoài cái kia hai người điên nghe được chúng ta lời nói, một mực chờ đợi các ngươi. Cái kia thanh niên nam tử, hướng hai người phất phất tay, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Ngươi biết? Dương Tiểu Mạn vẻ mặt quỷ ngựa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, không buồn cười. Phương Tuấn Mi ra mặt giật giật, nín mấy tức, nín ra câu nói này đến. Sau khi nói xong, lại lắc đầu nở nụ cười. Dương Tiểu Mạn cũng là vui cười khúc khích. Xem ảnh một. Hai người đồng thời hướng trên núi đi đến, trong lòng y nguyên ở đề phòng, sương mù ở hai người phía sau cuộn sóng, vùi lấp sơn đạo. Trên đỉnh ngọn núi cái kia thanh niên nam tử, thấy hai người đi tới, tỉ mỉ đánh giá bọn họ, ánh mắt sắc bén dị thường, dường như muốn nhìn thấu bọn họ ngũ tạng lục phủ mở dạng, trong mắt có loại hiểu rõ thiên địa huyền cơ vậy thần vận chảy xuôi. Đánh giá Phương Tuấn Mi thời điểm, cũng không biết nhìn thấy gì, càng xem càng là cao hứng, gật đầu liên tục, miệng đều vui sai lệch. Tại hạ Cao Đức, gặp qua hai vị đạo hữu. Rời hai người còn có xa mười mấy trượng, thanh niên nam tử liền sâu sắc không lưng, chắp tay hành lễ, cái kia dáng dấp cung kính, dường như muốn đem hai người làm tổ tông cung lên bình thường. Đạo hữu khách khí. Dù sao cũng là địa chủ, Phương Tuấn Mi nói một tiếng sau, thả ra một đạo pháp lực, đem đối phương thân thể mang tới một cái. Tự xưng Cao Đức chàng thanh niên này, cười ha ha, nói rằng, ta biết hai vị hiện tại nhất định đầy đầu nghi hoặc, bất quá không cần phải gấp, ta trước tiên mang bọn ngươi đi tính thất chữa thương, sau khi thương thế lành, chúng ta lại nói chuyện. Bên ngoài cái kia hai người điên. Dương Tiểu Mạn nói rằng, đạo hữu không cần phải lo lắng, ta người tổ sư này chuyển xuống sơn môn đại trận, lợi hại không gì sánh được, đừng nói là bọn họ, chính là sư phụ của bọn họ sư phụ của sư phụ đến rồi, cũng đừng hỏng phá lai vào. Cao Đức Tiêu ngạo nói khoác, một tay chỉ thiên, rung đuôi đắc ý, lông mày đâm liền. Trong giây lát này, Thiểm Điện, Trang Hữu Đức, Tống Xá Đắc, đồng thời phụ thể ở trên người người này. Hắn không phải một người. Hắn không phải một người. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, xem lông mày liên tục vượn, cảm giác được người này cực vô căn cứ, nhưng tiến đều đi vào, còn có thể thế nào? Nghĩ cũng nghĩ tới đến, đi ra ngoài tình huống càng gặp. Cao Đức dẫn hai người đi tới một gian tiên điện. Hai người trước tiên đi vào chữa thương. Thời gian từng điểm đi qua. Ngoài núi Lệnh Thiên Dương cùng Bản Hải, nhưng là chờ càng ngày càng nôn nóng lên, đợi đã lâu cũng không thấy hai người đi ra. Hai người kia, tính tình vốn là có chút gấp táo điên cuồng, nơi nào chịu đựng lâu như vậy, đang đợi hơn một canh giờ sau, cho rằng núi này trận là ra tật xấu, rốt cục không nhịn được tiến trận, thăm dò lên. Mới vừa tiến đến, liên lạc lối trong đó. Hơn nửa giờ không tới, hai người ra trận. Trong lòng đã đoán được, hoặc là Phương Tuấn Mi hai người có thể phá trận pháp này, hoặc là bị trong trận khả năng tồn tại tu sĩ cho tiếp nhận đi rồi, tức giận hai người lại là mang to. Trong bóng tối thương nghị quá một trận sau, hai cái này gian trá người điên, đến rời so sánh địa phương xa, ẩn nút đi. Phương Tuấn Mi hai người, thương cũng không tính là quá nặng. Hơn nữa lo lắng thứ 9 hào đất lưu đầy tin tức chuyển tới, nào dám nhiều dừng lại chữa thương, chỉ quá rồi một ngày, liền xuất quan. Ra cửa điện, liền nhìn thấy được kêu là Cao Đức thanh niên tu sĩ, chính dưới tảng cây pha trà một uống, rất khoái hoạt, chỉ là người này dáng vẻ, thực sự có chút hèn mọn. Như thế một cái phong nhã việc, cũng bị người này gặp cong lưng còng, trong miệng còn không lúc phát ra hoạch âm thanh, làm có chút khó coi. Hai vị nhanh như vậy là tốt rồi. Ở chỗ này của ta, không cần phải gấp, càng không cần có bất luận cái gì lo lắng. Thấy hai người như thế liền đi ra, Cao Đức có chút kinh ngạc nói: "Không cần, đa tạ đạo hữu chiêu đãi, như không có chuyện gì khác, chẳng biết có được không chỉ điểm an toàn đường sáng, để hai người chúng ta an toàn rời xa cái kia hai người điên." Phương Tuấn Mi lường trước hai người, liền là không ở ngoài núi, cũng hơn nửa không đi xa. "Có việc, có việc, đương nhiên có chuyện." Cao Đức nghe vậy cũng lên, vội vã đặt chén trà trong tay xuống, hô to lên: "Đạo hữu mời nói, như hai người chúng ta có thể giúp được, định sẽ không chối từ." Phương Tuấn Mi thoải mái nói rằng: "Giúp đỡ được, giúp được." Cao Đức một bộ tùy tiện dáng vẻ, trên mặt mừng nở hoa, sau khi nói xong, lại cố ý đè thấp âm thanh, nhỏ giọng vậy nói: "Chuyện của ta chính là, xin mời hai vị rời đi thế giới này thời điểm, cũng đem ta đồng thời hơi trên." Lời vừa nói ra, như kinh động thiên hạ. Phương Tuấn Mi hai người, nghe tâm thần chấn động mạnh, sắc mặt đều thay đổi. Chấn động bên trên, lập tức tỉnh lại, nhanh chóng lấy ra pháp bảo, nên nhận tâm thời điểm, hai người cũng xưa nay không khách khí. Vèo. Cao Đức vội vã trước tiên về phía sau bỏ chạy, đồng thời cũng liền bận bịu xua tay, lo lắng nói: "Hai vị, không nên hiểu lầm, ngàn vạn sẽ không hiểu lầm, ta đối với các ngươi, không có ác ý gì à?" Người này thân pháp cực nhanh, bá một cái, liền tiến vào bên cạnh trong sương mù, không thấy tăm hơi. Hai người thấy thế, trong lòng gọi gặp. Nơi này là đối phương địa bàn, đối phương chiếm địa lợi, chỉ cần tiến vào trong trận pháp, hai người trừ phi có thể phá trận, bằng không liền lấy thêm hắn không có cách nào. "Các hạ là từ nơi nào, biết hai người chúng ta sự tình?" Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. "Hai vị không nên hiểu lầm." Cao Đức âm thanh, theo trong sương mù truyền đến, đã chấn định mấy phần. "Ta biết hai vị hiện tại lo lắng nhất, chính là các ngươi người ngoại lai thân phận truyền đi, nhưng xin tin tưởng tại hạ, ta không phải từ những người khác trong miệng biết tin tức của các ngươi, mà là tại hạ vô số năm khai sơn tổ sư, sớm bói toán đến thiên cơ, lưu lại tin tức. Thực sự là thần côn a." Hai người hai mặt nhìn nhau. Bói toán chi đạo, bọn họ đến trong thế giới, tự nhiên cũng là có, nhưng tất cả đều là lừa gạt phàm phu tục tử hạng bét đường nhỏ, còn theo không nghe nói, có cái nào nhân vật tuyệt đỉnh, có thể tính tới vô số năm sau sự tình. "Thật giả? Ngươi khai sơn tổ sư là ai? Hắn vì sao phải toán chúng ta?" Dương Tiểu Mạn hỏi trước. "Tại hạ khai sơn tổ sư tục danh, bất tiện nói thêm, bất quá lão nhân ra người, chính là năm đó chẳng kia đánh nát hoàng tuyển giới hạo kiếp đại chiến lúc nhân vật, hắn trước khi chết, tính tới hoàng tuyển giới đem hoàn toàn đóng kín cùng hướng đi diệt vong, đặc biệt vì hậu bối tính một quẻ." Cao Đức chính kinh thanh âm nói, "Này một quẻ kết quả là, ở vô số năm sau một ngày nào đó, sẽ có hai cái tu sĩ, thừa dịp một chiếc thuyền, đập vào chúng ta sơn môn trong đại trận, hai người bọn họ, chính là chúng ta đệ tử trong môn, rời đi nơi này hy vọng. Hai người này, cũng chính là các ngươi hai người." Hai người nghe càng thêm trận to hai mắt. "Có hay không như thế thần a, vẫn là người này ở vô căn cứ, khác có ý đồ." "Hai vị, ta nói những câu là thật, chúng ta mạch này, một đời đều ở các ngươi tới, vạn mong hai vị đi ra ngoài thời điểm, mang tới tiểu đệ một cái." Cao Đức lại nói. Hai người hai mặt nhìn nhau một mắt. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi trước, "Ta tới hỏi ngươi, năm đó ngươi khai sơn tổ sư, đến tột cùng là chiến thắng phía kia, vẫn là chiến bại phía kia?" "Vậy dĩ nhiên là, tự nhiên là chiến bại phía kia." Cao Đức có chút thật không tiện nói ra khỏi miệng. Hắn nếu như thế có thể bấm xét toán, tại sao biết vùi đầu vào chiến bại phía kia bên trong? Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng, tìm kiếm đối phương trong lời nói lỗ thủng. "Hai vị, cái kia trận chiến đấu thực sự đã quá xa xưa, tình huống cụ thể ta cũng không biết ta." Cao Đức cấm thanh, buồn khổ lên, lại nói, "Trong môn phái điển tịch chỉ ghi chép, khai phái tổ sư năm đó, tựa hồ là bởi vì không cam lòng, đối với đã từng một vị tiền bối hận, mới vùi đầu vào cuối cùng chiến bại phía kia bên trong, đóng vai không vẻ vang nhân vật." Hai người nghe vậy hiểu, nhưng lại có chút không thể nào tưởng tượng được, là ra sao hận, có thể làm một cái lợi hại như vậy tiền bối, lựa chọn một cái khác trận doanh. Bất quá lao nhân ra người, cuối cùng vẫn là hoàn toàn tỉnh ngộ, không có giúp chiến bại phía kia toán quá nhiều quái, không có nhượng dưới sai lầm lớn đến, trước khi chết, càng từng liên tục nói xong chính mình sai rồi. Hai người lần thứ hai gật đầu. Bất quá trên thực tế, cho tới bây giờ, bọn họ liền năm đó cái kia hai phe, đến tột cùng ai đúng ai sai cũng không biết. "Ngươi có chứng cứ gì, hướng về chúng ta chứng minh lời của ngươi nói là thật?" Dương Tiểu Mạn hỏi. "Có." Cao Đức trọng âm thanh nói rằng, "Các đời tổ sư nhóm, lo lắng chuyện của các ngươi sẽ thất truyền, đặc biệt dùng bích họa nhớ rồi, hai người như muốn nhìn, ta bất cứ lúc nào có thể mang bọn ngươi đi qua." Dương Tiểu Mạn nghe lần thứ hai gật đầu, tâm lý đã bắt đầu tin. Phương Tuấn Mi vẻ mặt lại bắt đầu quái lạ lên. "Chờ chút, bộ này đường thật quen thuộc. Trang Hữu Đức dùng để giao động quá ta a. Chẳng lẽ lại gặp gỡ một cái tên nhóc lừa đảo? Các ngươi làm sao chỉ nhìn chằm chằm ta một người hô a?" Chương 448, là ngươi ngày hôm qua họa ạ. Dương Tiểu Mạn nhìn về phía Phương Tuấn Mi, một bộ do hắn quyết định dáng vẻ. Cùng với Phương Tuấn Mi thời điểm, nàng đã quen thu lại chính mình phong mang, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phương Tuấn Mi đại đa số thời điểm làm đều vô cùng tốt, suy nghĩ chu toàn, quyết tuyệt quả đoán. Phương Tuấn Mi ngưng lông mày không nói, suy tư lên. Như đối phương nói chính là giả, như vậy nơi này vô cùng có khả năng là cái vĩ đại bấy giờ. Như đối phương nói chính là thật, càng khiến người ta đau đầu, không hiểu ra sao liền muốn mang theo một người như vậy lên đường, hành khởi sự đến, nhất định còn muốn đề phòng người này một tay, vô pháp thỏa thích triển khai, ra một điểm sai lầm, cũng có thể chí mạng. Mấy tức sau, Phương Tuấn Mi linh thức âm thầm quét tới, đem trên đỉnh núi mấy tầng cung điện quét toàn bộ, cũng không có phát hiện cái gì bích họa dạng đồ vật. Ngươi nói chỗ kia bích họa ở nơi nào? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. Nay Trần Phong Chi Sơn bên trong, còn có mặt khác một chỗ bí ẩn địa phương, bị trận pháp sương mù vùi lấp, đạo hữu hiện tại là không nhìn thấy. Trong sương mù truyền đến cao đức âm thanh. Tiếp theo liền chuyển đề tài. Hai vị, trên thực tế, các ngươi đã không có cái khác lựa chọn, không có sự giúp đỡ của ta, các ngươi cũng ra không được trận pháp này à, càng không muốn đàm luận về các ngươi thế giới đi rồi. Cao đức âm thanh, vô lại lên, mang theo giảo hoạt ý cười. Phương Tuấn Mi hai người nghe vậy, sắc mặt đen một chút, cũng thật là như thế cái cục diện. Hai vị nếu là không giúp ta, vậy ta cũng chỉ đành xin mời hai vị cùng ta đồng thời, ở này Trần Phong Chi Sơn bên trong, ngốc đến địa lao thiên hoàng. Cao đức lại nói, âm thanh càng vui. Hai người nghe trong lòng thầm sợ. Này Cao Đức Khai Sơn tổ sư, năm đó e là cho dù đến cục diện hôm nay, đã sớm nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng đều cũng không có cách nào. Trước hết để cho chúng ta nhìn chỗ kia bích họa. Phương Tuấn Mi nói rằng, đương nhiên không có vấn đề. Cao Đức cười ha ha, lại nói, bất quá là phòng hai vị xuống tay với ta, ta liền không đi, triệt hồi trận pháp, mở ra một con đường đến, để hai vị quan sát, hai vị nếu là cảm thấy không yên lòng, dùng nguyên thần xem xét cũng được. Hai người khẽ gật đầu. Lại một lần nữa cảm giác được Cao Đức khó chơi, như vậy một cái thông hiểu nhân tâm nhân vật, nếu là lại học sẽ hắn khai sơn tổ sư bói toán chi đạo, chỉ sợ là một cái so với Đường Kỷ còn để bọn họ đau đầu nhân vật. Từ xưa tới nay, bói toán một đạo giả chính là su cắt tị hùng, ai biết tương lai gặp gỡ phiền phức, người này sẽ làm ra chuyện gì. Dứt tiếng, chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải phía sườn, chỗ kia phương hướng bên trong, hơn trăm trượng ở ngoài sương mù, bắt đầu tán hướng về hai bên, hiện ra một cái rộng mở thông nói tới. Xem ảnh một. Đá cuội đường nhỏ dẫn tới xương nơi sâu xa. Điều này đường nhỏ vẫn kéo dài ba dài 400 trượng mới đến phần cuối. Phần cuối nơi, một gian cổ điện tiểu điện đứng sừng sững, cửa lớn mở rộng. Hai người chưa từng có đi, linh thức thăm dò vào, sau một khắc, liền nhìn thấy bức kia cái gọi là bích họa. Một tòa xương mù lượn lờ núi nhỏ. Một thuyền bay tới, cái kia thuyền hình dạng rất đặc biệt, chính là Vạn Lý Bạch Vân Chu một mảnh mây trắng dáng vẻ. Trên thuyền có hai người, mặt tự nhiên là không thấy rõ, nhưng theo thân kia tài hình thái xem, rõ ràng là một nam một nữ. Đơn giản, hiểu rõ vài nét bút. Nếu là không người biết, căn bản không làm rõ ràng được tấm này là có ý gì. Trên vách tường đã loang lổ điểm điểm, nhan sắc cũ ám, phảng phất đã có không ít năm tháng, không giống như là mới vẽ lên. Dương Tiểu Mạn tỉ mỉ nhìn chăm chú vài lần, xem không ra bất kỳ cái hở, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang chợt hiện. Giờ khắc này trong đầu, trôi tới trôi lui đã là Trang Hữu Đức lúc trước lấy ra lửa hắn mắc câu tổ sư di vật. Làm ra cái kia đồ vật, Trang Hữu Đức chỉ dùng nửa canh giờ. Mà theo Phương Tuấn Mi hai người tới đây, đã qua một ngày. Bức họa này, là ngươi ngày hôm qua họa sao? Phương Tuấn Mi đột nhiên mở miệng, tùy ý lướt nhẹ. Đúng đấy. Trong sương ngủ, Cao Đức há mồm liền đến. A Phi. Mới nói hai chữ, liền tối lên, máng, chuyện này làm sao có thể là ta ngày hôm qua họa đây. Đạo hưu quá cũng coi khinh người, ngươi nhìn một cái kia màu sắc, cái kia rêu ban, cái kia ăn mòn quá dấu vết, cũng không thể là ngày hôm qua mới vừa họa đi ra à. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, ta trước đây bị người đã lừa gạt, hắn chỉ dùng nửa canh giờ, liền làm ra 3 vạn năm cũ ký độ. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Dương Tiểu Mạn ở bên cạnh, nghe vui vẻ. Trong sương ngủ, Cao Đức tức giận hoa hoa thét lên. Đạo hưu muốn cho ta tin tưởng, vẫn cần lấy ra càng mạnh mẽ một điểm đồ vật đến. Phương Tuấn Mi nói rằng. Cao Đức nghe vậy, giận hơn vậy nói, ta lập cái thiên suy lời thề cho ngươi, loại này thành chứ? Có thể. Phương Tuấn Mi lấm lấm liệt liệt đồng ý. Liên quan với thiên suy lời thề, trước hắn đã theo Ngụy Tiến trong miệng hỏi lên quá, là thế giới này thường dùng nhất, cũng là lực ước thúc mạnh nhất một loại lời thề, hiệu quả giống như là bọn họ thế giới nhân tổ thể ngôn. Cao Đức hừ lạnh. Hai vị đạo hữu, cũng cần lập cái lời thề cho ta sau khi đi ra, các ngươi không thể động thủ với ta, mặt sau cũng không thể đem ta đá, ta định muốn rời khỏi thế giới này. Các ngươi nếu đi tới thế giới này, ta không quan tâm các ngươi trước đây thế giới thế nào, liền lấy thiên suy lời thề danh nghĩa lập. Cao Đức không đốc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại cùng Dương Tiểu Mạn trao đổi một cái ánh mắt. Cái này gọi Cao Đức tiểu thần côn đã vu vạ lên bọn họ, mà bọn họ còn muốn ở tin tức theo thứ 9 hào đất lưu này chuyển tới nơi này trước, chạy tới Vong Xuyên Hà một bên cùng tiệm điện hội hợp, cũng không thể không ngừng cùng người này cãi cọ xuống. Đã như vậy, không bằng sớm làm quyết đoán. Đạo hữu nếu nói như vậy, người ta ba người liền đem này lời thề nội dung đến thật tốt vuốt một thoáng. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, Cao Đức đương nhiên không có ý kiến. Ba người cách sương ngủ thảo luận lên, cuối cùng đặt thành thỏa thuận. Cao Đức đầu tiên cần lập lời thề bảo đảm tự mình nói đều là thật. Sau đó rời đi thế giới này trước, ba người chân thành hợp tác, tuyệt không đối với đối phương ra tay, hoặc là động cái khác bất luận cái gì ý đồ xấu, nhưng một khi rời đi thế giới này, liền ai đi đường ấy. Rốt cuộc đều là mới quen, nói chuyện gì ân tình, toàn quá dối trá. Liền ngay cả lợi ích trên giao dịch, có lẽ cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vứt bỏ, vẫn là lời thề đến nhất tin cậy. Ba người lập xuống lời thề. Lời thề lập xuống sau, Cao Đức lúc này mới đi ra. Hai vị, lần này các ngươi nên yên tâm chứ? Cao Đức treo mắt lông mày, có chút không vui nói, mang theo vài phần chê cười. Hai người thần sắc bình tĩnh, tu luyện nhiều năm như vậy, há sẽ để ý những lời này trên kích thích. Trên thực tế, bọn họ không hiểu ra sao muốn nhiều mang một người đi, trong lòng cũng rất khó chịu. Cao Đức duỗi tay, xin mời hai người ngồi xuống, châm dâng trà nước. Hai vị, đi ra ngoài đường núi ở nơi nào, chúng ta khi nào rời đi? Chúng ta cũng không biết. Phương Tuấn Mi hào phóng nói rằng. Có ý gì? Các ngươi từ đâu đến, đương nhiên còn từ đâu trở lại. Cao Đức cả kinh. Phương Tuấn Mi nói, chúng ta là theo một cái vết nứt không gian bên trong tiến vào, sau khi đi vào, liền theo trên trời rớt xuống, chúng ta ngẩng đầu đến xem thời điểm, không có phát hiện bất luận cái gì đường nối dạng tồn tại. Cao Đức nghe vậy, trầm ngâm lên. Chỉ chốc lát sau, hai tay mở ra, chơi xấu vậy nói, ta mặc kệ, ngược lại Khai Sơn tổ sư nói theo các ngươi có thể đi ra ngoài, ta cùng định các ngươi. Vậy thì thừa ngươi Khai Sơn tổ sư chúc lành. Phương Tuấn Mi lường hắn một cái. Dương Tiểu Mạn lại là trừng hắn nói, ngươi Khai Sơn tổ sư bói toán trình độ lợi hại như vậy, ngươi sẽ không có học được mấy tay. Tốt xấu cung cấp một điểm trợ giúp. Cao Đức nghe vậy, vẻ mặt lúng túng cười cợt, lông mày lại một lần cũng treo lên. Ta tự nhiên là học được mấy tay, nhưng cho phép bao nhiêu cao thâm thủ đoạn, hiện tại còn không thi triển ra được. Huống hồ lớn như vậy một bí mật, há lại là ta như vậy tiểu tu có thể phá. Hai người rất có hiểu ngầm, không nói gì cho hắn một cái liếc mắt. Hai vị bây giờ có tính toán gì? Cao Đức ngượng ngùng nở nụ cười sau lại hỏi. Phương Tuấn Mi châm trước chốc lát, cuối nói, trên thực tế, ở chúng ta trước còn có một cái bằng hữu của chúng ta đi vào, chúng ta muốn trước tiên hội hợp hắn mới được. Cao Đức nghe vậy hiểu. Hội hợp hắn sau đây. Hội hợp hắn sau, chúng ta dự định tiến vong xuyên trong sương mù đi dò tìm tòi, hy vọng bên kia còn có tiền bối ở. Cao Đức nghe xong, lặng lẽ không nói, lần đầu lộ ra chính kinh vẻ suy tư lên. Người Khai Sơn tổ sư có từng lưu lại cái gì nhắc nhở, hoặc là liên quan với chuyện bên đó? Đến phiên Vương Tuấn Mi mở hỏi. Cao Đức lắc lắc đầu, nói rằng, điển tịch ghi chép, Khai Sơn tổ sư từng cùng chiến thắng phía kia bên trong một vài người, là bạn bè cực tốt, sau đó cũng bởi vì hắn lựa chọn chiến bại phía bên kia, cuối cùng không mặt mũi nào đi thấy bọn họ, lưu tại sông bên này, bởi vậy phía bên kia là tình huống thế nào, hắn cũng không rõ ràng, cũng không có hết sức đi suy tính quá. Đương nhiên, có thể suy tính, chỉ là không lưu lại tin tức đến. Người cái khác tổ sư đây. Cao Đức lắc lắc đầu, hai tay mở ra nói, các ngươi quyết định, ngược lại ta chỉ để ý theo các ngươi đi, có thể người bên kia sẽ gặp một lần các ngươi cũng khó nói, rốt cuộc các ngươi là người ngoại lai. Có một việc phiền phức, nhất định phải ngươi để giải quyết. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, hai chúng ta người ngoại lai thân phận đã ở thứ 9 hào đất lưu này bại lộ, nhất định phải trước ở tin tức chuyển tới thứ 8 hào lưu này trước, cùng chúng ta đồng bạn hội hợp địa điểm ngay ở vòng xuyên chủ bờ sông. Chờ đã. Nói tới chỗ này, Cao Đức ngắt lời nói, vòng xuyên chủ sông dài như vậy, các ngươi còn phải chậm rãi tìm đối phương sao? Nếu là như vậy, quá mạo hiểm. Nghe được vấn đề này, Dương Tiểu Mạn cũng nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm mặc một chút, liền nói, chuyện này để ta giải quyết, nên không cần phiền phức như vậy. Cao Đức gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn nói tiếp. Phương Tuấn Mi nói, bên ngoài cái kia hai người điên, ngươi đến phụ trách giải quyết, ít nhất phải giúp chúng ta bỏ rơi mới được. Chút lòng thành. Cao Đức vểnh tiểu hồ tử, cười đáp ý nói, trên ngọn núi này có một cái đi về xa xa bí mật truyền tống trận, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay rời đi. Hơn nữa chỗ kia địa phương, rời vong xuyên chủ sông rất gần. Hai người nghe vậy, trong mắt sáng ngời. Đây thực sự là một cái vô cùng tốt sự tình. Lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Vậy ta trước tiên đi thu thập một cái đồ vật, nơi này, sau đó e sợ đều sẽ không lại trở về. Cao Đức thổn thức một tiếng, bước lớn mà đi. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa một cái đẩy ra quần áo lòng dạ, lộ ra rắn chắc lồng ngực đến. Chương 449, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Thứ 9 hào đất lưu này đã lộn lật trời. Không biết bao nhiêu tu sĩ hướng về thứ 10 hào đất lưu này phương hướng bay đi, một ít tốc độ nhanh, thậm chí truy quá rồi sông, trong đó liền bao quát Câu Trần Tử cùng Huyền Kính Nguyệt. Bởi vậy, có hai cái người ngoại lai đến tin tức đã bắt đầu ở thứ 10 hào đất lưu này truyền bá ra. Mà Thiểm Điện thằng xui xẻo này, đương nhiên sẽ không thật đi. Đi được nửa đường, thừa dịp Bạch Bưu đã tọa nghỉ ngơi công phu, Thiểm Điện lại một lần đem đối phương đạp, một thân một mình, hướng vòng xuyên chủ sông mà đi. Một ngày này, người ở giữa không trung, cái kia đau khổ đau đớn lại. Ầm. Thiểm Điện một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp theo đám mây trên đập xuống, ở trong vùng hoang dã ôm tâm kêu thảm thiết lên. Tên khốn kiếp này, hắn lại muốn làm gì a? Thiểm Điện đau đến chửi ầm lên. May mà thứ 9 hào đất lưu đầy tu sĩ, đại thể hướng thứ 10 hào đất lưu đầy đi rồi, khắp nơi bên trong không có một bóng người, bằng không biết lại sẽ sinh ra sóng gió gì đến. Lần này, liên tiếp đau 9 lần, vừa mới đình chỉ. Thiểm Điện đã ra mồ hôi cả người, một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên lấy ra rượu đến, mạnh mẽ chút xuống. Đau 9 lần. Lần này lại là có ý gì a, thật nghĩ không ra đến rồi. Thiểm Điện khổ gương mặt, lầm bầm lầu bầu. Một bình uống rượu xong, lần thứ 2 lên đường. Mới bay ra ngoài cách xa mấy dặm, đau đớn lại. Thiểm Điện lại là nện xuống đám mây đến, đã không có càng nhiều lời nói đến mắng Phương Tuấn Mi. Lần này, tổng cộng đau 8 lần. Trước tiên đau 9 lần, lại đau 8 lần, ngươi đến cùng là muốn nói gì a? Có còn hay không, hoặc là ngươi liền một trận đau xong, bằng không láo tử không đi. Thiểm Điện nắm đấm gõ mặt đất, hung hắn nói, liền ngồi dưới đất, không đứng lên. Nay một tòa, chính là hơn một canh giờ, trái tim đau đớn, không còn chuyển đến. mà thiểm điện cũng là rốt cục chăm chú suy tư lên. 8. 9. Trong miệng lẩm bẩm, mấy tức sau, trong mắt đột nhiên có hiểu ra vậy ánh sáng sáng lên. Lẽ nào là để ta đi thứ 8 hào đất lưu đày, cùng thứ 9 hào đất lưu đày chỗ giao giới đối diện vòng xuyên chủ lưu nơi đó, cùng bọn họ hội hợp. Định đúng như vậy, sẽ không sai. Thiểm điện nghĩ rõ ràng lần này tầng, cười to lên. Xem ảnh một. May mà này đất lưu đày tổng cộng chỉ có 12 khối, nếu là có mấy trăm khối, lão tử ba người lại vừa vặn bất hạnh rơi xuống nơi đó, chẳng phải là muốn đau chết ta. Nghĩ tới đây, thiểm điện càng là bệnh thần kinh một dạng trộm vui lên, khà khà cười không ngừng. Hắn hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Giá lên đám mây, tiếp tục lên đường. Phủ đầy bụi chi sơn bên trong, Phương Tuấn Mi cũng nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn đau đớn, cùng Dương Tiểu Mạn cùng Cao Đức xuất phát. Hắn vừa nay muốn truyền đạt ý tứ, chính là để thiểm điện đến thứ 8 thứ 9 hào đất lưu này chỗ giao giới đối diện vòng xuyên chủ lưu nơi đó, cùng bọn họ hội hợp. Cao Đức mang theo hai người bọn họ, đi tới mặt khác một chỗ sương mù phong tỏa đại điện, tiến điện sau, bên trong rõ ràng là một cái truyền tống trận. Cái kia một đầu là phá toái hắc quên, hai vị như từng thấy chúng ta thứ 8 hào đất lưu này địa đồ, chắc chắn có ấn tượng. Cao Đức nói rằng, hai người nghe vậy, trong đầu lập tức né qua thứ 8 hào đất lưu này địa đồ, quả thật có một chỗ gọi là phá toái hắc quên địa phương, cùng phủ đầy bụi nơi một dạng, cũng là một chỗ cổ bên trong địa phương cổ quái, không nghĩ tới càng là Cao Đức mạch này, bố trí một cái đường lui, thực sự là đáp lại thỏ khôn có ba hàng câu nói kia. Hô. Truyền tống trận khởi động, ba người vô thanh vô tức biến mất. Lại lúc đi ra, đã lại là một gian đại điện, ra đại điện, lại là một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thế giới dưới lòng đất. Hai vị đi theo ta, còn có, lên tới mặt đất sau, các ngươi thuyền không thể lại dùng, dùng pháp bảo của ta đi đường, hai người các ngươi ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi liền có thể. Cao Đức vừa đi vừa nói. Hai người tự không ý kiến, đây là không thể tốt hơn. Một đường cong cong nhiều nhiễu mà đi, cũng không biết phải đi bao lâu. Phương Tuấn Mi không nhịn được đánh nghe tới. Cao huynh, có thể hay không giảng giải một chút năm đó chàng đại chiến kia sự tình? Cao Đức nghe vậy, ánh mắt thâm thúy cười cận, nói rằng, ta bản thân biết sự tình, cũng tất cả đều là sớm nhất cái kia mấy cái tổ sư nhóm ghi chép xuống đến một ít chuyện, khai phái tổ sư đối với những chuyện này rằng ít nhất phảng phất đây là một việc trong lòng hắn không giải được kết một dạng. Hai người gật đầu. Ngay lúc đó Hoàng Tuyền giới chia làm nam bắc hai bờ sông, bờ phía bắc chính là chúng ta hiện tại bên này, do ngay lúc đó Hoàng Tuyền giới chủ thống soái, bờ phía nam thủ lĩnh là luân hồi chi chủ, còn có phụ trách trưởng quản vòng xuyên hà vong xuyên lão nhân, còn có chuyên ti sắp xếp luân hồi chuyển thế công việc quỷ đế, tổng cộng 4 bá chủ. 4 người bọn họ, mỗi người có nó trước, mạnh nhất chính là Hoàng Tuyền giới trên danh nghĩa lãnh tụ Hoàng Tuyền giới chủ. Cao Đức Cấm Thanh nổi lên mấy phần thần thần bí bí. Ở này hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong nghe tới, càng làm hai người sinh ra dường như muốn trở lại niên đại đó bình thường, chứng kiến thế giới này cường giả siêu cấp nhóm va chạm ảo ra đến. Vấn đề liền xuất hiện ở bờ phía nam phía bên kia. Cao Đức nói tiếp, vong xuyên bờ phía nam có một chỗ phong ấn yêu ma vị trí bí ẩn, do luân hồi chi chủ phụ trách canh gác. Đồn đại những kia yêu ma cùng chúng ta mỗi người cùng một nhịp thở, chỉ có giết cùng mình tương quan đầu kia yêu ma mới có thể làm chúng ta chính mình tu đến viên mãn, đạt đến cảnh giới trường sinh, không cần tiếp tục nhận tuổi thọ hạn chế. Ý của ngươi phải chăng là những kia yêu ma bị phong ấn ở nơi đó mục đích chính là vì bị ngươi các tổ tiên giết, sau đó để bọn họ tu đến viên mãn? Phương Tuấn Mi hỏi. Lấy tính tình của hắn, trong lòng khẳng định là vô pháp gật bừa. Cao Đức nghe vậy, cười khổ một cái. Ta tuy rằng cực nghĩ phủ nhận, nhưng sự thực tựa hồ liền đúng như vậy. Mà từ nam bắc hai bờ sông bị triệt để ngăn cách sau, bờ phía bắc sinh linh liền không còn ai có thể tu đến cảnh giới trường sinh. Sở dĩ những kia yêu ma phản kháng, đây chính là chàng kia đại hạo kiếp nguồn gốc. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đơn giản tới nói, liền đúng như vậy. Cao Đức ngược lại cũng thoải mái, lập tức liền lại nói, bất quá những kia yêu ma sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bọn họ sống sót mục đích không phải chúng ta tổ tiên áp đặt, mà là thiên đạo giao cho sứ mạng của bọn họ. Thiên đạo là ai? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Nghe được vấn đề này, Cao Đức bỏ ra chút thời gian, đem ngôn ngữ tổ chức một cái, mới nói, đạo hữu có thể đem thiên đạo lý giải là trưởng quản một phương đại thế giới vận hành cùng pháp tắc, chí cao vô thượng tồn tại, hắn hay là vô hình, cũng khả năng là hữu hình sinh linh. Cái kia không chính là ông trời sao? Dương Tiểu Mạn chen miệng nói. Cũng có thể nói như thế. Cao Đức gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nói, dù vậy, những kia yêu ma cũng chỉ là vì tính mạng của chính mình cùng tự do mà thôi, tựa hồ cũng không tính được cái gì đại gian đại ác. Cao Đức gật đầu nói, bọn họ lúc đầu dự tính ban đầu, có lẽ xác thực như vậy, nhưng đồn đại bọn họ thiên tính bên trong, có giết chóc cùng điên cuồng một mặt kia, lao ra sau, liền trắng trợn giết chóc, tạo xuống vô biên sát nghiệt, những sinh linh khác, liền là không vì trường sinh, chỉ là sống tiếp, cũng phải đem bọn họ tiêu diệt. Này một cái lý do, hai người cũng chia không ra thật giả, chỉ có thể không tỏ rõ ý kiến. Sau khi lao ra, đại chiến liền bạo phát, luân hồi chi chủ tại chỗ chết trận, nguyên lai yêu ma bộ tộc bên trong, ra một cái nhân vật ghê gớm, nhìn quanh ngay lúc đó khắp nơi thế giới, chỉ có Hoàng Tuyền giới chủ có thể cùng người này ganh đua cao thấp, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, song phương ai nghĩ giết một cái khác, đều vô cùng khó khăn. Yêu ma kia bộ tộc lãnh tụ, sử dụng thủ đoạn, ép buộc rất nhiều tu sĩ đến đi theo ở hắn. Trận này yêu ma bộ tộc cùng những sinh linh khác đại chiến, kéo dài, tử thương rồi vô số tu sĩ, ngã xuống rất nhiều cường giả siêu cấp, vô số ngôi sao cùng thế giới, hóa thành bụi trần. Theo thời gian trôi đi, trung quy vẫn là những sinh linh khác bên này, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng chỉ cần yêu ma bộ tộc lãnh tụ không chết, cuộc chiến tranh này vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Mà người này nếu là ý định trốn, liền ngay lúc đó hoàng tuyển giới chủ cũng không giữ được hắn, đồn đại hắn càng có một cái có thể vĩnh sinh bất tử trí bảo. Hai người hiểu gật đầu. Cuối cùng yêu ma kia thủ lĩnh là như thế nào giải quyết? Dương Tiểu Mạn hỏi. Trận chiến đó bước ngoặt ngay ở của ta khai phái tổ sư trên người. Cao Đức trong mắt hiện ra vẻ cảm khái, nói rằng lúc đó của ta khai phái tổ sư cũng quăng vào yêu ma kia thủ lĩnh dưới trướng, thành vì người nọ coi trọng nhất một người trợ giúp. Yêu ma địa thế rơi vào hạ phong sau, yêu ma kia thủ lĩnh mời ta khai phái tổ sư toán một quẻ, đến mưu một con đường sống. Của ta tổ sư lúc đó đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn nghịch thiên cải mệnh, toán một cái giả quái, lừa gạt yêu ma kia thủ lĩnh trở lại nơi phong ấn bên trong tìm sức mạnh lớn hơn, đồng thời thông báo hoàng tuyển giới chủ liên hợp còn sót lại siêu cấp những cao thủ đem yêu ma kia thủ lĩnh lần thứ hai phong ấn ở bên trong. Hai người nghe lần thứ hai gật đầu. Cao Đức nói tiếp, của ta tổ sư bởi vì nghịch thiên cải mệnh duyên cớ, nguyên bản trường sinh bất lao tuổi thọ cũng biến có hạn, hướng đi phần cuối không lâu liền ngã xuống. Mà hoàng tuyển giới chủ tắt mang theo còn sót lại tu sĩ cùng đi bờ phía nam, sau đó tình huống liền không người nào biết, lại không có người thấy bọn họ, sương mù ngăn cách hai bờ sông. Các ngươi mạch này không có đi không? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Ngươi khai phái tổ sư nếu tỉnh ngộ lại hy sinh chính mình, cũng nên có đi bờ phía nam tư cách chứ? Cao Đức lắc đầu nói, khai phái tổ sư không cho phép hắn đệ tử đi, có lẽ vẫn là không cách nào đối mặt những cô nhân kia đi, lúc trước những kia trong chiến đấu bởi vì hắn mà chết người không phải số ít. Hai người gật gật đầu. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hoàng tuyên giới nguyên bản có rất nhiều đi về những thế giới khác đường nối, cũng toàn bộ đột nhiên bế tắc, đồng thời toàn bộ thế giới dần dần hướng đi tử vong, này hai cọc sự tình khẳng định cùng đi rồi bờ phía nam bọn họ có quan hệ. Cao Đức cuối cùng nói rằng, rất hiển nhiên sau đó còn có một đoạn phủ đầy bụi cố sự, bờ phía bắc bên này không có bất kỳ người nào biết, bí mật liền giấu ở bờ phía nam. Các ngươi mạch này các đời tổ sư nhóm có từng hướng cái kia sương mù sau bờ phía nam bên trong câu quá, cầu bọn họ thả ra một con đường để cho các ngươi rời đi, bên kia là phản ứng gì? Cao Đức nghe vậy sắc mặt càng thêm chính kinh, ánh mắt trở nên phức tạp. Tuy rằng điển tịch trên không có ghi chép, nhưng ta tin tưởng nên từng có, chỉ là không có kết quả thôi, cho tới ta này nửa đời trước ngược lại là chưa từng đi cầu. Chương 450, đầu hoắng mắt chuột cùng mặt ngựa. Phương Tuấn Mi hỏi không thể hỏi, không nói nữa. Huống hồ thế giới này chuyện xưa vốn là với hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ có điều là một người khách qua đường vội vã mà thôi. Lại chỉ chốc lát sau, rốt cục ra này phá toái hắc quyên lên tới trong bầu trời. Hoàng hôn thế giới lần thứ hai ấn vào mí mắt, từ trời cao bên trong nhìn lại, này phá toái hắc quyên hóa ra là từng cái ngăm đen quái hố tứ tung ở trên mặt đất, không biết kéo dài bao nhiêu dặm, cũng không biết là cái gì công kích tạo thành, có loại tinh lan nằm dậy đặc vậy cảm giác, mỗi người trong hố quái xương phân tán, lộ ra thần bí tâm ý. Đi rồi. Cao Đức nhẹ nhàng kêu một tiếng, cũng lấy ra một chiếc thuyền dạng pháp bảo đến. Bất quá dáng vẻ liền muốn phổ thông có thêm, cũng là đỉnh cấp pháp bảo. Ba người lướt đến trên thuyền, bảo thuyền bay vút đi, tốc độ so với Vạn Lý Bạch Vân chủ đến, chỉ có hơn chứ không kém. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn không có lại lộ diện, đi vào trong khoang thuyền tiếp tục đả tọa chữa thương lên, do Cao Đức đến điều khiển thuyền này. Trong nháy mắt, lại là chừng 10 ngày đi qua. Không có khúc chết nảy sinh. Rốt cục đến thứ 8 hào đất lưu này cùng thứ 9 hào đất lưu này, chỗ giao giới vong xuyên chủ bờ sông. Này sông rộng rộng thật dài, mơ màng vàng vàng, không nhìn thấy trên dưới dù, không nhìn thấy bờ bên kia, giữa sông sương mù, so với nhánh sông nơi, không biết nồng nặc bao nhiêu. Di thiên mà đi, liên thiên tiếp địa. Đem hai bờ sông hoàn toàn ngăn cách, không nhìn thấy một điểm bờ bên kia cảnh tượng. Cao Đức đã không biết xem qua bao nhiêu lần, mỹ mắt đều không chớp một cái, quét một vòng, phát hiện căn bản không có Phương Tuấn Mi biểu hiện tiệm điện dáng vẻ. Lường trước nên là còn chưa tới. Ngoài ra, cũng không có thiếu tu sĩ hướng bờ bên kia quỳ lạy, vẻ mặt thành kính. Cho tới cái gì tìm tòi hai người thứ 9 hào đất lưu đại tu sĩ, tạm thời còn thấy không tới. Xa xa quét một vòng, Cao Đức rơi xuống phụ cận hẻo lánh trong núi, thu rồi bảo thuyền, bắt chuyện hai người, đi vào trong sơn động, đánh tới cấm chế sau, đem tình huống bên ngoài nói một thoáng. Hiện tại bờ sông tình huống, liền đúng như vậy, hai người các ngươi xem, xử lý như thế nào? Cao Đức giới thiệu xong, cuối cùng hỏi: "Những kia sương mù, đến tột cùng có gì đó cổ quái, đi vào sẽ làm sao?" Phương Tuấn Mi hỏi trước. Trên thực tế, hắn lần trước đã hỏi Ngụy Tiến vấn đề này, hỏi một lần nữa, cũng là nhìn Cao Đức đến tột cùng có hay không dở trò gian. Tiến vào những kia sương mù sau, trong lúc bất chi bất giác sẽ lạc đường, dù cho ngươi hướng về phía trước thẳng tắp đi, cuối cùng cũng sẽ đi vòng một cái phần cong bình thường, theo một cái khác vị trí bên trong, lần thứ hai đi ra sương mù đến. Mặc dù là đồng thời đi vào tu sĩ, nếu là đạp sai rồi trước một cái tu sĩ bước chân, cuối cùng cũng phải từ từ đi tán. Cao Đức nói rằng, bởi vậy rất nhiều tu sĩ hoài nghi, những kia trong sương mù chất chứa một cái vô cùng lợi hại không gian trận pháp. Xem ảnh một. Hai người gật gật đầu. Cao Đức từng nói, cùng Ngụy Tiến gần như, có thể không đến bờ phía nam, thiểm điện con này không gian yêu thú khẳng định là quan trọng nhất chìa khóa một trong. Hai chúng ta liền ở ngay đây đợi, Cao Đức huynh, phiền phức ngươi đi ra ngoài giúp chúng ta bảo vệ một điểm tiềm điện, phát hiện hắn sau, dẫn hắn đến thấy chúng ta, sau đó chúng ta đồng thời tiến trong xương. Được. Cao Đức gật đầu đồng ý. Ra động phủ sau, Cao Đức sẽ ở đó phụ cận dò xét bắt đầu chờ đợi. Nay một đợi, chính là 7, 8 ngày. Đến rồi. Một ngày này, Cao Đức vội vội vàng vàng rút lui cấm chế, đi vào trong động nói rằng. Hai người tự nhiên là cao hứng, hướng phía sau hắn nhìn một chút, lại quỷ ảnh cũng không có. Vậy ngươi liền mang tới a? Phương Tuấn Mi nói rằng. Cao Đức vẻ mặt cổ quái nói, bên cạnh hắn còn có một người, tựa hồ là đồng bạn của hắn. Sau khi nói xong, lập tức liền đoán giận lên nói, các ngươi này đồng bọn, làm việc có được hay không a? Chuyện quan trọng như vậy, lại vẫn dẫn theo một người đến, hắn có biết hay không? Tin tức nếu là để lộ, là phải chết người. Nói liên miên cằn nhằn, không ngừng. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, ánh mắt nhìn về phía hắn đều thay đổi. Cao Đức phát hiện bọn họ ánh mắt dị dạng, ngẩn người sau, phản ứng lại, hai tay mở ra nói, ta cùng tên kia, làm sao sẽ mở dạng, ta nhưng là bói toán đạo truyền nhân, tên kia ánh mắt ngơ ngác ngốc ngốc, hơn nữa vừa nhìn chính là yêu thú hóa hình, vừa nhìn liền không cái gì tiền đồ. Không muốn phí lời, vội vàng đem hắn tìm đến, thiểm điện nếu mang theo người này đến, hắn trong lòng mình, tất nhiên cũng nắm chắc. Phương Tuấn Mi có chút không chịu được hắn. Cao Đức quyết miệng, vẫn là bất đắc dĩ đi rồi. Lại hơn nửa canh giờ sau, thiểm điện rốt cục đi vào. Theo hắn đồng thời đến, là cái sắc mặt giấy trắng, mặt mày tất cả đều hướng phía dưới nghiêm đi, khỏe miệng lại trống lên, phảng phất thằng hề vậy quái nhân, chính là Bạch Bưu. Không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên lại dính lên thiểm điện. Là hai người các ngươi. Bạch Bưu mới vừa vào cửa, nhìn thấy Phương Tuấn Mi hai người, liền hô to gọi nhỏ lên, trận to hai mắt. Phương Tuấn Mi hai người, trong mắt tinh mang lóe lên, liền muốn ra tay, không kịp cùng thiểm điện tự gặp lại vui sướng. Bạch Cao Đức thân ảnh vụ sáng, đã đánh cược đến cửa, như Bạch Bưu có bất cứ gì thường nào, đảm bảo sẽ gặp đến mấy người cùng đánh. Thuận tiện trả lại Phương Tuấn Mi một cái, ngươi xem đi, đây chính là ngươi tốt đồng bọn xem thường ánh mắt. Câm miệng. Thiểm điện ngược lại uy nghiêm, hướng Bạch Bưu nghiêm túc dị thường thô bạo quát lên, ngươi hiện tại biết ta tại sao nhiều lần đem ngươi đặt chứ? Đại ca, ngươi cái gì sẽ biết bọn hắn? Lẽ nào ngươi giống như bọn họ, cũng là từ bên ngoài đến? Bạch Bưu rốt cục tỉnh ngộ lại, nhưng có chút không dám tin tưởng. Thiểm điện gật đầu nói, không sai, ta giống như bọn họ, đều là từ bên ngoài đến, ngươi hiện tại biết rồi, ngươi định làm gì? Bạch Bưu nghe vậy lặng lẽ, nhìn ra, trong lòng có chút loạn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Bạch Bưu, ta cho ngươi thời gian, đứng ở chỗ này từ từ suy nghĩ, bất kỳ động tác dư thừa nào đều không cho phép có, bằng không chúng ta bốn người lập tức đem ngươi làm thịt. Thiểm điện cực nghiêm túc nói. Bạch Bưu hơi giật mình gật đầu, cũng không phải là thật ngốc về đến nhà. Phương Tuấn Mi thấy Thiểm điện có thể đè ép đối phương, trong lòng cũng là hơi lỏng. Thiểm điện lại vào thời khắc này, nhìn về phía Cao Đức, đánh giá vài lần, trên mặt hiện ra một cái cảnh giới ghét bỏ vẻ đến. Tuấn Mi, ngươi là làm sao làm? Người này là từ đâu tới đây? Ngươi có biết hay không tình cảnh của chúng ta bây giờ à? Tin tức nếu là để lộ, là phải chết người. Thiểm điện há mồm mở phun, cùng Cao Đức vừa nãy giống nhau như lúc. Ngươi sao được nói? Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn sắc mặt một trận đen, không nhịn được trắng hắn một mắt. Lông vàng tiểu tử, ngươi cho ta làm rõ một điểm, hai người bọn họ mệnh đều là ta cứu, ta nếu là muốn hại bọn họ, lại làm sao sẽ cứu bọn họ? Đầu hoắng mắt chuột, ta không có nói ngươi sẽ hại bọn họ, ta là nói hành sự phải cẩn thận, không thể tùy tùy tiện tiện mang đến người. Nói đến nói đi, còn không là lo lắng ta dở trò xấu. Còn nói ta đầu hoang mắt chuột, ngươi vẫn là một khuôn mặt ngựa đây. Cao Đức cùng Thiểm Điện, phảng phất trời sinh đoan ra một dạng, mắt to trừng mắt nhỏ, vừa thấy mặt đã mở ầm ĩ lên. Phương Tuấn Mi hai người, sắc mặt trực đen. Bạch Bưu cũng không tâm tư suy nghĩ, suy tư có muốn hay không giúp đại ca đi tới cãi nhau, nhưng ngẫm lại chính mình miệng lưỡi không lưu loát, hay là thôi đi. Hai người các ngươi, tất cả im miệng cho ta. Phương Tuấn Mi rốt cục nhẫn không chịu được, phát điên vậy giống lên một tiếng. Cao Đức nghe vậy, trước tiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Thiểm Điện thấy thế, âm thanh càng to lớn hơn hừ lạnh một tiếng. Cũng quay đầu đi, đều là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ vẻ mặt. Phương Tuấn Mi chừng hai người bọn họ vài lần, cũng lười để ý đến bọn họ. Vị đạo huynh này, ngươi nghĩ được chưa? Phương Tuấn Mi hỏi trước hướng về Bạch Bưu. Không có. Bạch Bưu thành thật trả lời. Vậy ngươi ngược lại nhanh nghĩ a, mù nhìn cái gì náo nhiệt a? Phương Tuấn Mi sắc mặt lại là một đen, cô hứng vậy phất phất tay, ra hiệu hắn tiếp nghĩ. Bạch Bưu vê chính mình trong râu, làm trầm tư hình. Ha ha. Cười khanh khách tiếng, đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, Dương Tiểu Mạn cũng không biết phát hiện cái gì chuyện thú vị, ở cái kia vụng trò vui. Con mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Phương Tuấn Mi đối với nàng cũng là một trận tàn nhẫn chừng, không một cái khiến người ta bất lo. Đại ca, các ngươi hợp lại cùng nhau, có phải là muốn rời khỏi nơi này à? Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ta cũng muốn rời đi thế giới này. Chỉ chốc lát sau, Bạch Bưu hạ quyết tâm, tội nghiệp nhìn Thiểm Điện nói rằng: "Đương nhiên không có vấn đề." Phương Tuấn Mi dẫn theo một cái đi ra ngoài, ta cũng phải mang một cái, mọi người hòa nhau rồi, hơn nữa ta mang cái này, cảnh giới so với hắn mang cao. Thiểm Điện thoải mái đáp ứng, lại mang theo vài phần giận hờn vậy mùi vị. Ta cảnh giới thấp làm sao, ta đầu góc tốt xứ, ta còn có thể bấm xe toán. Cao Đức bị hắn chê cười, đương nhiên không phục, lập tức phản bác. Vậy ngươi đem đường nối ở đâu, toán đi ra cho ta nhìn một chút. Thiểm Điện một gậy đánh tới. Cao Đức cá khẩu không trả lời được, nét mặt dán mua lung túng. Thiểm Điện sung hắn chớp chớp mắt, một bộ ta thắng tư thế. Được rồi Thiểm Điện, chính kinh một điểm. Phương Tuấn Mi mở miệng lần nữa. Vừa nhìn về phía Bạch Bưu, nói rằng, đạo huynh, Thiểm Điện nếu đồng ý mang tới ngươi, vậy ta cũng phản đối, nhưng chỉ có thể ngươi một cái, bất luận ngươi có cái gì thân nhân bằng hữu. Thầy cho loại hình, xin thứ cho chúng ta đều không thể lại dẫn theo, hơn nữa ta không có thể bảo đảm nhất định thành công, ngược lại ngươi nói không chắc còn muốn gặp phải truy sát. Không thành vấn đề. Bạch Bưu hào hùng nói, ta những kia hầu tử hầu tôn, tư chất kém vô cùng, dẫn bọn họ đi ra ngoài, cũng ý nghĩa không lớn, ta Bạch Bưu cũng không phải sợ sự người, chỉ là, có thể hay không cho phép ta trở lại với bọn hắn cáo cá biệt. Phương Tuấn Mi chậm chậm mà lại kiên định lắc lắc đầu, đêm dài xưa nay mộng nhiều. Bạch Bưu hơi suy tư, liền gật đầu nói, cũng được, đạo hữu định đoạt. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, đã như vậy, ngươi cùng Thiểm Điện lập cái nơi này thiền suy lời thề đi, ở ra trước khi đi, đều tuyệt không cho phép đối với những khác người động ý đồ xấu. Ta cũng dùng lập sao? Thiểm Điện lập tức liền bất mãn lên. Nhất định phải lập, mỗi người đều muốn lập, nếu chúng ta vô pháp làm được một lòng, vậy còn là sớm một chút tách ra, đều tự tìm đường đi. Phương Tuấn Mi vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, sau khi nói xong, lại hướng Cao Đức nói, Cao Đức huynh, ngươi ta ba người, cũng phải lập lại một cái, không thể đối với hai người bọn họ ra tay. Ta bằng phẳng, lòng dạ trống trải, sợ cái gì, lập liền lập. Cao Đức hai tay phất không, ngạo nghễ nói rằng, đem Thiểm Điện lại giận đến, có ý gì, ngươi bằng phẳng, lòng dạ trống trải, ta chính là lòng dạ chật hẹp tiểu nhân. Tranh nhau chen lấn bình thường, lập xuống lời thề đến. Chương 451, vào trận. Một người một ngựa một hầu, lập xuống lời thề. Phương Tuấn Mi hai người, cũng sau đó lập xuống. Cũng lời để ý tới bọn họ, nghiêm nghị nói rằng, Thiểm Điện, ngươi tiến tới đây sau, có phải là cũng xem qua, tiến vào đường nối căn bản không tìm được. Không sai. Thiểm Điện có sắc mặt hơi chính đạo, hoặc là trong đó có huyền cơ, hoặc là chúng ta phải mặt khác tìm ra đường. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, ý nghĩ của ta ngươi nên đoán được, chúng ta dự định tiến trong sương mù, hướng bờ phía nam siêu tầm đi qua, nhìn có thể không đến phía bên kia, tìm tới phía bên kia tiền bối, xin bọn họ thả ra một con đường, để chúng ta đi ra ngoài. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Thiểm Điện cười đắc ý, ngẩng cao đầu, một bộ đều ở bổn đại gia theo dự liệu tư thế. Phương Tuấn Mi xem một trận nghiến răng, lại là mạnh mẽ lườm hắn một cái sau, tiếp tục nói, cái kia trong xương mù chất chứa quái lạ, hẳn là không gian chi đạo, sau khi đi vào, muốn xem ngươi bao ở trên người ta. Thiểm Điện vỗ bộ ngực nói rằng, hắn càng là nói như vậy, trái lại càng khiến người ta cảm thấy không yên lòng. Cao Đức thậm chí là ánh mắt ngờ vực đánh giá hắn vài lần. Nhưng chuyện đến nước này, Phương Tuấn Mi cũng không cách nào bỏ dở nửa chừng. Lòng ra lông mày, nỗ lực chấn chấn tinh thần, lại nói, nếu các ngươi không có chuyện gì khác, chúng ta lập tức xuất phát, theo trên trời chỗ cao đi vào, Thiểm Điện cái thứ nhất tiến, chúng ta bốn người giống người trước mặt bước chân tiến, không muốn phân tán. Bốn người đồng thời gật đầu. Lại không nói nhiều, ra khỏi sơn động, trực lướt trên không nơi sâu xa, chạy về phía cái kia giữa sông bốc hơi lên sương mù mà đi. Rất nhanh, liền đến mây mù biên giới. Trong mây mù, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thiểm Điện cùng Phương Tuấn Mi, nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều cảm giác được phía trước hơi lăn lộn trong sương mù, truyền đến quỷ dị không gian rung động. Mà Thiểm Điện vẻ mặt còn khiếp sợ hơn nhiều lắm, phảng phất phát hiện cái gì chuyện khó tin nhất bình thường. Thiểm Điện, làm sao? Phương Tuấn Mi hỏi vội. Thiểm Điện nói, phía trước không gian rung động, đem tới cho ta cảm giác, phảng phất bao quát hết thảy không gian biến hóa bình thường, bố trí cái môn này thủ đoạn tu sĩ, tuyệt đối là cao minh nhất không gian tu sĩ. Có nắm chắc hay không? Phương Tuấn Mi sắc mặt hơi ngưng tụ lên. Thiểm Điện nói, ta muốn đi vào cẩn thận nghiên cứu mới được, cần thời gian e sợ rất dài, cuối cùng có thể thành công hay không cũng là chưa biết, các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Xem ảnh một. Cao Đức học Thiểm Điện vừa nãy làn điệu bình thường, nói một câu lời nói tương tự. Thiểm Điện nghe vậy, tức giận lại là ra mặt quất thẳng tới. Tất cả im miệng cho ta, Thiểm Điện, tiến đi. Phương Tuấn Mi liền lạnh lùng quát, mạnh mẽ ngăn cản hai người cãi vã. Thiểm Điện rên khẽ một tiếng một cước bước vào trong sương mù. Phương Tuấn Mi sau đó, Dương Tiểu Mạn kém hơn, sau đó lại là Cao Đức cùng Bạch Bưu. Mênh mông sương mù, phản phất một cái vĩ đại quái thú bình thường, đem 5 người thân ảnh nuốt hết vào trong. Tiến sương không vài bước, mấy người liền dừng lại thân ảnh, vẫn chưa có cái gì đi tới một không gian khác xuyên qua vô hình bình phong vậy cảm giác, nhưng nhìn về phía sau thời điểm, chỉ thấy nơi đó đã sương mù cuộn sóng lên, căn bản không nhìn thấy gần trong gang tấc cái gì bên dưới. Hơi nhìn mấy lần sau, mấy người liền thu hồi ánh mắt, xem hướng về phía trước y nguyên là tràn ngập sương mù hư không, không có con đường, không có âm thanh, không biết hướng về cái nào một phương hướng đi, thần thức dò ra sau, ngay lập tức sẽ bị thôn phệ. Theo ta hướng phía trước đi, ta muốn đến nơi sâu xa đi cảm thụ một chút không gian gợn sóng. Thiểm Điện ánh mắt dị thường sắc bén thâm thúy lên, từng bước hướng phía trước đi đến. Mọi người từng bước đuổi kịp. Chỉ sau gần nửa canh giờ, 5 người liền sáng mắt lên, dĩ nhiên đi ra. Lại tiến. Thiểm Điện hung tợn nói một câu. 5 người lại tiến, lại sau gần nửa canh giờ, lần thứ 2 đi ra. Lại tiến. Thiểm Điện lại nói. Lần này sau khi đi vào, Thiểm Điện ánh mắt càng thêm nghiêm túc trở nên sắc bén, đi một bước, nghĩ trên một hồi, đi một bước, nghĩ trên một bước. Cũng không biết bao lâu đi qua, tốc độ mới lần thứ 2 nhanh hơn. Đại ca, ngươi đường đi sai lệch. Đột nhiên, Bạch Bưu liền gỡ bỏ chiêng vỡ cổ họng hô. Phương Tuấn Mi ba người cũng nhận ra được Thiểm Điện phương hướng, càng chạy càng sai lệch. Không có, các ngươi nếu như thẳng tắp hướng phía trước đi, mới thực sự là sai lệch. Thiểm Điện âm thanh dị thường bình tĩnh, ngay thẳng mà nói, đây là một môn cực có thể mê hoặc người không gian chi đạo, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, chính mình ở một cái vĩ đại viên cầu dạng đồ vật trên, thẳng tắp hướng phía trước đạp bước đi, cuối cùng có phải là lại trở về chấm tròn, căn bản không thể rời bỏ cái này viên cầu mặt ngoài. Cái này tỷ dụ, đánh cực hình tượng. Bốn người nghe vậy, ngay lập tức sẽ phản ứng lại đây, lộ ra bừng tỉnh vẻ. Trận pháp này gần giống như từng cái vĩ đại cầu tụ hợp mà thành, tiến vào tu sĩ, đều ở mỗi một cái mặt cầu trên, càng chạy càng sai lệch, đi loạn càng lệch, cuối cùng trải qua hoặc trường hoặc thời gian ngắn ngủi, ra sương ngủ, nhưng tuyệt không phải bờ phía nam sương ngủ, nghĩ đến phía bên kia, trừ phi tinh thông không gian chi đạo, bằng không cần vật khí, e sợ muốn kinh người nghịch thiên mới được. Thiểm Điện lại nói: "Đại ca, ngươi quá có tài, ngươi là nghĩ như thế nào đến?" Bạch Bưu đầy mắt ngôi sao nhỏ vậy ánh sáng. "Ha ha ha ha, điểm ấy trình độ, là cái dám gì a?" Thiểm Điện rốt cục lại không nhịn được, đắc ý vênh váo cười to lên, mặt mày hớn hở. Dáng vẻ đó, bất luận người nào thấy đều muốn nghiến răng. Mấy người đối với hắn vừa mới sinh ra một điểm khâm phục chi tâm, trước mắt không còn sót lại chút gì. Trong sương mù, hư vô một mảnh, không nhìn thấy một điểm vật thật, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. "Cao Đức huynh, các ngươi tổ sư điện tịch ghi chép bên trong, điều này vong xuyên hà, vốn là rộng bao nhiêu? Nếu như hướng chúng ta không có sai, để cái tốc độ này, nên bao lâu có thể đến bờ bên kia?" Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi. Cao Đức suy nghĩ một chút nói: "Khoảng chừng mười mấy dặm rộng, tốc độ của chúng ta so với bình thường bước đi càng chậm hơn, tất cả thuận lợi lời nói, làm sao cũng phải hơn nửa canh giờ đi." Phương Tuấn Mi gật gật đầu. "Như hơn nửa canh giờ bên trong, chúng ta không có đến bờ bên kia, liền cho thấy Thiểm Điện ngươi vẫn không có tìm thích hợp, cho ta chăm chú một điểm." Phương Tuấn Mi quát lên. Thiểm Điện cười gằn, rốt cục khôi phục lại chính kinh dáng vẻ. Từng bước hướng phía trước mà đi. Đi tới, Thiểm Điện lông mày dần nhăn, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ đến, theo ở phía sau bốn người, vẫn không có nhận ra được. "Chờ một chút, trước tiên nghỉ một chút, để ta thở mấy hơi thở." Thiểm Điện nói bước chân, đột nhiên dừng lại, lấy ra một bình rượu, liền rót lên. "Lúc này mới bao lâu, ngươi liền muốn nghỉ ngơi?" Cao Đức đối với hắn đã không nói gì. "Ngươi biết cái đấy gì?" Thiểm Điện về vang một câu, khổ gương mặt, ở cái kia mạnh uống rượu, trong miệng còn có rút khí lạnh âm thanh truyền đến. "Phía trước ra hỏa, xin ngươi đối với đại ca ta, nhiều một chút tôn kính." Bạch Bưu hung tợn âm thanh cũng từ phía sau truyền đến. Cao Đức lắc đầu nở nụ cười. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, nghiêng đi đầu nhìn Thiểm Điện vài lần, ánh mắt lóe lóe, nhớ tới cái gì, hỏi vội: "Thiểm Điện, ngươi có phải là vẫn không được bảo vệ linh hồn pháp bảo, bây giờ là linh hồn ở đâu?" Thiểm Điện lúng túng đáp: "Vâng." "Thì ra là như vậy, chẳng trách đại ca ngươi vẫn hướng về ta hầu nhi tự uống, hóa ra là vì trấn áp linh hồn nỗi đau." Bạch Bưu đột nhiên tỉnh ngộ. "Thiểm Điện, ngươi hiện tại định bợ ta một cái, ta sẽ đưa ngươi một cái." Xếp hạng thứ 3 Dương Tiểu Mạn đột nhiên nở nụ cười nói, trong đôi mắt tất cả đều là trêu ghẹo tâm ý, sau khi nói xong, còn lấy ra một sợi dây chuyển dáng dấp pháp bảo bên trong, ở trong tay quăng đến ném đi. Trong tay nàng, xác thực còn có một cái, là theo cái kia giang thần trong tay thu được đến. Thiểm Điện nghe vậy, vậy còn không mừng rỡ trong lòng, trong mắt sáng choang, xoay đầu lại, liền cho nàng một cái cực định nọt ý cười. "Tiểu Mạn đạo hữu, không, Tiểu Mạn sư tỷ, sau đó ngươi chính là của ta thân sư tỷ." Thiểm Điện ngay lập tức sẽ không cần mặt mũi gọi lên, con người, đà lưng, một bộ lại tiện lại loại nhu nhược dáng vẻ. Dáng dấp kia, muốn nhiều không tiền đồ, có bao nhiêu không tiền đồ. Dương Tiểu Mạn nghe cười khúc khích, khuôn mặt trên mừng nở hoa. Thiểm Điện hi bị khuôn mặt tươi cười đưa tay tới đón. "Chỉ có câu này sao?" Dương Tiểu Mạn kiều hừ một tiếng, không có cho hắn. "Sư tỷ, đừng nghịch, nhanh chóng đi." Phương Tuấn Mi là xem trở nên đau đầu, hắn này chính kinh tính tình, thực sự là không hiểu bên người bốn người thế giới là hình dáng gì. Còn có Trang Hữu Đức, còn có Tống Sa Đắc, còn có Loạn Thế Đao Lang, tất cả đều là một phiếu mặt hàng. Liền không thể giống Long Cẩm Ý cùng Cố Tích Kim như vậy sao? Dương Tiểu Mạn nghe vậy, có chút bất mãn cho hắn một cái ngây thơ khinh thường. Thiểm Điện thấy thế, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bình thường, liền nói nói: "Sư tỷ yên tâm, sau đó có người ngoài ở thời điểm, tiểu đệ cùng ngươi liên thủ đấu người ngoài, không, có người ngoài ở thời điểm, chúng ta liên thủ lại đấu Phương Tuấn Mi, tiểu đệ vĩnh viễn cùng ngươi, đứng ở một cái trên trận tuyến." Nghe được một đoạn này, Dương Tiểu Mạn càng vui. Phương Tuấn Mi quằn mặt lại, đã không muốn để ý đến bọn họ. "Này con tạm được." Dương Tiểu Mạn nói một tiếng sau, đem dây chuyền kia đưa cho Thiểm Điện. Thiểm Điện lập tức tế luyện lên. Thời gian uống cạn chén trà sau, Thiểm Điện linh hồn nỗi đau liền phảng phất khỏi hẳn bình thường, lại không cảm giác được một điểm, thoải mái hắn thở dài thầm thượng. Lại hướng Dương Tiểu Mạn nói một tiếng cảm ơn sau, mới lần thứ hai xuất phát. Y Liễu Nguyên là từng điểm hướng phía trước sờ soạng. Này mênh mông sương mù trong thế giới, không hề có một chút những thanh âm khác, tiên tính đến liền tiếng tim đập đều nghe được. Lại không biết qua bao lâu sau, Thiểm Điện cùng Phương Tuấn Mi, trong mắt tinh mang lóe lên, như có hiểu ngầm bình thường đồng thời dừng bước. "Làm sao?" Dương Tiểu Mạn hỏi. Phía trước không gian ám lưu biến dị thường lên. Phương Tuấn Mi trước tiên nói nói, sau đó nhìn về phía Thiểm Điện, chính hắn tuy rằng có thể cảm giác được, nhưng cũng không nói ra được trong đó không gian lý lẽ. "Chúng ta đã đi qua đoạn đường thứ nhất, này nên là đoạn thứ hai." Thiểm Điện vẻ mặt chính kinh, duỗi ra một cái tay đi, ở trong hư không phất quá, phảng phất cảm thụ cái gì bình thường. Đoạn này không gian ám lưu biến hóa, cùng trước tuyệt nhiên không giống, phảng phất là cái trong trận chi trận một dạng. "Đúng rồi, trong môn phái điển tịch ghi chép, này vong xuyên hà trên, vốn là có cái cao minh trận pháp, nghĩ tới sông người, chỉ có thể do vong xuyên lão nhân vong lưu thuyền đưa đón." Cao Đức vô lùi đột nhiên nói rằng. Bốn người gật gật đầu. Mà Phương Tuấn Mi nghe được vong ưu thuyền ba chữ thời điểm, không tên đã nghĩ đến trước ở đáy sông gặp qua cái kia chiếc thuyền gỗ. Thiểm Điện cười khổ nói: "Các người tốt nhất cầu khẩn cái kia trong trận pháp, chất chứa thủ đoạn cũng là không gian chi đạo, bằng không ta có thể làm không được. Nếu trước có như vậy một cái lợi hại trận pháp, tựa hồ không có cần thiết bố trí lại một cái. Phương Tuấn Mi trầm ngâm nói, chỉ có một cái giải thích hợp lý. Dương Tiểu Mạn đôi mắt đẹp trong trẻo nói, vậy thì là trước cái kia trận pháp đã đang đại chiến bên trong, bị đánh thủng lỗ chỗ, sở dĩ đơn giản lại bố trí một cái mới trận pháp, đem cựu trận pháp trực tiếp bao trùm vào. Có đạo lý. Mọi người đồng thời gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nói, đã như thế, sự tình liền muốn đơn giản có thêm, chúng ta chỉ cần tìm được trận pháp này bị đánh tan lỗ thủng, liền có thể chui qua. Xem vận khí của chúng ta, muốn thời gian, chỉ sợ sẽ không ngắn. Thiểm Điện tuốt một cái tay áo, chuẩn bị dài lâu tìm kiếm. Chương 452, bói toán khả năng. Theo trận pháp bên trong, tìm kiếm một cái lỗ thủng chui qua, liền giống với là theo một bức chế tường, tìm kiếm một cái lỗ thủng chui qua một dạng. Nhưng nếu như bức tường này lớn đến vô cùng vô tận bình thường, cần thời gian sẽ thật dài. Thiểm Điện từng bước bắt đầu hướng ngang tìm kiếm lên. Phương Tuấn Mi bốn người, trừ ra không muốn đạp sai bước chân ở ngoài, chỉ chờ kiếm sẵn có, cũng coi như là ung dung, chỉ là đem Thiểm Điện tức giận thỉnh thoảng đạp trên bọn họ vài lần. Thời gian này cần thật dài. Thứ 10 hào đất lưu đầy bên trong đã sôi trào lên. Nhưng lật toàn bộ, cũng không có tìm được Phương Tuấn Mi hai người, Câu Trần Tử đám người, trong cơn tức giận, rốt cục phái ra nhân thủ, thông báo hết thảy 12 khối đất lưu đầy cùng một ít độc lập hòn đảo, nhất định phải đem hai người bọn họ nhảy ra đến. Tin tức rất nhanh truyền tới thứ 8 hào đất lưu đầy, có gặp qua bọn họ tu sĩ, lập tức nhận ra được. Bắt lấy hành động, lại ở thứ 8 hào đất lưu đầy bên trong, điên cuồng ngoênh lên. Sau đó chính là truyền tới lệnh Thiên Dương cùng Bản Hải trong hai, hai người giờ khắc này mới biết, chính mình sai qua hai cái có thể thay đổi chính mình một đời vận mệnh ra hỏa. Tâm lý cái kia khí a, liền càng điên cuồng. Phương Tuấn Mi hai người tiến vào Trần Phong Chi Sơn, liền lại chưa hề đi ra. Đây là mọi người có thể có được quan cho bọn họ cuối cùng tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ đem Trần Phong Chi Sơn bao quanh gói lại, gọi hàng vô hiệu sau, bắt đầu rồi phá trận cùng công kích. Cao Đức không có khoác lác, hắn cái này đại trận hộ sơn xác thực lợi hại. Trận này phá trận cùng công kích, tương tự không phải một ngày hai ngày. Lấy những tu sĩ này đối với đi ra ngoài khát vọng, có lẽ sẽ kéo dài đến bọn họ sinh mệnh tiêu hao hết mới thôi. Tạm thời không còn nói thêm. Trong sương mù, Phương Tuấn Mi năm người còn đang tìm kiếm. Theo bọn họ đi vào, đã qua gần thời gian nửa năm, trong thời gian gần nửa năm này, Thiểm Điện phát hiện 11 cái trận pháp lỗ thủng, nhưng sau khi đi vào, tìm được hoặc xa hoặc gần khoảng cách, liền lại không cách nào về phía trước. Nguyên lai này tầng thứ 2 trận, chỉ là phá hoại một nửa, đại đa số công kích chưa hề hoàn toàn đánh xuyên, cứ như vậy, chỉ có thể đi ra lại tìm. 5 người muốn tìm, là một cái hoàn toàn đánh xuyên tầng thứ 2 trận pháp lỗ thủng. Một ngày này, Thiểm Điện tìm đến huệ vài nơi, dừng lại nghỉ ngơi, trong tay rượu lâu năm từng miếng rót. Đầu hoắng mắt chuột, người bói toán chi đạo thổi lợi hại như vậy, liền không thể giúp trên điểm bận bịu sao? Thiểm Điện vừa uống rượu, một bên trào phúng lên. Cao Đức có thể giúp đỡ, khẳng định đã sớm giúp, nghe được câu này, vô lực phản bác, rầm rì hai tiếng, không nói gì. Thiểm Điện cặc cặc nở nụ cười. Xem ảnh một, lại bản về một ván, cao hứng. Không nên loạn gây sự, ngươi trình độ cũng không thế nào. Phương Tuấn Mi trừng Thiểm Điện một mắt. Thiểm Điện chẳng đáng liếc hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi này không gian người kém cỏi biết cái gì, chỉ là đi tới hiện tại, chúng ta còn không tán, nên có công lớn phát đến trên đầu ta. Nếu không có là ta, đổi thành cái khác hiểu trong đó không gian đạo lý người đến, cũng chưa chắc có thể từ đầu tới cuối duy trì trụ phương hướng, mỗi đi một bước góc độ, đều là ta tỉ mỉ tính toán. Có phải là a? Mọi người ngờ vực nhìn hắn. Thiểm Điện lại nói khoác nói, muốn ở một chuỗi cầu phía trên, từ đầu tới cuối duy trì thẳng tắp đi lại, cần tính toán chuẩn xác góc độ, bằng không cũng chỉ là đi rồi một cái càng to lớn hơn viên mà thôi, nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Nói xong lời cuối cùng, Thiểm Điện chẳng đáng phất phất tay. Bốn người cùng nhau mặt đen. Đại ca, chúng ta cũng không có một cái chuẩn xác mục tiêu vị trí, chỉ cần quá rồi xông liền được, liền là lệnh một điểm, cũng không có quan hệ đi. Bạch Bưu đột nhiên sâu xa nói. Phương Tuấn Mi ba người vừa nghĩ, đúng là cái này để ý. Câm miệng. Thiểm Điện đã phảng phất bị vạch trần cái gì một dạng, lộ ra một cái bị đạp cái đuôi vậy vẻ mặt đến, quay đầu liền trách mắng, uống ngươi rượu, nói mỏ cái gì lời nói thật. Bạch Bưu vâng vâng không dám nói. Ba người kia bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi trầm ngâm nói, Bạch Bưu nói không sai, vô số năm qua, tóm lại có một ít đối với không gian chi đạo có cảm ngộ, hoặc là gặp may đúng dịp tu sĩ, có thể đi tới chúng ta bước đi này, thậm chí đi càng xa hơn, bọn họ không có một cái quá rồi xong sao. Mấy người nghe vậy, sắc mặt chính kinh lên, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Cao Đức cùng Bạch Bưu. Bạch Bưu trước tiên hai tay mở ra nói, ta không rõ ràng, nhưng xác thực không có nghe nói ai thật quá rồi xong. Cao Đức gật đầu nói, ta cũng không có nghe nói, hầu như hết thể đi vào tu sĩ, đều đi ra, nhưng cũng có lẽ thật sự có người đi qua, chỉ có điều không người nào biết. Phương Tuấn Mi trầm ngâm không nói. Suy nghĩ kỹ một hồi nói, ta luôn cảm giác, này hai quan, có thể ngăn cách này vô số năm qua tu sĩ thăm dò, thực sự là không có ta nghĩ tượng lợi hại như vậy. Phương Tuấn Mi ngươi có ý gì, đó là bởi vì ta trình độ cao. Thiểm Điện lập tức liền bất mãn lên. Lần này, Phương Tuấn Mi không có để ý Thiểm Điện, hắn là thật muốn như vậy, Thiểm Điện tương lai xác thực khả năng là không gian chi đạo đại thành giả, nhưng hiện tại sao, còn kém rất xa. Dương Tiểu Mạn nói, nếu như đúng là như vậy, liền cho thấy hai cái này trận đi qua sau, phía trước chỉ sợ còn có gì đó quái lạ đang đợi chúng ta, hoặc là chỉ sợ chúng ta thật thông qua này chọn bộ đại trận, phía bên kia khả năng tồn tại sinh linh, cũng không cho phép chúng ta đi qua. Cao Đức gật đầu đồng ý. Thiểm Điện tự nhiên là hừ lạnh. đến không đường có thể đi thời điểm, chúng ta nên sáng thân phận. Phương Tuấn Mi ô tiếng nói rằng, vừa nhìn về phía Cao Đức nói, Cao Đức huynh, ngươi khai phái tổ sư thân phận cũng có thể lộ ra một thoáng. Cao Đức gật đầu đồng ý. Đúng rồi, các ngươi bói toán chi đạo cũng có thể coi là gì đó. Phương Tuấn Mi gỡ bỏ đề tài nói, Cao Đức bị hỏi chính mình am hiểu nhất phương diện, vậy còn không vênh váo tự đắc lên, mở cái miệng rộng ba nói, vậy coi như có thêm cái gì tìm kiếm cơ duyên, thăm dò dấu chân người, hiểu rõ phúc vận, toán sinh toán chết, thăm dò tương lai, đều là chúng ta bói toán một đạo thủ đoạn. Mấy người nghe trong mắt sáng lên. Thiểm Điện lại là chẳng đáng hừ lạnh. Như có một người am hiểu tiềm tung biệt tích, biến hóa vóc người tướng mạo, ngươi khả năng nhận ra hắn. Phương Tuấn Mi hỏi trước, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Cao Đức cười ha ha nói, chuyện này đáng là gì việc khó, chúng ta bói toán đạo truyền nhân này một đôi mắt, xem không phải là một người tướng mạo vóc người, mà là hắn mệnh tướng phúc vận, trừ phi trên đời có hai cái mệnh tướng phúc vận giống như lúc người, bằng không liền là đổi ngàn vạn tấm ra, ta cũng có thể nhận ra. Sau khi nói xong, còn cố ý chớp chớp mắt, bỏ ra hai điểm sắc bén tinh mang đến. Phương Tuấn Mi vốn là nghe rất hài lòng, vừa nhìn hắn cái kia nháy mắt vai hề dáng vẻ, nhất thời không còn hứng thú. Nếu là như thế, sau khi đi ra ngoài, nói không chắc muốn mời đến đạo hữu hỗ trợ, giúp ta tìm ra một cái gian trá quỷ đến. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, không có vấn đề. Cao Đức cười giả dối nói, bất quá đến khi đó, Phương huynh e sợ muốn tiêu pha một bút. Quỷ hẹp hỏi, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài, lớn như vậy ân tình, chẳng lẽ còn trung hòa không rồi chứ? Thiểm Điện rốt cục tốt đến phản kích cơ hội. Các hạ làm rõ. Cao Đức nghiêm mặt nói, các ngươi mang ta đi ra ngoài nhân tình này, ta trước đã dùng cứu hai người bọn họ mệnh, đến trung hòa rơi mất, sau khi đi ra ngoài giao dịch, tự nhiên là một lần nữa toán. Trong nháy mắt, một bộ người làm ăn sắc mặt, không khỏi gọi người cảm thấy có chút không thoải mái. Cao Đức cũng lung túng lên, khổ gương mặt nói, chư vị, ta cũng không muốn như thế con buồn, nhưng đây là Khai Sơn tổ sư định ra đến quy củ, có người nói là hắn năm đó bị một vị bạn cũ thương thấu tâm, liền lập xuống quy củ đến, hậu bối đệ tử giúp người xem bói, chỉ nói giao dịch, không nói chuyện giao tình, giao dịch kết thúc, ai đi đường đấy. Lời nói này là thật hay giả, mấy người cũng không biết, nhưng liền cho là cho Cao Đức một nấc thang, để hắn xuống đây đi. Có thể. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, đi ra ngoài sau, chúng ta lại nói chuyện. Không thành vấn đề, ta sẽ cho Phương huynh một cái tốt nhất giá cả. Cao Đức ứng tốt. Mấy vị có cái gì chuyện làm ăn, cũng nhớ tới chăm sóc ta, cái gì tìm kiếm thất tán nhiều năm muội muội rồi, cái gì vì giết tông môn tìm cái mới đỉnh núi rồi, đều bao ở trên người ta. Cao Đức cười hì hì nói. Dương Tiểu Mạn mấy người vẻ mặt phát tởm. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe trong lòng cử động nữa. Nếu như một người từ nhỏ là cái không có cha mẹ cô nhi, ngươi có thể không bán ra hắn cha mẹ tình huống. Phương Tuấn Mi chậm rãi lại hỏi, vẻ mặt đã đặc biệt trở nên phức tạp. Mọi người nghe ra hắn lời nói ý sau lưng, tất cả đều nghiêm mặt, không dám loạn đùa giỡn. Dương Tiểu Mạn càng cho Phương Tuấn Mi một cái yêu thương ánh mắt. Cao Đức hít một hơi thật sâu, chính kinh không gì sánh được nói, bằng ta thực lực bây giờ, chỉ cần lấy tinh huyết của người nọ là dẫn, chỉ cần hắn cha mẹ còn sống sót, chỉ cần ở hai cái thứ tám hào đất lưu đày lớn như vậy chu vi trong phạm vi, ta đều có thể tìm tới bọn họ ở nơi nào. Sau khi nói xong, lại bổ sung, nếu là bọn họ cách quá xa, lấy thực lực của ta, tạm thời toán không ra. Sinh từ đây. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Cao Đức nói, nếu là đã cố, quái tượng trên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng nếu là quái tượng không có bất kỳ phản ứng nào, không có nghĩa là bọn họ nhất định đã chết rồi, hay là bởi vì rời cực xa, Phương huynh có thể rõ ràng ý của ta. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, liền nói, rời đi nơi này sau, lập tức giúp ta toán. Được. Cao Đức trọng trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi không tiếp tục nói nữa, lặng lẽ suy tư lên. Từ khi ở Phong Vũ Lê Hoa trong thế giới trong ngộng, nhìn thấy cái kia trong ngộng cha mẹ, Phương Tuấn Mi nguyên bản đối với mình thân thế đã thấy ra, đã rất rộng rãi tâm, liền không bình tĩnh lên. Phong Vũ Lê Hoa bên kia không chiếm được đáp án, lệnh nội tâm hắn vô cùng thất lạc. Nhưng Cao Đức xuất hiện, lại vì hắn thắp sáng một chản đăng. Bầu không khí hơi có chút ủ rột lên. Làm việc, làm việc. Chỉ chốc lát sau, Thiểm Điện uống xong ấm bên trong rượu, tiện tay ném ấm, hô hai tiếng, trước tiên hướng phía trước đi đến. Mọi người lên dây cót tinh thần, tiếp tục đạp lên bước tiến của hắn, tìm kiếm đi ra ngoài. Lại là mò kim đáy biển bình thường tìm kiếm. Thời gian một tháng bên trong, 5 người lại phát hiện hai nơi trận pháp lỗ thủng, nhưng sau khi đi vào, tương tự là bế tắc, mà bế tắc trụ trận pháp, căn bản không phải bọn họ có thể phá. Một ngày này, lại là một cái lỗ thủng lỗ hổng xuất hiện ở phía trước. Chư vị, ta có linh cảm, lần này, chúng ta e sợ tìm đúng. Thiểm Điện nhìn về phía trước, ánh mắt chấn động. Chương 453, tự do chi tâm phương hướng. Ngoài thân sương mù, hướng phía trước hơi tuôn, phản phất rót vào tiến vào một cái không nhìn thấy trong hang động một dạng. Vậy thì là tầng thứ 2 trận pháp, bị không thể tưởng tượng cao thủ đánh xuyên đi ra lỗ thủng, tầng thứ nhất trận pháp sương mù đem phía trước lỗ thủng lấp kín. Bởi vậy sau khi đi vào, mọi người muốn đối mặt vẫn như cũng là tầng thứ nhất trận pháp sức mạnh. Mà này cái lỗ thủng to nhỏ, so với trước mọi người tiến vào bất luận cái nào cũng phải lớn hơn, khí tức nhận biết, căn bản không dò tới phần cuối. Tiến. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng. Thiểm Điện gật gật đầu, xuất chui vào trước. Mọi người đi theo phía sau của hắn, không dám bước sai một bước. Từng bước hướng phía trước đi đến. Này cái lỗ thủng không giống trước những kia vô cùng thẳng tắp, trái lại còn cong nhiễu nhiễu, phảng phất một đầu cự long chui ra bình thường. Đi tới, ngã ba càng ngày càng nhiều lên. Thiểm Điện sắc mặt đã càng ngày càng khó coi lên. Tuấn Mi, đến cùng muốn không cần tiếp tục mò xuống đi, ta cảm giác này cái lỗ thủng lại như một cái đại mê cung ở dạng, chúng ta nếu là tiến không tới bờ phía nam, lại không quay đầu lại được, e sợ sẽ vĩnh viễn lạc lối ở bên trong, cho đến lao chết ngã xuống. Thiểm điện âm thanh run run rẩy rẩy vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng sắc mặt nghiêm nghị lên, đây là trước hắn chưa bao giờ thiết tưởng quá một cái tình huống. Đem các ngươi mặt đều chuyển qua đến cho ta nhìn một chút. Cao Đức Cấm Thanh đột nhiên vang lên. Ngươi cút đi, lại muốn cười nhạo lao tử trương này mặt ngựa làm sao? Thiểm điện chính đang do dự bên trong, nghe được Cao Đức lời nói, lập tức nộ phun. Cao Đức cười khổ một cái, nói rằng, ta là muốn theo trên mặt của các ngươi, nhìn khí số làm sao mà thôi. Mọi người này mới phản ứng được, đồng thời xoay đầu lại. Cao Đức đem mỗi người tử cẩn thận nhìn kỹ một lúc, liền vung tay lên nói, hữu kinh vô hiểm, không có đại hung điểm báo, nên không có vấn đề gì, ngay ở trong cái lỗ thủng này, trước tiên tiếp tục tìm đi xuống đi. Vậy thì xong. Dương Tiểu Mạn hơi giật mình nói, cao thủ sao? Cao Đức cười ha ha vẫy vây tay, thấy thế nào đều không khiến người ta yên tâm. Thiểm điện bĩu môi, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm liền nói, tiếp tục tìm. Xem ảnh một. Lý do của hắn rất đơn giản, Cao Đức tổng sẽ không đem mạng của mình ném vào. Thiểm điện suy nghĩ một chút, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Tất cả mọi người là tu sĩ, nếu quyết định ra đến, cũng không có ai nói nhảm nữa, quản chi thăm dò thời gian, càng ngày càng dài. Cái lối đi này, so với 5 người tưởng tượng, càng thêm phức tạp. Từng ngày, từng tháng đi qua, mọi người chính mình cũng đã bắt đầu không nhớ rõ, đi rồi bao lâu. Một ngày này, thiểm điện một cước bước ra, thân thể đột một chấn. Phía trước trong hư không, dĩ nhiên đã một mảnh rộng rãi sáng sủa dấu hiệu, không nữa thấy một điểm sương mù. Mà dưới chân đã rõ ràng là rõ ràng vòng xuyên hà, nước sông mờ nhạt, cuồn cuộn chảy xuôi, đi lên trước nữa đi, lại là chọc lốc bên bờ. Lại về phía trước đi, lại là phá nát mặt đất, cái kia phá nát trình độ, cùng vòng xuyên bờ phía bắc, tuyệt nhiên không giống. Không riêng phá nát càng thêm lợi hại, hơn nữa mang theo một loại nào đó tử vong mùi vị, thấy không tới một điểm sinh cơ chi khí. Phảng phất mặt đất chết rồi bình thường. Làm người nhìn một chút, liền lập tức nghĩ đến bản Tâm Kiếm Tông ở ngoài tử vong cao địa. Thấy không tới cây cỏ, thấy không tới bóng người, thấy không tới một điểm vật còn sống. Quét vài lần sau, thiểm điện 9 phần 10 có thể khẳng định chính mình là đi tới bờ phía nam bên này, tạm thời cũng không để ý tới đi quản bên này vì sao cổ quái như vậy, trong mắt sáng lên đại hỷ tâm ý đến. Tuấn Mi, chúng ta lại đây, chúng ta lại đây. Thiểm điện đại hỷ hô. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Cao Đức, Bạch Diu, một cái tiếp một cái đạp đi ra, sau khi đi ra, nhìn thấy phía trước cảnh tượng, cũng tất cả đều đại hỷ lên, căng thẳng thần kinh, rốt cục nới lỏng. Nhất định là bờ phía nam. Nhất định là bờ phía nam. Cao Đức cũng là hưng phấn dị thường, năm năm đấm, la lớn. Trừ ra Bạch Bưu cái này thô ca bên ngoài, rời đi thế giới này kỳ vọng, liền đếm hắn mạnh liệt nhất. Lông vàng tiểu tử, làm ra không sai. Cao Đức cười ha ha, lần đầu tán dương tiềm điện. Hưng phấn một hồi lâu, mọi người rốt cục dần dần tỉnh táo lại. Chư vị, tình huống ở bên này, có lẽ so với chúng ta trước tưởng tượng, càng thêm quái lạ, mọi người cẩn trọng một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng, hắn vốn cho là, quá rồi cái kia 2 tầng trận pháp sau, nói không chắc còn có tầng thứ 3 đang đợi bọn họ. Không nghĩ trực tiếp liền đến. Nếu là như thế, trước không có người giống như bọn họ lại đây sao? Nếu là có, bọn họ lại là chết hay sống? Mọi người gật đầu đồng ý. Không có lập tức đi loạn, trước tiên linh thức giải tung mở ra, thăm dò lên. Linh thức thả ra cực hạn sau, cũng không có phát hiện một cái sống sót sinh linh, linh thức trong phạm vi, tất cả đều là đất chết, yên tĩnh đến dị thường. Chư vị, nơi này sẽ không liền một cái sống sót sinh linh đều không có chứ? Bạch Bưu phần chân âm thanh hỏi. Mấy người khác, đương nhiên không có đáp án. Tuấn Mi, chúng ta hướng chạy đi đâu? Thiểm điện hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nhìn phía Cao Đức nói, năm đó vong xuyên bờ phía nam địa đồ, ngươi có biết địa phương trọng yếu có cái nào? Cao Đức nói, nơi quan trọng nhất, đương nhiên là bốn bá chủ một trong, luân hồi chi chủ chiếm giữ thành trì, bất quá nghe nói hắn sau khi chết, thành này liền triệt để luân hãm hủy diện, còn có chính là năm đó phong ấn yêu ma bộ tộc địa phương. Mọi người nghe được này câu cuối cùng, tâm thần giật giật. Chúng ta liền hướng về đi nơi nào, như có tiền bối sống sót, nói không chắc sẽ ở nơi đó. Phương Tuấn Mi cho hạ quyết định. Vấn đề là, ta hiện tại ngay cả chúng ta vị trí cụ thể ở nơi nào, cũng không biết ta. Nếu là biết, còn có thể định ra phương hướng đến. Cao Đức cười khổ nói. Mọi người nghe vậy, đồng thời lắc đầu cười khổ. Phương Tuấn Mi nói, tùy ý chọn một phương hướng lên đường đi, Cao Đức huynh, hay là dùng ngươi đi đường pháp bảo đến đi đường. Được. Cao Đức lớn tiếng ứng tốt sau, lấy ra chính mình thuyền tới. Mọi người nhảy lên, bảo thuyền bay vút đi. Phá nát, khô cạn, rạn nứt. Đây chính là vòng xuyên bờ phía nam dáng vẻ, một đường lại đây, tất cả đều như vậy, thấy không đến bất kỳ sinh linh cái bóng, làm người không nhịn được hoài nghi, phí đi lớn như vậy khổ cực, đi tới bờ phía nam đến tột cùng là đúng hay sai. Mọi người đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống khắp nơi thê lương mặt đất, tâm thần chấn động, cảm giác được ở sông bên này, nhất định đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Thuyền tốc độ thả so sánh chậm, cách mặt đất cũng không cao lắm. A a. Đột nhiên, hai đạo có tiếng kêu thảm thiết đồng thời chuyển đến. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, phảng phất chúng chiêu bình thường, đồng thời ôm nơi tim kêu thảm thiết lên, dáng vẻ cực thống khổ. Tuấn Mi, đại ca, làm sao? Dương Tiểu Mạn ba người bị sợ rồi, không biết tình huống thế nào. Chỉ có Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện biết, ở tại bọn họ trong trái tim hai đầu thiên cơ cổ, đột nhiên giống như phát điên, gặm cắn trái tim của bọn họ, hướng ra ngoài xuyên đến. Tuấn Mi, con này sâu nổi điên làm gì? Thiểm Điện đau đến mắt nước mắt lưng tròng, hướng Phương Tuấn Mi hô lớn. Phương Tuấn Mi ép buộc chính mình suy tư, chỉ chớp mắt sau, liền trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ nói, Thiểm Điện, là Hoang Nguyên Huyết, phía dưới trong đại địa, nhất định có vạn thọ đằng, này hai đầu sâu cảm giác được, kiên nhẫn một chút, để bọn họ chui ra. Ở Thập Sát Đảo trên thời điểm, cái kia Lục Bảo Tôn giả đã từng nói, có một loại gọi Hoang Nguyên Huyết đồ vật, đối với thiên cơ cổ có chí mạng sức hấp dẫn, hơi thở của bọn họ có thể đem thiên cơ cổ câu đi ra. Mà Hoang Nguyên Huyết là chỉ có sản xuất ở khô cằn đến gần như đất chết trên, một loại tên là Vạn Thọ Đằng linh căn chất lỏng, đỏ sẫm như máu, rất có sinh cơ. Hai người trước từng là tử vong cao địa trên đi tìm, nhưng không có tìm được, bây giờ nơi này hiển nhiên cũng là cực thích hợp Vạn Thọ Đằng sinh trưởng. Thế sự chi kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Như hai người không tới đây hướng đi tử vong hoàng tuyển giới, không có tới vong xuyên bờ phía nam, còn không biết lúc nào mới có thể đụng với Vạn Thọ Đằng. Thiểm Điện nghe vậy, cũng là đại hỉ, rốt cục muốn tự do. Nhưng rất nhanh sẽ phát giác được không ổn. Tuấn Mi, nó ở cắn loạn a, hai chúng ta trái tim sẽ bị hắn ướt. Thiểm Điện hoa hoa kêu to, trên trán đã mồ hôi lạnh ứa ra. Cao Đức, ngừng thuyền. Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được, đầu góc một chuyện, liền biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, nhất định là bởi vì hai người vẫn đang di động bên trong, thiên cơ cổ cảm giác được Hoang Nguyên Huyết phương hướng, không ngừng biến hóa, ngu đầu góc chỉ biết là không ngừng thay đổi phương hướng xuyên. Cao Đức nghe vậy, lập tức ngừng thuyền. Nay dừng lại thuyền, thiên cơ cổ quả nhiên hướng về một phương hướng bên trong xuyên đến. Đau. Ý thì anh nguyên là đau. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện cổ nén, trong mắt sát cơ đã nổi lên, trên người pháp lực vận chuyển, chỉ chờ thiên cơ cổ vừa ra tới, liền đem bọn họ đánh thành phấn vụn. Xiêu xiêu. Sau một chốc sau, hai đạo tiếng xé gió, nương theo bay tiêu mà lên máu tươi truyền đến. Hai đoạn trắng bạc ánh trăng dạng quái lạ đồ vật, theo hai người lồng ngực nơi chui ra ngoài, hướng về mặt đất phương hướng bay đi. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện lập tức cảm giác được giữa hai người, cái kia không tên liên hệ, không tồn tại, hai người tay mắt lênh lẹ, đồng thời triển khai phép thuật. Kiếm chỉ cùng lôi đỉnh, bay đi. Ầm. Ầm. Hai đạo lênh lảnh nổ vang. Hai đầu thiên cơ cổ bị hai người tại chỗ đánh giết. Hô. Phương Tuấn Mi che ngực, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cùng Thiểm Điện trận này chủ tớ khế ước cuối cùng kết thúc, nhưng tin tưởng hắn cùng Thiểm Điện tình nghĩa sẽ không liền như vậy kết thúc. Tâm lý nghĩ như thế, bên cạnh nằm trên đất Thiểm Điện lời nói, lại mạnh mẽ đập hắn một cái tát. Tự do, lão tử rốt cục tự do, không cần tiếp tục bị Phương Tuấn Mi nô dịch. Thiểm Điện kích động hô to. Cao Đức ba người nghe vậy, chỉnh tề nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ánh mắt rất quái lạ. Ta lúc nào nô dịch quá ngươi a, cái này không lương tâm. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ trừng Thiểm Điện một mắt, tức giận một khẩu lão máu kém chút phun ra, không mang theo như thế bịa đặt. Nhưng chớp mắt sau, hắn liền ánh mắt chấn động, bởi vì dị thường bắt đầu theo Thiểm Điện trong mắt hiện lên. Thiểm Điện trong một đôi mắt đột nhiên bắt đầu phóng ra một tầng chưa bao giờ có ánh màu, cái kia ánh màu như mây khói phân tán, lại như hoa tươi nở rộ, mang theo một loại nào đó huyền diệu thần bí ý nhị. Con ngươi của hắn dần dần biến trọng đồng lên, hắn tìm tới đạo tâm phương hướng, hiện ấn đạo tâm thần vận. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, trực thán người này cơ duyên tốt, đã không cần lại đi hỏi. Thiểm Điện một viên đạo tâm, nhất định là tự do tâm, hắn tìm tới đạo tâm phương hướng, chính là tự do chi tâm phương hướng. Chương 454, Quỷ thần nhất tộc. Cao Đức cùng Bạch Ưu, tự nhiên là không làm rõ được tình huống. Dương Tiểu Mạn lại là rõ rõ ràng ràng, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, nàng đến hiện tại cũng còn không có tìm được đạo tâm của chính mình phương hướng, ước ao bên ngoài, lại không khỏi có chút âm u. Lao tử cũng tìm tới đạo tâm phương hướng rồi. Thiểm Điện rất nhanh cũng nhận ra được chính mình dị thường, lại là bắt đầu cười ha hả, hoàn toàn đã quên đi rồi nơi tim đau đớn. Phương Tuấn Mi lấy ra đan dược căn vào, linh thức hướng mặt đất phương hướng nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên thấy đến đại địa trên có một đoạn ngắn đỏ như màu máu dây leo ló đầu ra đến, rõ ràng chính là vạn thọ đằng. Vật ấy cũng là hiếm thấy, ta đi lấy một điểm nó chất lỏng, sau đó nói không chắc dùng đến. Phương Tuấn Mi nói một tiếng, vụt xuống thuyền đi. Đi lên nữa thời điểm, Thiểm Điện lại vẫn giống người bị bệnh thần kinh một dạng ở cái kia vui sướng, miệng rộng đều sai lệch. Gần như được rồi, lại không phải lên cấp phàm thuế. Phương Tuấn Mi đã không chịu được hắn. Ngươi biết cái gì? Hôm nay ta là Song Hỷ Lâm Môn, đương nhiên muốn cao hứng hai lần thời gian mới được. Thiểm Điện phản phun. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười đáp ý, nói rằng, hy vọng ngươi không có vui điên đến đã quên lời của mình đã nói, giúp ngươi giành lấy tự do sau, ngươi hứa hẹn để ta kỵ mấy lần, mãi đến tận cảm ngộ không gian trồng chất chi đạo mới thôi. Thiểm Điện nghe vậy, nụ cười chớp mắt đọng lại ở trên mặt. Có sao? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Thiểm Điện vặn vẹo mặt, ánh mắt né tránh nói rằng, liền biết kẻ này muốn chơi xấu. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, đã quen hắn tính tình này, đương nhiên cũng sẽ không thật ép hắn đi thực hiện. Cao Đức, lái thuyền. Gian do một tiếng, Phương Tuấn Mi khoanh chân ngồi xuống, đã tọa chữa thương lên. Bảo thuyền lần thứ hai tiến lên, mọi người vẻ mặt khác nhau. Thiểm Điện chữa thương thời điểm cũng không thành thật, thỉnh thoảng lén lén lút lút liếc trộm trên Phương Tuấn Mi vài lần, không biết ở đánh ý định gì. Lại thời gian ngắn ngủi sau, thân thuyền đột nhiên lần thứ hai đột nhiên dừng lại. Có người đến rồi. Cao Đức đột nhiên nói rằng. Xem ảnh một. Chúng tâm thần người chấn động, ngồi lập tức đứng lên, đồng thời nhìn về phía thuyền ở ngoài. Chỉ thấy phương xa trong bầu trời, một đoàn chu vi mấy dặm, phản phất màu đen báo tác một dạng đồ vật, cuốn lấy hướng phương hướng của bọn họ bên trong bay tới, tốc độ cực nhanh. Như vậy màu đen bao táp, phảng phất khói đen ngưng tụ, thỉnh thoảng tụ hợp thành từng cái mơ hồ mà lại giữ tận quỷ vật vậy khuôn mặt, trong miệng phát ra âm phong gào lên giận dữ vậy âm thanh, càng ngày càng vang dội, khiến người sợ hai thần. Ở hoàng hôn vậy trong bầu trời xẹt qua thời điểm, đặc biệt có vẻ mà khí ung tùm. Mà cái kia bay tới tốc độ, nhanh tới vượt xa cao đức bảo thuyền, nghĩ cũng nghĩ tới đến, bên trong sinh linh, tất nhiên cường đại đến khó mà tin nổi. Đầu hoáng mắt chuột, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Thiểm điện nhỏ giọng hỏi. Là đại quỷ thần nhất tộc. Cao đức sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt có vẻ tôn kính, hồi đáp, bọn họ là hoàng tuyển giới bốn bá chủ một trong, quỷ đế tiền bối giới trướng, trợ hắn sắp xếp linh hồn luân hồi chuyển thế việc, là có công lớn đức ở thiên địa chủng tộc. Bọn họ nếu vẫn còn, quỷ đế tiền bối cũng nhất định vẫn còn ở đó. Nói đến cuối cùng, trong mắt càng ngày càng sáng. Lại nói, hai bờ sông bị chia nhỏ mở trước, quỷ đế tiền bối cùng dưới tay hắn đại quỷ thần nhất tộc, cũng tất cả đều đi rồi bờ phía nam. Mọi người hiểu. Đã như vậy, vậy hẳn là không phải cái gì tàn nhẫn hiếu sát tu sĩ, trong lòng cũng hơi hơi lòng ra. Người tiểu bối này, biết đến cũng không ít, không nghĩ tới bờ phía bắc những kia tội dân, lại vẫn nhớ tới chúng ta đại quỷ thần nhất tộc. Ta khí dị thường âm thanh, theo cái kia tới gần màu đen báo táp bên trong truyền đến, đến rõ ràng hung lệ chi khí, âm thanh kỳ quái, âm âm dương dương, liền nam nữ đều không phân biệt được. Năm người nghe trong nháy mắt liền lông tơ đứng thẳng, cảm giác được không đúng. Đã như vậy, liền đem linh hồn của ngươi phóng tới cái cuối cùng ăn được. Thanh âm kia lại đến. Không ổn, đầu hoáng mắt chuột, cháy mau. Thiểm điện khẽ quát một tiếng. Trốn không thoát, chớ lộn xộn. Phương Tuấn Mi trầm giọng hét một tiếng, theo trên tốc độ xem cũng nhìn ra đến. Ha ha ha, đã cực kỳ lâu không có bờ phía bắc tội dân, xuyên qua cái kia hai tầng trận pháp lại đây, các ngươi trốn một trốn không sao, liền làm cho bọn lao tử tìm điểm việc vui. Tà khí âm thanh lại đến. Dứt tiếng sau, là một mảnh cười quái dị tiếng, trong gió tựa hồ còn cất giấu không ít đại quỷ thần. Mà Phương Tuấn Mi năm người, cũng theo trong lời nói của đối phương ý thức được, trước quả nhiên từng có những người khác đến quá bên này, nhưng bọn họ đều bị đại quỷ thần nhất tộc giết. Đây là phát sinh biến cố, vẫn là quỷ đế mệnh lệnh. Rất nhanh, cái kia màu đen bao táp liền đến 1-2 ngàn trượng gần chỗ, xoay tròn dần dần chậm xuống, hiện ra từng đạo giống như hư giống như thực quái lạ cái bóng đến, khoảng chừng hơn 100 cái. Cao lớn nhất cái kia một đầu, chiều cao 400-500 trượng, có tay có chân, rồi lại mập dường như một cái cầu, trên đầu mây khói dạng tóc dài hướng trên tung bay, nhưng mặt lại hết sức mơ hồ, chỉ có thể phân biệt ra được hai cái vĩ đại mà lại tà khí con mắt, cái kia con mắt nhan sắc là màu vàng nóng, phảng phất gà dầu mật trá. Thân thể mập mạp, tự nhiên không phải thân thể máu thịt, nhưng mặt ngoài nhưng có một tầng mây khói khôi giáp dạng tồn tại, lại nhìn kỹ lại, nơi đó là cái gì mây khói khôi giáp, càng là một tấm vặn vẹo khuôn mặt, há hốc miệng gào thét, phảng phất sinh linh. Này một đầu khí tức, mạnh mẽ như thiên. So với Phương Tuấn Mi gặp qua tu sĩ mạnh nhất, bắt đầu yêu tinh, mạnh hơn ra xa xa một đoạn dài. Cái khác hơn 100 đầu, dáng vẻ gần như chỉ là thân thể nhỏ hơn rất nhiều mà thôi, khí tức yếu nhất cũng cùng Phương Tuấn Mi mấy người gần như. Chuyện này làm sao chơi? Tiền bối, chấm đã động thủ, ta mấy người này lai lịch không nhỏ a. Cao Đức hô lớn. Phương Tuấn Mi bốn người nghe vậy, sắc mặt đồng thời một đen. Cao Đức chính mình cũng ý thức được không thỏa đáng, xì một tiếng nói, sai rồi, là lai lịch cùng những tu sĩ khác không giống a. Các ngươi có thể có lai lịch gì, bất quá là năm đó cái kia một đám họa loạn đồ hậu nhân mà thôi. Đầu lĩnh đại quỷ thần lạnh lùng nói rằng. Nghe ra, mặc dù đi qua vô số năm thời gian, những đại quỷ thần này đối với năm đó cái kia một trận đại chiến không có quên mất, đối với đi theo những kia yêu ma tu sĩ hậu nhân, nhưng canh cánh trong lòng. Ba vị này là theo thế giới bên ngoài tiến vào sinh linh, đặc biệt tới bên này cầu một cái đi ra ngoài đường núi. Cao Đức trước tiên giới thiệu Phương Tuấn Mi ba người. Quả nhiên có thế giới bên ngoài tiến vào tu sĩ sao? Bệ hạ nói không sai, thế giới này nhanh không xong rồi. Đầu linh kia đại quỷ thần nghe vậy không hề có một chút kinh ngạc, trái lại lẩm bẩm lầu bầu lên. Phương Tuấn Mi mấy người nghe vậy lập tức trong mắt sáng ngời. Cái này bệ hạ đến cùng nói chính là hoàng tuyển giới chủ, vẫn là quỷ đế tiền bối, có thể hay không tha cho chúng ta trước tiên đi gặp một lần giới chủ tiền bối cùng quỷ đế tiền bối, hay ăn chúng ta cũng không muộn à? Cao Đức hô lớn, tin chắc hoàng tuyển giới chủ cùng quỷ đế sẽ không lại như vậy không giảng tình để ý người. Thế giới bên ngoài tiến vào tu sĩ liền có bao nhiêu ghê gớm sao? Lao tử như thường ăn. Đầu lĩnh đại quỷ thần cười gằn, nói xong lần thứ hai bay về đằng trước đến. Cái kia khí tức kinh khủng rơi vào năm người trên người, phảng phất thiên đập xuống một dạng trầm trọng dị thường, tựa hồ phải đem bọn họ ép bạo. Tiền bối chấm đã. Cao Đức hét dầm lên, thấy Phương Tuấn Mi thân phận ba người không dễ xài, vội hỏi, có thể hay không xem ở tại hạ khai phái tổ sư trên mặt, lưu ta chờ một mạng, để chúng ta đi gặp một lần giới chủ tiền bối cùng quỷ đế tiền bối. Ngươi khai phái tổ sư là ai? Tại hạ khai phái tổ sư chính là năm đó nghịch thiên cải mệnh, toán một cái sai quái, dẫn yêu ma kia thủ lĩnh về nơi phong ấn người. Cao Đức cung cung kính kính nói rằng, ngươi là truyền nhân của hắn. Đầu lĩnh đại quỷ thần âm thanh hơi kinh ngạc, chính là. Cao Đức trọng trọng gật đầu, bệ hạ ngược lại từng có dặn dò, như truyền nhân của hắn đến, có thể đi thấy hắn. Đầu lĩnh đại quỷ thần trầm mặc chốc lát, tham thẳm nói rằng. Cao Đức nghe vậy lại hỉ, ngươi lại là lai lịch gì? Đầu lĩnh đại quỷ thần hỏi hướng về Bạch Bưu. Bạch Bưu có cái dám lai lịch, lăng một hồi lâu cũng không biết làm sao trả lời. Hắn là tiểu đệ của ta, hai chúng ta muốn sinh đồng thời sinh, phải chết cùng chết. Thiểm điện la lớn, rốt cục trượng nghĩa một cái. Bạch Bưu cái kia cảm động a. Ồ. Đầu lĩnh đại quỷ thần nghe vậy kéo thanh âm thật dài, ồ một tiếng. Đã như vậy, vậy các ngươi thì cùng chết đi, trừ ra cái kia tiểu thần côn, những người khác đều cho ta làm thịt. Thoại phong đột nhiên một chuyện, lần thứ hai biến hung thần ác sát lên, hạ lệnh khai sát. Một đám quỷ thần bọn tiểu đệ rêu rao lên hướng phía trước đập tới, phản phất ác quỷ. Phương Tuấn Mi bốn người trong lòng tiêu khổ, nhưng bọn họ hiện tại đều nhúc nhích cũng đã nhúc nhích không được. Tiền bối, bọn họ là cùng ta đồng thời, mong rằng dơ cao đánh khẽ, thả bọn họ một con đường sống. Cao Đức la lớn, càng cũng nghĩa khí lên. Đầu lĩnh đại quỷ thần không nói nữa, chỉ ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, công kích tập lên đầu mà tới, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Phương Tuấn Mi bốn người con người gấp ngưng, dừng tay, đem bọn họ đều mang đến gặp ta. Vào thời khắc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên ở trên bầu trời, như đột nhiên xuất hiện sấm sét, tang thương, uy nghiêm, hùng hồn, phảng phất là xa nhất cổ thời đại bên trong đi tới thần để âm thanh, tràn ngập làm người yên tĩnh cùng cùng bái mị lực. Hết thảy đại quỷ thần nghe vậy, chớp mắt dừng lại tay. Đúng, bệ hạ. Chúng quỷ thần hướng về mặt bên một cái hướng khác bên trong, thi lễ một cái, cung cung kính kính nói rằng. Phương Tuấn Mi bốn người trở về từ coi chết, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Cuồng manh kinh phong lướt nhẹ qua mặt mà tới. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn đạo tiếng vang, bốn người đập ầm ầm ở trên thuyền, trong miệng máu tươi trường phun. Đi theo ta. Đầu linh kia đại quỷ thần lạnh lùng hét lên một tiếng sau, lần thứ hai hóa thành màu đen bao táp, đem hết thể tiểu quỷ thần đồng thời cuốn vào, hướng về mới vừa mới hành lễ phương hướng, xoay tròn mà đi. Cao Đức trước đem mọi người nâng dậy, kiểm tra một hồi thương thế, lúc này mới thôi thúc chính mình bảo thuyền đi theo. Nay vừa bay, chính là hơn nửa năm thời gian đi qua, lại vẫn không có nhìn thấy vị thần bí nhân kia. Phương Tuấn Mi năm người, tất cả đều đối với đối phương sinh ra sâu sắc kính nể đến, đến tột cùng cần mạnh bao nhiêu nguyên thần lực lượng mới có thể thăm dò đến như vậy chi địa phương xa. Cái kia đột nhiên phát ra tiếng tu sĩ, đến tột cùng là ai, lại cường đến trình độ nào? Chương 455, sau đó cố sự. Phá nát, rạn nứt, tử vong. Một đường lại đây, tất cả đều là sinh cơ chết hết vậy mặt đất. Chỉ là mỗi cách một đoạn, liền có một đám đại quỷ thần nhất tộc canh gác, cũng không biết là vì phòng bị bờ phía bắc tu sĩ, vẫn là có thâm ý khác. Ngẫu nhiên cũng có thể thấy được mọi chỗ phế tích dạng tôn trang, thành trì, linh sơn phúc địa, cao to đổ nát thê lương, kể ra đã từng huy hoàng, nhưng không thấy một cái tu sĩ cái bóng. Lại sau mấy tháng, rốt cục đi vào một chỗ phá nát trên dãy núi không. Mặc dù là cách thật xa, mọi người cũng một mắt phát hiện chỗ dị thường, ở mảnh này phá nát sơn mạch trung ương nơi, có một cái chu vi mấy ngàn trượng hình tròn vực đen dạng đồ vật. Này vực đen nhan sắc, cùng tầm thường không giống, phảng phất hư huyễn bình thường, tràn ngập mông lung cảm giác, một cái tiểu thế giới bóng mờ dạng đồ vật, nằm ngang ở này vực đen bầu trời. Nhìn kỹ lại, tiểu thế giới kia bóng mờ, rõ ràng là bị một dòng sông chia nhỏ hai phe mặt đất, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là hoàng tuyền giới. Nay hoàng tuyền giới hình ảnh, cùng hiện thế hoàn toàn khác nhau, bờ phía bắc phía bên kia, rõ ràng là hoàn chỉnh, mà bất luận là nam bắc hai bờ sông, đều khắp nơi có thành trì, linh sơn phúc địa dạng hoàn chỉnh hình ảnh. Bắt mắt nhất chính là, nay hoàng tuyền bóng mờ nam bắc hai bờ sông, mỗi người có một đóa đỏ như màu máu hoa sen nở rộ, hoa sen kia chu vi 7-8 trượng, tựa hồ không phải bóng mờ, mà là chân thực tồn tại. Mỗi một đóa hoa sen trên, đều khoanh chân ngồi một đạo hư huyễn quỷ tu thân ảnh, bởi vì cách quá xa duyên cớ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hai cái này quỷ tu, đối diện mà ngồi, phảng phất trấn áp vực đen mở dạng, không có động tĩnh. Bay ở phía trước đám kia đại quỷ thần, đã rơi vào vực đen bên dưới, ngã quỷ ở mặt đất, ở cái kia hai người trước, sâu sắc hành lễ. Năm người trong lòng, nhất thời mơ tưởng viện vung lên. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên tinh mang lóe lên, nhận ra được không tầm thường. Linh khí trong trời đất có sự dị thường, hình như tại hướng nơi nào chạy tới. Mấy người nghe vậy, lập tức cảm thụ lên, rất nhanh cũng nhận ra được. Lẽ nào, đây chính là hoàng tuyển giới hướng đi tử vong nguyên nhân? Bởi vì toàn bộ thế giới linh khí bị cái kia hai vị tiền bối lấy ra đến, trấn áp vực đen bên dưới yêu ma. Cao Đức đầu góc chuyển nhanh chóng, lẩm bẩm lầu bầu vậy nói. Ai? Tiếng nói mới hạ xuống, liền nghe thật dài tiếng thở dài vang lên trong thiên địa. Thanh âm kia bên trong mang theo một loại sâu sắc sự bất đắc dĩ cùng thương xót, phảng phất thở dài người trong nội tâm cũng tràn ngập thống khổ bình thường. Cũng không biết là cái kia hai cái quỷ tu đại lao bên trong vị nào phát ra. Phương Tuấn Mi mấy người hai mặt nhìn nhau một mắt, trong lòng nói, chỉ sợ Cao Đức là đoán đúng. Xem ảnh một, bảo thuyền càng bay càng gần, rốt cục nhìn rõ ràng hai người khuôn mặt. Một người trong đó là cái ở trần hán tử dâu quai nón, thân hình cao lớn khỏe mạnh, trên mặt tuy rằng giữ tợn mơ hồ, nhìn như hung thần ác sát, nhưng trong cặp mắt kia lại xạ vô hạn từ bi bình tĩnh vẻ, cùng tướng mạo tuyệt nhiên ngược lại, mang cho người khác không phải sợ hãi, mà là đáng tin cậy yên tĩnh an lành. Người này ngoài thân có màu đen xương khói lượn lờ, nhưng không chút nào bởi vậy có vẻ ma khí ung tùm, trái lại mang theo một loại nào đó bỏ mình độ người vậy mùi vị. Cho tới người này khí tức, Phương Tuấn Mi năm người căn bản nhìn không thấu, chỉ cảm thấy người này không gì sánh được mạnh mẽ mênh mông, phảng phất chính là một thế giới mở dạng. Mấy người ở nhìn về phía hắn thời điểm, hắn tử dâu quay nón cũng ở quay đầu nhìn lại. Cái kia từ bi dị thường ánh mắt đi vào trong mắt mọi người sau, phảng phất chất chứa lực lượng nào đó, chớp mắt lệnh chiến ý trong lòng bọn họ, đấu trí, đề phòng loại hình đồ vật tan thành mây khói. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, cường trấn bất động kiếm tâm mô hình, nhưng chẳng có tác dụng gì có. So với quân Bạch Hạc cái gì mất hứng giang hồ chi tâm một mắt kia, này hắn tử dâu quay nón cái nhìn này, không biết cao minh bao nhiêu. Cao thủ. mấy người tâm thần kịch chấn. Nhưng đến cùng cao bao nhiêu, hoàn toàn không biết, đối phương cảnh giới đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ bên ngoài. Hán tử dâu quay nón mỉm cười đảo qua mấy người, nhìn thấy Phương Tuấn Mi thời điểm, tựa hồ phát hiện thú vị đồ vật, đặc biệt nhìn nhiều mấy lần. Phương Tuấn Mi mấy người vừa nhìn về phía một người khác. Người này một bộ bạch y liễu, anh vi thô bạo. Người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi dáng dấp, xuyên một thân tuyết trường sam màu trắng, đen sẫm tóc dài xóa vai, tướng mạo không thấy có bao nhiêu anh tuấn, nhưng đặc biệt đao tức vậy khuôn mặt đường viền, góc cạnh dị thường rõ ràng, sống mũi cao thẳng, cả người tỏa ra nhất cao cao tại thượng loại này thượng vị giả uy nghiêm. Người này cũng ở nhìn về phía năm người. Ánh mắt của hắn vô cùng quái lạ, đó là một loại nhìn xuống muôn dân vậy cảm giác, nhưng cũng không cho vẫn cảm giác đến chịu đến khinh thị cảm giác, chỉ có thể cảm giác hắn là càng thêm cao cao tại thượng, gần như thiên tồn tại. Lạnh lùng, uy nghiêm. Quét năm người một mắt sau, liền nhìn về phía Cao Đức. Cái kia lạnh lùng uy nghiêm trong ánh mắt, nổi lên từng tia phức tạp khôn kể ý vị. Người này khí tức, tương tự là sâu không lường được. Này ánh mắt của hai người, tất cả đều mang theo một loại nào đó xuyên thấu vậy sức mạnh, phảng phất trong lòng cất giấu bất luận cái gì bí mật, đều có thể bị bọn họ một mắt nhìn thấu một dạng. Nam tâm thần người run rẩy, lạnh cả người. Bạch. Đến gần chỗ sau, Cao Đức trước tiên vụt xuống thuyền đi. Ngã quỵ ở mặt đất, đại lễ hạ nói, bói toán đạo truyền nhân Cao Đức, gặp qua giới chủ tiền bối, gặp qua quỷ đế tiền bối. Vẻ mặt cung kính dị thường. Nghe được Cao Đức xưng hô, Phương Tuấn Mi bốn người tâm thần lại chấn, hai người này đúng là vô số năm trước hai vị kia đại thần sao? Theo khí chất trên xem, cái kia bạch tí quỷ tu nên chính là hoàng tuyển giới chủ, mà hán tử dâu quay nón lại là quỷ đế. Bạch Bưu cái thứ hai cũng lướt xuống, quỳ xuống đất bái kiến. Đối với bọn hắn hai cái này hoàng tuyển tu sĩ tới nói, hai người này hiển nhiên chính là như thần tồn tại. Phương Tuấn Mi ba người hai mặt nhìn nhau một mắt, cũng vụt xuống thuyền đi, lại chỉ chắp tay hành lễ nói, gặp qua hai vị tiền bối. Rốt cuộc bọn họ là người ngoại lai. Hán tử dâu quay nón quét ba người bọn họ một mắt, sâu không lường được cười cợt, không có buồn bực, cũng không nói lời nào. Cái kia bạch tí quỷ tu lại là xem cũng không nhìn bọn hắn ba người, ánh mắt rơi vào Cao Đức trên người, lạnh lùng thâm thúy, trầm mặc không nói gì. Áp lực vô hình bao phủ ở ba trong lòng người, ba người động cũng không dám động. Liên là ngươi khai phái tổ sư, cuối cùng nghịch thiên cải mệnh, đem Nguyên Dương lửa gạt trở về yêu ma tinh nguyên bên trong, ta nhưng muốn giết hắn. Sau một hồi lâu, bạch tí quỷ tu rốt cục mở miệng. Này vừa mở miệng, chính là đằng đằng sát khí. Người này khẳng định là cái yêu nhất ghét rõ ràng hắn tử. Phương Tuấn Long mày thậm chí từ trên người hắn liên tưởng đến Long Cẩm Y Lệ, hai người khí chất khá giống nhau đến mấy phần. Còn cái kia Nguyên Dương, hiển nhiên chính là yêu ma kia thủ lĩnh tên. Cao Đức nghe vậy, lặng lẽ không nói. Hắn cho rằng hắn một quẻ vừa chết, liền có thể đem chuyện năm đó chấm dứt sao? Ngươi có biết, đương nhiên là có bao nhiêu tu sĩ, bởi vì hắn là Nguyên Dương toàn quái tượng, mà bỏ mình ngã xuống. Bạch Y Quỷ tu tiếng phẫn nộ quát chói tai, phảng phất nhiều năm như vậy, đều không thể tiêu tan, thân này chết ngã xuống tu sĩ bên trong, có lẽ liền có hắn chí thân người. Khai phái tổ sư trước khi chết, cũng vô cùng tự trách, nói là hắn sai rồi. Cao Đức càng lệ rơi đầy mặt nói rằng, phảng phất cũng không cách nào khắc chế tâm tình của chính mình. Bạch Y Quỷ tu hừ lạnh. Bạch Y huynh, ngươi chấp niệm càng ngày càng sâu. Hán tử dâu quay nón không nhịn được mở miệng. Bạch Y Quỷ tu nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lánh mấy lần, quay đầu đi, xem cũng không nữa xem Cao Đức, vẻ mặt bi thương, hay là nhớ tới Tử Trần cố nhân. Hán tử dâu quay nón thở dài một tiếng, hướng Cao Đức nói, ngươi còn không biết, ngươi tổ sư năm đó cái kia một quẻ, đã thành công, cũng thất bại. Tiền bối lời ấy, là có ý gì? Cao Đức ngạc nhiên. Hán tử dâu quay nón nói, năm đó cái kia một quẻ, ở bề ngoài xem ra, là hắn lừa dối, thành công lừa gạt đến Nguyên Dương tiến vào yêu ma tinh nguyên bên trong, trên thực tế, nhưng là đánh bậy đánh bạ bên dưới, giúp Nguyên Dương một tay, bởi vì yêu ma tinh nguyên bên trong thật sự có lệnh Nguyên Dương tiến thêm một bước phủ đầy bụi bí mật lớn ở. Âm thanh trầm thấp vừa bất đắc dĩ. Năm người nghe vậy, tâm thần chấn động dữ dội. Sau đó cố sự quả nhiên càng đặc sắc. Cao Đức tổ sư nếu là khởi tử hoàn sinh, e sợ cũng tức giận hơn đến thổ huyết không thôi. Ở trang đại chiến kia trước, liên đồn đại khống chế chúng ta thế giới này thiên đạo đã rời đi, yêu ma tinh nguyên bên trong cất giấu này cái bí mật lớn, chỉ sợ là hắn đã sớm bố trí kỹ càng. Yêu ma bộ tộc tuy rằng tạo xuống vô biên sát nghiệt, nhưng thiên đạo nhưng ban tặng bọn họ một chút hy vọng sống. Hán tử dâu quay nón lại nói, Bạch Y huynh tu vi đã đến có thể rời đi phương này đại thế giới cấp độ, nhưng lại vẫn là không làm gì được hắn, thiên vậy, mệnh vậy. Hán tử dâu quay nón, thổn thức không ngớt. Bây giờ, thật chỉ có thể đem hắn triệt để phong ấn ở bên trong, mà vô pháp tiêu diệt, trừ phi. Thoại phong đột nhiên một chuyện. Trừ phi cái gì? Hỏi hỏi chính là Phương Tuấn Mi. Hán tử dâu quay nón nhìn về phía hắn, khẽ mỉm cười nói, trừ phi Bạch Y huynh có thể tiến thêm một bước nữa, hoặc là có người có thể so với hắn đi càng xa hơn, hay hoặc là đã từng rời đi bọn họ, lại trở về. Bọn họ là ai? Mấy người lại là đầu góc mơ hồ. Có tâm truy hỏi, hán tử dâu quay nón lại lắc lắc đầu, một bộ không chịu nhiều lời dáng vẻ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thật là đại hạo kiếp trước, càng xa xưa thời đại bên trong cố sự cùng nhân vật. Mấy người có tâm giúp điểm bận điệu, nhưng ở đâu là bọn họ giúp được? Ba người các ngươi, là từ đâu tới đây? Hán tử dâu quay nón hỏi hướng về Phương Tuấn Mi ba người. Phương Tuấn Mi ngay thẳng đáp đến. Hán tử dâu quay nón nghe đã chăm chú, lại hiếu kỳ, thỉnh thoảng hỏi trên vài câu. Đến cuối cùng nói, ngươi cầm mấy khối đao kiếm linh thạch đến cho ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi theo lời lấy ra dâng. Hán tử dâu quay nón tiếp nhận, nhìn kỹ mấy mắt, trong mắt vẻ kinh dị càng lên, cuối cùng nhìn về phía Bạch Tỷ Quỷ Tu nói, đạo huynh, chúng ta phương này đại thế giới bên ngoài tựa hồ còn có một cái đại thế giới, hơn nữa cách rất gần, cái kia không phải rất bình thường sao? Bạch Tỷ Quỷ Tu lạnh lùng nói, liền là bằng vào ta thực lực bây giờ mở ra như vậy một thế giới đến, cũng không phải việc khó gì. Rào. Phương Tuấn Mi ba người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ đến. Người này mạnh như thế nào? Càng có thể khai thiên phách địa. Hán tử dâu quay nón lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, nhưng tại sao, chúng ta hai cái này thế giới ngôn ngữ, nhưng là một dạng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bạch Y Quỷ Tu nghe vậy, kinh ngạc một thoáng. Hơi trầm ngâm sau, liền trong mắt đột nhiên tinh mang sáng lên, lẩm bẩm lầu bầu lên. Lẽ nào, bọn họ đã từng đã trở lại? Chương 456, không muốn ra mặt tiểu bối. Bọn họ. Lại nghe được bọn họ hai chữ này. Phương Tuấn Mi năm người khẩu vị đã bị triệt để câu lên. Hai vị tiền bối, các ngươi nói bọn họ đến tột cùng là ai? Phương Tuấn Mi lại không nhịn được hỏi. Hán tử dâu quay nón khẽ mỉm cười, nói rằng bọn họ là người mở đường, là trước một bước đạt đến cảnh giới chi cao, đi đến càng bao la không biết trong thiên địa, lang bạt một đám người. Có lẽ trong bọn họ một cái nào đó cái chính là mở ra các ngươi thế giới kia người. Phương Tuấn Mi hiểu. Nếu là như thế, nếu có thể liên lạc với người này, hoặc có thể liên thủ người này giải quyết triệt để Nguyên Dương cái này phiền phải lớn. Bạch Y Quỷ Tu nói rằng. Hai vị tiền bối, chúng ta năm người đồng ý gánh nặng lên cái này truyền tin trọng trách, định sẽ giúp các ngươi tìm tới vị tiền bối này, để hắn đến trợ các ngươi một chút sức lực. Thiểm Điện đột nhiên giơ lên thật cao tay phải, len ken mạnh mẽ vậy nói rằng, này đánh rắn theo côn trên bản lĩnh, cũng coi như là về đến nhà. Mọi người nơi nào không rõ ràng hắn tâm tư, liền cái kia lạnh lùng như thiên Bạch Y Quỷ Tu nghe đều cười cợt, liếc hắn một cái nói, ngươi là muốn cho ta tha các ngươi rời đi mới thật đi. Thiểm Điện nghe vậy cũng không xấu hổ, hì hì cười một tiếng nói, một chuyện, không ra đi làm sao tìm được người đâu. Bạch Y Quỷ Tu nghe cao thâm khó dò nở nụ cười. Bằng mấy người các ngươi, có tư cách gì đi tìm đến cái kia khai thiên phách địa người, nói không chắc lúc nào liền bị người làm thịt. Tiền bối lo lắng rất có đạo lý. Dương Tiểu Mạn vào lúc này, vậy đột nhiên nói chen vào, cười hì hì nói, sở dĩ tiền bối nếu là có cái gì chính mình không cần thủ đoạn bà bối, không bằng tứ chúng ta một điểm, cũng làm cho chúng ta phòng thân. Ha ha ha. Nghe nói như thế, cái kia hán tử dâu quai nón cũng cười to lên. Phảng phất đã cực kỳ lâu không có gặp phải như thế thú vị tiểu bối bình thường. Thiểm Điện cùng Dương Tiểu Mạn không muốn ra mặt cầu nâng lên đi thông đạo cùng pháp bảo thủ đoạn đến, bên cạnh Phương Tuấn Mi dù sao cũng hơi lung túng. Người đây, cái kia hán tử dâu quay nón tiếng cười hạ xuống sau, đột nhiên hỏi hướng về Phương Tuấn Mi, ánh mắt thâm ý sâu sắc nói, không dự định cầu một chút gì sao? Cần biết đụng với hai người chúng ta, hay là các ngươi trong cuộc sống, quan trọng nhất một hồi gặp gỡ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười, thành thật trả lời. Nghĩ đây, không chịu được mất mặt. Cười ha ha tiếng lại nổi lên, so với vừa nãy càng thêm vui vẻ. Hán tử dâu quay nón đối với Phương Tuấn Mi trả lời, tựa hồ hết sức hài lòng. Xem ảnh một, ta đến hỏi các ngươi. Bạch Y Quỷ Tu đột nhiên mở miệng, đánh gậy hán tử dâu quay nón tiếng cười, ánh mắt dị thường lạnh lùng đảo qua năm người nói, nếu các ngươi năm cái thật sự có thể đi ra ngoài, là dự định liền các ngươi năm người đi ra ngoài, vẫn là có ý định đem bờ phía bắc những sinh linh khác đồng thời mang tới? Màn kịch quan trọng đến rồi. Năm người trong lòng nghe hơi hồi hộp một chút, biết đáp án của vấn đề này chỉ sợ liên lụy đến chính mình đến tột cùng có thể không đi ra ngoài. Năm người trầm ngâm chốc lát, hai mặt nhìn nhau, không dám theo liền mở miệng trả lời. Cuối cùng ánh mắt đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi lại châm trước chốc lát, liền nhìn chăm chú cái kia Bạch Y Quỷ Tu con mắt, trầm giọng nói, chỉ chúng ta năm người rời đi, những sinh linh khác không mang theo. Vì sao? Bạch Y Quỷ Tu lập tức liền hỏi, trong thanh âm hình như có không thích tâm ý. Dứt tiếng, Thiểm Điện, Bạch Ưu, Cao Đức nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ánh mắt đã bắt đầu nôn nóng lên, thậm chí mang theo vài phần oán giận. Thầm nghĩ ngươi thì sẽ không trước tiên nói láo, đem thông đạo cùng pháp bảo thủ đoạn lừa gạt tới tay lại nói. Phương Tuấn Mi cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, âm thanh bong bong nói, xin thứ cho vạn bối nói thẳng, những tu sĩ kia đại thể đã tâm trí và mẹo biến, cố chấp lại điên cuồng, nếu là thả bọn họ rời đi, sau khi đi ra ngoài nhất định phải làm hại ta đến thế giới kia, ta không thể dẫn bọn họ rời đi. Tổng có một ít tốt, lại như hai người bọn họ một dạng. Bạch Y Quỷ Tu ánh mắt hướng Bạch Bưu cùng Cao Đức ra hiệu một cái. Vạn bối không sẽ phủ nhận điểm này, nhưng xin thứ cho vạn bối vô pháp từng cái phân rõ, càng không có phần kia thời gian cùng tinh lực, tin tức truyền đi chúng ta nhất định cũng là muốn bị người đuổi giết đến chết. Phương Tuấn Mi vẻ mặt kiên quyết, từng trải qua lệnh Thiên Dương cùng bản Hải hai cái này người điên sau, hắn càng tin chắc điểm này. Nếu là tâm trí của bọn họ tất cả như thường đây, hán tử dâu quay nón đột nhiên hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy lại là suy tư, sau một chốc sau vẫn lắc đầu một cái. Lại đang làm gì vậy? Hán tử dâu quay nón lại hỏi. Phương Tuấn Mi nói, ta vẫn không thể dẫn bọn họ đi ra ngoài, bọn họ sau khi đi ra ngoài chỉ là vì cướp địa bàn, đoạt tu đạo tài nguyên, đoạt không gian sinh tồn, lại sẽ gợi ra liên tục chiến hỏa cùng vô cùng dung chuyện, ta không thể vì cứu tính mạng của bọn họ mà hy sinh ta đến thế giới kia sinh linh tính mạng. Mọi người nghe vậy lặng lẽ. Như vậy xem ra, ngươi cũng bất quá là một cái hẹp hòi tiểu nghĩa người. Bạch Y Quỷ Tu thăm thẳm nói rằng, không biết nghĩ đến ai, vẻ mặt hơi có chút trở nên phức tạp. Tiền bối nói không sai, vạn bối xác thực là người như vậy, nhưng lập trường của ta quyết định ta chỉ có thể làm như vậy. Phương Tuấn Mi lại nói. Bạch Y Quỷ Tu sâu sắc nhìn chăm chú hắn, trong khoảng thời gian ngắn, không nói gì thêm. Tiếng thở dài theo hắn đối diện truyền đến. Hán tử dâu quay nón trong mắt, nổi lên bi thương cùng vẻ tưởng nhớ. Cực kỳ lâu trước đây, có một người đối mặt cùng ngươi đồng dạng lựa chọn, kết quả hắn lựa chọn đem tất cả mọi người đều mang đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói, không có tranh luận, chuyện như vậy vốn là không có một cái tiêu chuẩn đáp án. Huống hồ hắn cũng không tin, đối phương đối mặt tình cảnh với hắn là giống như lúc, một cái nào đó nhỏ bé không giống, cũng có thể dẫn đến đáp án biến hóa. Hồi lâu không người nói chuyện. Phương Tuấn Mi năm người, phảng phất chờ đợi phán quyết một dạng, chờ đợi đối phương quyết định. Các ngươi hiểu không gian sao? Bạch Y Quỷ Tu đột nhiên lại hỏi. Lời này nói, nếu là không hiểu không gian, há có thể quá rồi trên mặt sông đại trận. Thiểm Điện không nhịn được trong lòng liền nổi lên nói thầm, khóe miệng dương lên, liền muốn ngạo khí trả lời, nhưng nghĩ tới đối phương cái kia tự xưng có thể khai thiên phách địa thực lực, vẫn là nhịn xuống. Vạn Bối có biết một, hai. Thiểm Điện hiếm thấy khiêm tốn nói rằng, vậy ngươi tiến vào hoàng tuyển giới sau, có từng tìm tới khi đến không gian kia giao điểm? Chưa từng tìm tới. Thiểm Điện sắc mặt lúng túng lên. Vậy ngươi còn kém xa lắm đây. Bạch Y Quỷ Tu lạnh lùng nói, chỉ có tìm tới cái kia điểm, sau đó oanh kích nó, nổ ra một cái vết nứt không gian đến, mới có thể nổ ra một con đường đi ra ngoài. Cái này công kích sức mạnh, nhất định phải đủ mạnh, cường đại đến nổ ra một cái hoàn chỉnh đường lối, mà không chỉ là một cái lỗ hổng. Mấy người nghe vậy, rốt cục ý thức được rời đi khó khăn. Cửa thứ nhất này, liền không bắt được. Đem các ngươi mạnh nhất một đòn, hướng ta đánh tới, cho ta nhìn một chút. Bạch Y Quỷ Tu lại nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Tuấn Mi, tựa hồ nhận định, đòn đánh này nhất định là do Phương Tuấn Mi lai sứ một dạng. Mấy người khác cũng nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Vậy Vãn Bối liền đắc tội. Phương Tuấn Mi hơi hít một hơi, đương nhiên không cho vậy hướng phía trước đi mấy bước nói rằng. Bạch Y Quỷ Tu khẽ gật đầu, không hề có một chút cái khác động tác. Phương Tuấn Mi lấy ra Mặc Vũ kiếm đến, không nói một lời, sử dụng tới hành lộ nan. Mặc Vũ kiếm dương, mũi kiếm chập chờn, phảng phất hư không vẽ tranh, động tác chậm chậm mà lại trôi chảy. Không gian vặn mèo, sóng lớn nổi lên. Không nhìn thấy không gian sóng lớn, ngưng kết thành từng thanh vô hình chi kiếm, này từng thanh vô hình chi kiếm, lại hợp lại thành một cái ầm ầm sóng dậy hư không con đường, hướng về Bạch Y Quỷ Tu phương hướng, mãnh liệt mà đi. Hô, không gian chi phong gào thét, nhưng cũng chỉ phảng phất là tầm thường nhất như gió, đánh vào cái kia Bạch Y Quỷ Tu ngoài thân, liền đốm lửa đều không bắn lên nửa điểm, liền hét một tiếng mà qua, phảng phất đối phương là ảo giác một dạng. Bạch Y Quỷ Tu vẫn không nhúc nhích, chỉ ánh mắt dị thường sắc bén nhìn. Phương Tuấn Mi xem trợn mắt ngất ngụm, chưa bao giờ nghĩ tới hành lộ nan sẽ như vậy bị người phá vỡ. Mới là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, liền có công kích như vậy trình độ, xem như là tương đương ghê gớm, bất quá muốn đánh ra một cái hoàn chỉnh đường hầm không gian về nhà, ngươi còn kém một khoảng cách đây. Bạch Y Quỷ Tu lời bình nói. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, vẻ mặt xấu hổ. Tiền bối nếu lợi hại như vậy, không bằng trực tiếp giúp chúng ta nổ ra một con đường, đưa chúng ta đi ra ngoài được rồi. Dương Tiểu Mạn nói rằng, mang theo vài phần làm nũng mùi vị. Cái kia hán tử dâu quay nón cười một tiếng nói, ta cùng Bạch Tý huynh chức trách trọng đại, đều là không thể có dây lát công phu, rời đi nơi này, thủ hạ ta những kia các huynh đệ, thân phận đặc thủ, cũng không thể đi bờ phía bắc giúp các ngươi. Những người khác đâu? Ta nghe nói năm đó, còn có rất nhiều bờ phía bắc tu sĩ, cùng chạy trốn tới Hoàng Tuyển giới đến tu sĩ, cùng hai vị tiền bối, đồng thời đến bờ phía nam. Cao Đức hỏi, bọn họ đã rời đi. Hán tử dâu quay nón sâu xa nói, ta cùng Bạch Y đạo huynh, còn có ta dưới tay những kia các huynh đệ, chính là cuối cùng thủ hộ giả. Năm người hiểu. Đối với những người kia, đi nơi nào, đương nhiên hết sức tò mò, nhưng rốt cuộc cùng chính mình không có quan hệ, vẫn không có hỏi nhiều. Sở dĩ, các ngươi chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, rời đi thế giới này. Bạch Y Quỷ Tu nói, xin mời hai vị tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi rốt cuộc quỳ gối, hắn nghĩ ở trong thời gian ngắn, bằng sức mạnh của chính mình tiến thêm một bước nữa, đã khó chi lại khó, cũng không thể vẫn ở lại. Phải biết, hắn còn có Bắc Đấu Yêu Tinh cái kia vạn năm lời thề ở thân đây. Xin mời hai vị tiền bối chỉ điểm. Thiểm Điện cùng Dương Tiểu Mạn cũng bái ngã xuống đất. Hai người thấy thế, đối diện một mắt, cái kia hán tử dâu quai nón, hiển nhiên càng dễ nói chuyện một ít, trước tiên gật gật đầu. Bạch Y Quỷ Tu lại suy nghĩ một chút, nói rằng, cũng được, các ngươi năm người, nếu đến nơi này, cũng coi như là một đoạn duyên phận, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tiểu tử này, liền theo ta học tập không gian chi đạo đi. Ánh mắt nhìn phía Thiểm Điện, lại nói, này không gian chi đạo nguyên bản ta cũng không tính quá tinh thông, nhưng chỉ điểm ngươi tìm tới trở lại không gian giao điểm nên đầy đủ. Đa tạ tiền bối. Thiểm Điện đại hỉ bái tạ. Hắn mặc dù là không gian yêu thú, nhưng rốt cuộc thở nhỏ liền rời đi tộc nhân, rất nhiều thứ có người chỉ điểm một chút, khẳng định là muốn làm ít mà hiệu quả nhiều. Các ngươi bốn người đối với ý cảnh cảm ngộ làm sao? Vạn Cổ lại là hỏi hướng về phía Phương Tuấn Mi bốn người. Chưa cảm ngộ ý cảnh. Cao Đức cùng Bạch Bưu vẻ mặt lúng túng nói, hai người ngươi đây, lại hỏi hướng về Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn. Tiền bối, chúng ta đến thế giới kia không có ý cảnh lời giải thích. Phương Tuấn Mi chậm rãi giới thiệu đến, cuối cùng nói, Vạn Bối hiện nay chỉ tìm tới kiếm tâm của chính mình phương hướng, là bất động kiếm tâm. Vạn Bối còn không có tìm được phương hướng. Dương Tiểu Mạn xấu hổ nói rằng, chương 457, xem người khác một đời, nộ đạo của chính mình. Hán tử dâu quay nón khẽ gật đầu. Suy tư chốc lát, lại hỏi, các ngươi bốn người trên người mang linh thạch, có thể đủ tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Vạn Bối trong tay, nên đầy đủ. Cao Đức nói rằng, Bạch Bưu lại là lắc lắc đầu. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại là đồng thời gật gật đầu. Trên người bọn họ linh thạch đúng là đủ. Dương Tiểu Mạn linh thạch là vệ Tây Phong cho, mà Phương Tuấn Mi từ khi tiếp nhận vị trí tông chủ sau, tông môn kho báu đối với hắn mở ra, tự có tông môn cung cấp lượng lớn. Hán tử dâu quay nón lần thứ hai gật đầu. Ta có một môn thủ đoạn, có thể mang linh hồn của các ngươi dẫn dắt đến của ta Quỷ Thần Điện bên trong, dung hợp đến cái khác người chết linh hồn trên người, đi tự mình cảm thụ bọn họ một đời, sau đó phản trợ các ngươi cảm ngộ đạo tâm ý cảnh, mà không cần khắp nơi đi khổ sở truy tìm cảm ngộ, nơi này cũng không có như vậy điều kiện cho các ngươi. Bốn người nghe trong mắt sáng choang. Cái này ta cũng phải, cái này ta cũng phải. Bên cạnh Thiểm Điện nghe vậy, cũng hô to lên, một bộ tham lam dáng vẻ. Phía bên kia Bạch Tí Quỷ Tu, xem ánh mắt của hắn đều thay đổi. Không nên nóng ruột, hãy nghe ta nói hết. Hán tử dâu quay nón nói tiếp. Lần thứ hai nhìn phía Phương Tuấn Mi nói, cái môn này thủ đoạn có lẽ đối với ngươi trợ giúp lớn nhất, bởi vì ngươi đi chính là bất động kiếm tâm con đường, nếu ngươi ở lần lượt lĩnh hội những người khác một đời sau, còn có thể nhớ tới chính mình là ai, còn có thể kiên trì trụ chính mình bản tâm, có lẽ ngươi bất động kiếm tâm sẽ nên đón đúc ra một khắc đó. Phương Tuấn Mi nghe hiểu gật đầu, trong mắt càng sáng hơn, trong lòng đương nhiên không chần chờ cùng sợ hãi. Nhưng ngươi nếu là không thủ được chính mình bản tâm, lúc lại tỉnh lại, ngươi có lẽ chính là cá nhân tính phân liệt xung đột người điên vậy tồn tại. Nói tới chỗ này, lại quét cái khác bốn người một mắt. Các ngươi bốn người, như kiên trì dùng ta cái môn này thủ đoạn, cũng sẽ đối mặt nguy hiểm như vậy, hơn nữa so với hắn càng to lớn hơn, định cần nghĩ kỹ, không thể bởi vì nhất thời tham nghiệm, cuối cùng làm mình trở thành một người điên. Thần sắc nghiêm túc lên. Bốn người nghe vậy, choáng váng. Trên đời này, quả nhiên không có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Trên thực tế, các ngươi trong năm người, chỉ cần có một người có thể có được nổ ra đường hầm không gian năng lực liền được rồi. Bạch Y Quỷ Tu nói. Để ý là cái này để ý, nhưng cơ duyên trước mặt, có mấy người chịu sai qua. Ta muốn thử một lần. Xem ảnh một. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn trước hết âm thanh kiên định dị thường nói rằng, ánh mắt kiên định lạ thường lên, nàng bình thường tuy rằng cười vui vẻ, nhưng trong xương cũng là vô cùng ngạo khí nhân vật, càng không muốn vẫn kéo Phương Tuấn Mi chân sau. Mấy người nhìn hắn dáng vẻ, tất cả đều có thể cảm giác nói nàng không thể lay động niềm tin, tuy là nữ tử, nhưng cả người lại tỏa ra không thua nam nhi vậy kiên cường khí khái. Bạch Y Quỷ Tu cùng hán tử dâu quay nón xem khẽ gật đầu. Ta cũng nhất định phải thử một lần. Thiểm Điện không kém người sau vậy nói, vẻ mặt cũng là cực nghiêm túc cùng kiên định. Ngươi lúc nào đem ta dạy học được, lại đến thử đi, bằng không liền là cảm ngộ đạo tâm, thì có ích lợi gì? Bạch Y Quỷ Tu sâu xa nói. Thiểm Điện nhìn phía hắn, cười hì hì, tự tin chậm rãi nói, tiền bối yên tâm, ta tất nhiên có thể rất nhanh sẽ học được. Bạch Y Quỷ Tu không để ý đến hắn, nhìn phía còn đang do dự bên trong Cao Đức nói, ngươi liền không muốn thử, các ngươi bói toán đạo một mạch, có chính mình đặc biệt ý cảnh, những người kia linh hồn là không thể giúp ngươi cảm ngộ thành công, chuyên tâm tu luyện đi. Là, tiền bối. Cao Đức hơi do dự sau, liền đáp vâng đồng ý. Ngươi này tiểu hầu nhi, đầu óc có chút đục ách, cũng không cần thử, tu luyện bên ngoài, ta chuyển cho ngươi mấy môn thủ đoạn đi, cũng coi như là tương phùng một hồi. Bạch Y Quỷ Tu bá đạo bang chúng người làm hạ quyết định. Bạch Bưu đương nhiên biết mình có mấy khối liệu, nghe vậy sau, cũng không kiên trì, mừng lớn nói tạ. Hoàng Tuyên giới chủ muốn đích thân truyền cho hắn mấy thứ đồ, cái kia còn muốn như thế nào nữa? Con này Bạch Quỷ Viên, theo đúng người, chính mình khí vận cũng ở lặng lẽ phát sinh biến hóa, nhưng biến hóa này, đến tột cùng là bởi vì Thiểm Điện mà đến, hay là bởi vì Phương Tuấn Mi mà đến, chỉ có trời biết. Đã như thế, mọi việc định ra. Hán tử dâu quay nón đưa tay hướng về phương xa, xa xa hút một cái. Hô. Rất nhanh, tiếng rít vang. Chỉ thấy một tòa tạo hình quái dị màu đen cung điện, từ đằng xa phương hướng bên trong bay tới. Tòa cung điện này, tạo hình vô cùng thú vị, phản phất một cái màu đen tổ ong vỏ vẽ bình thường, có rất nhiều gian phòng, số lượng nhiều đến Phương Tuấn Mi mấy người thậm chí đếm không hết, bởi vì những kia gian phòng, phản phất mỗi một khắc đều ở biến hóa bên trong một dạng, thu thả như trái tim, từng sợi màu đen sương khói, lượn lờ ở mặt ngoài. Cho tới hơi thở của nó, càng là hùng vĩ dị thường, vượt xa khỏi mọi người gặp qua bất luận một cái nào pháp bảo. Hơi thở này bên trong, chất chứa này một luồng hấp khiếp người tâm vậy sức mạnh, làm người không nhịn được muốn tới gần. Bay tới lúc, nhỏ bé như vạn tầng núi lớn. Tới gần sau, lại là dần dần nhỏ xuống. Đến cuối cùng, hóa thành to bằng nắm tay một đoàn, rơi vào hán tử dâu quay nón trong lòng bàn tay. Để cho ta tới nhìn, cái nào ra hỏa, thích hợp hai người các ngươi linh hồn đi dung hợp lĩnh hội. Hán tử dâu quay nón vừa nói vừa nhìn, vẻ mặt hòa ái hiền lành. Có. Sau một chốc sau, đột nhiên nói rằng, sau khi nói xong, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn nói, ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa, liền tới trước đi. Nói xong, chưng tay hút một cái. Dương Tiểu Mạn còn chưa kịp phản ứng, liền thân thể mềm mại đột nhiên run lên, hướng mặt đất trải ra ngã xuống, con mắt trợn lên đại đại, hơi thở sự sống còn đang, chỉ là trong mắt đã không hề có một chút người sống vậy thần thái. Sư tỷ. Phương Tuấn Mi kêu một tiếng, đưa nàng ôm lấy. Không nên lo lắng, chờ nàng liền lĩnh hội xong người này một đời, ta liền đem linh hồn tách ra đến còn nàng, nếu là không thể cảm ngộ thành công, lại đổi cái kế tiếp. Hán tử dâu quay nón vừa nói, một bên phảng phất cầm lấy cái gì bình thường, một cái nhét vào trong đó một cái trong phòng, sau đó liền hai tay bấm quyết, không biết triển khai xảy ra điều gì không hiểu ra sao thủ đoạn đến. Quá rồi sau một hồi lâu, vừa mới đình chỉ, còn thỏa mãn gật gật đầu. Cái kia cửa phòng đã đóng lại, mọi người từ bên ngoài xem, cũng nhìn không ra bên trong là lý lẽ gì. Hán tử dâu quay nón vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nói rằng, lão phu nhìn ngươi một thân chính khí, nếu là làm ngươi chính niệm, cùng ta niệm kịch liệt xung đột, sau khi tỉnh lại, nói không chắc liền có thể cảm ngộ bất động kiếm tâm, ta muốn đem linh hồn của ngươi cùng cái kia đại gian đại tà tu sĩ linh hồn dung hợp, ngươi có dám đánh cược một lần? Thiểm Điện mấy người nghe vậy, tất cả đều chấn động. Vị này quỷ đế tiền bối diệu chiêu, một cái tiếp một cái, tràn ngập thiên mã hành không trí tưởng tượng, thực sự gọi người nhìn mà than thở. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không có trả lời ngay, mục hiện vẻ trầm ngâm. Trong đầu của hắn hiện lên Quá Long Cẩm Ý, Cố Tích Kim, Ca Thư Chính Cuồng, chờ từng khuôn mặt. Vào giờ phút này, hắn những kia đối thủ tốt nhóm phải chăng đang điên cuồng tiến bộ? Xin tiền bối làm. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền trọng trọng gật đầu. Nếu là thất bại, ngươi đã biến thành gian trá âm tà tiểu ma đầu, ta lập tức đưa ngươi làm thịt. Cách đó không xa, Bạch Tỷ Quỷ Tu lạnh lùng nói rằng, đạo tâm thất bại cùng chuyển biến ví dụ cũng không phải là không có tiền lệ, Vệ Tây Phong chính là một cái, chỉ có điều nguyên nhân không giống mà thôi. Phương Tuấn Mi sắc mặt không có chút rung động nào, chỉ kiên định lạ thường nhìn hán tử dâu quai nón. Hán tử dâu quai nón tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của hắn, nở nụ cười hớn hở, gật gật đầu sau, trương tay lại lấy. Phương Tuấn Mi thân thể kịch liệt run rẩy một cái, cũng như Dương Tiểu Mạn vừa nãy bình thường, hướng mặt đất trải ra ngã xuống. Ba người các ngươi đừng xem, đem hai người bọn họ thân thể mang đi, đi địa phương xa một chút, mở ra động phủ để tốt, sau đó liền bắt đầu tu luyện đi. Bạch Y Quỷ Tu lạnh lùng lại nói. Ba người đáp vâng mà đi. Thuộc cho bọn họ một cơ may lớn, đến, có thể không bắt được, toàn xem chính bọn hắn. Thời gian ý nguyên về phía trước. Từng ngày, từng tháng, từng năm, mặc kệ hoàng tuyển giới làm sao, ở cái kia Nam Thừa Tiên Quốc bên trong, không tên Hạo Kiếp bóng tối vẫn cứ bao phủ ở trong lòng của tất cả mọi người bên trên. Liền ngay cả Bạch Quốc, Sâm La Hải trên cao thủ nhóm cũng bắt đầu đến Nam Thừa Tiên Quốc kiểm tra, nhưng ai cũng không nói ra được nguyên nhân. Thiên Ý Sơn. Một ngày này, Cố Tích Kim đang ngồi trong tu luyện, bị người thức tỉnh. Mở cửa đến, là cái gầy cứng như thiết thanh niên hán tử, đầy mặt phong sương vẻ, tướng mạo thô lỗ lao thành, trên mặt có đạo đạo nếp nhăn, cho người nham thạch vậy cảm giác. Cảnh giới là giống như Cố Tích Kim, là Long Môn sơ kỳ. Vô Quý huynh, chuyện gì tìm ta? Cố Tích Kim thuận miệng hỏi. Thanh niên này hán tử chính là năm đó Thiên Tà Kiếm Tông đạo thai tu sĩ bên trong xuất sắc nhất bốn đại tu sĩ một trong Tiêu Vô Quý, bất quá ở lần đó Tiềm Long bảng chi tranh trước, người này cũng đã là Long Môn sơ kỳ cảnh giới, không có tham gia tư cách, cũng không có đi. Cố Tích Kim đến rồi sau, từng cùng người này đại chiến một hồi, cuối cùng làm hắn tâm phục khẩu phục, trở thành Cố Tích Kim ở trong tông môn giúp đỡ lớn, mà Tiêu Vô Quý tính tình, bản thân cũng không tính quá tà. Tông chủ, lòng đất những tên kia có phản ứng dị thường. Tiêu Vô Quý nói. Nói thế nào? Cố Tích Kim trong mắt tinh mang lóe qua. Tiêu Vô Quý nói thật nhanh, phụ trách giám thị đệ tử của bọn họ, phát hiện những quái vật kia, hướng bọn họ trước xảo huyệt phương hướng trở lại. Sư huynh bọn họ thành công rồi sao? Lẽ nào trận này đại kiếp nạn đi qua? Cố Tích Kim trong lòng tự đủ. Liên quan với Trác Thương Sinh đi chuyện nơi đó, hắn vẫn chưa đối với những khác người đề cập tới. Ta biết rồi, trong môn phái cái kia mấy lao giả, còn thành thật sao? Cố Tích Kim đổi chủ đề hỏi. Hắn sau khi vào cửa, Trác Thương Sinh vẫn chưa đảm nhiệm nhiều việc đem tất cả mọi chuyện giúp hắn giải quyết, một ít âm tà lao quái vật, vẫn cứ để cho hắn đem đến mình đi giải quyết, trong lúc này bên trong chỉ cần không ra đại loạn liền được. Tiêu Vô Quý gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu sau, Tiêu Vô Quý cáo tử. Cố Tích Kim một thân một mình nhìn về phía chân trời phương hướng, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, lẩm bẩm lầu bầu lên. Lớn như vậy một việc làm náo động sự tình, càng không có chúng ta tham dự phần, bị lao ra hỏa này nhóm lặng lẽ liền làm, các ngươi những người này có phải là cũng cùng ta cũng như thế, cảm thấy rất không cam tâm. Nói xong lời cuối cùng, Cố Tích Kim trong mắt sáng lên nóng ánh hỏa diễm đến. Ta sẽ không thua cho bọn họ, cũng sẽ không thua cho các ngươi lão gia hỏa này quá lâu, ta sẽ rất nhanh đuổi theo. Lại nói một tiếng sau, Cố Tích Kim đi vào trong phòng, tiếp tục tu luyện lên. Cố Tích Kim có tâm tu luyện, nhưng hắn ngày thật tốt nhưng không có quá dài, bình tĩnh ở nửa năm sau, liền lần thứ hai bị đánh vỡ. Chương 458, vô tả trúng chiêu. Một ngày này, Cố Tích Kim cửa phòng trên cửa cấm chế, lần thứ hai bị xúc động. Sau khi đi ra, vẫn là Tiêu Vô Quý. Tông chủ, sư thúc tổ trở về, là bị Hồng Liên Kiếm Tông Kim Kiếm Tiên Tần Liệt tiền bối điều khiển trở về, tình huống của hắn tựa hồ không tốt lắm. Tiêu Vô Quý một trận nói rằng, lời ít mà ý nhiều. Ở nơi nào, mang ta đi xem. Cố Tích Kim lập tức quát lên. Hắn xưa nay đối với Trác Thương Sinh ở bề ngoài tuy rằng không quá kính trọng, nhưng trong nội tâm trên thực tế là cực cảm kích lão này. Hai người nhanh chóng mà đi. Rất nhanh, liền đi đến Thiên Ý Sơn mạch phía đông mặt trời mọc trên núi. Nơi này là Trác Thương Sinh bình thường chỗ tu luyện, phong cảnh tượng giai, biển mây lan lộn, gió núi hợp lòng người, đáng tiếc ngày hôm nay là không người có tâm thưởng thức. Cố Tích Kim còn ở nửa đường, liền nhìn thấy không ít đột quang, mặt trời mới mọc ra phong phương hướng mà đi, không ít ma khí cuồn cuộn, xem Cố Tích Kim đáy mắt tinh mang lẹ qua. Tân Liệt tiền bối, theo sơn môn nơi đi vào, tin tức căn bản không che giấu nổi. Tiêu Vô Quý tựa hồ rõ ràng hắn ý nghĩ trong lòng, truyền âm nói rằng. Cố Tích Kim gật gật đầu, truyền âm trả lời, Vô Quý huynh, như sư huynh tình huống vô cùng gay go, người ta phải làm tốt tông môn đại loạn chuẩn bị. Thiên Tà Kiếm Tông lão tà vật, tất cả đều là Trác Thương Sinh ở áp chế ràng buộc, Trác Thương Sinh như có chuyện, bọn họ không tạo phản mới có quỷ đây. Cố Tích Kim mặc dù đối với chính mình vô cùng tự tin, nhưng cũng biết mình bây giờ so với những lão gia hỏa kia, vẫn là quá nhỏ yếu. Tiêu Vô Quý không hề có một tiếng động gật đầu. Rất nhanh, hai người rơi vào trên đỉnh ngọn núi một chỗ cửa tiểu viện. Gặp qua tông chủ, gặp qua Tiêu trưởng lão. Cửa đã có thêm hai cái đệ tử thủ vệ. Đối với Cố Tích Kim hai người thái độ, mặt ngoài ngược lại cũng toán cung kính, nhưng đáy mắt ẩn sâu một vẻ chẳng đáng, lại bị hai người xem rõ rõ ràng ràng. Hai người lặng lẽ không hề có một tiếng động, đi vào trong viện, lại tiến vào ở chính giữa trong gian phòng kia. Trong phòng giờ khắc này, đã có 8, 9 người ở, đại thể là vầng trán âm tà lạnh lẽo lao ra hỏa, một cái tỏa ra phàm thuế khí tức ông lão, ngồi ở bên giường. Trên giường nằm, lại là Trác Thương Sinh. Bây giờ Trác Thương Sinh, phảng phất đã hôn mê một dạng, nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng, không có động tĩnh. Tông chủ nhìn thấy Cố Tích Kim đi vào, chỉ có từng lôi kéo quá Phương Tuấn Mi Lưu Bạch Tử, cùng một cái vẻ mặt cao ngạo bà lao dạng Long Môn hậu kỳ tu sĩ, một cái nho nhã tiêu sái người đàn ông trung niên, lập tức thi lễ một cái. Lưu Bạch Tử không cần giới thiệu, bà lao kia lại là Tiêu Vô Quý sư phụ, Sơn Hà kiếm ẩu Vu Mỹ Phượng, nho nhã tiêu sái người đàn ông trung niên, lại là Trác Thương Sinh đệ tử thân truyền Long Ưng Sở Thiên Cao. Năm cái khác trưởng lão, lại là vẻ mặt có chút chẳng đáng liếc mắt một cái Cố Tích Kim, không có lập tức hành sự, thậm chí không có lập tức xưng hô. Xem ảnh một, nhưng ngẫm lại Tần Liệt liền ở bên cạnh, ở trước mặt người ngoài làm sự, tựa hồ cũng không thích hợp. Chầm mấy tức sau, cũng đều hướng Cố Tích Kim thi lễ một cái. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, xin ra mắt tiền bối, lại hướng Tần Liệt thi lễ một cái. Tần Liệt vẫn là lần đầu thấy được Cố Tích Kim cái này Tiềm Long bảng đệ nhất thiên tài hậu bối, không khỏi quan sát tỉ mỉ vài lần, khẽ gật đầu. Cố Tích Kim nhanh chân đi đến bên giường, tay mắc lên Trác Thương Sinh trên tay, cẩn thận thăm dò chốc lát, chỉ ánh mắt lóe lóe, liền không còn dư thừa biểu tình, không nhìn ra sâu cả đến. Xin mời các vị trưởng lão trước tiên đi ra ngoài một chút, ta nghĩ đơn độc cùng Tần Liệt tiền bối nói một chút. Cố Tích Kim từ tốn nói, trong thanh âm tự có sợi không giận tự uy uy nghiêm. Mấy người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, lại chỉ chốc lát sau, đồng thời đáp vâng sau, đi ra ngoài. Ầm. Cố Tích Kim đóng cửa phòng, đánh tới cấm chế. Tiểu tử, đem bọn họ đều đánh đuổi, còn đánh tới cấm chế, không lo lắng ta đem ngươi làm thì sao? Chúng ta Hồng Liên kiếm cung cùng các ngươi Thiên Tà kiếm tông, từ trước đến giờ nơi có thể không như vậy hòa thuận. Tần Liệt cười nói. Cố Tích Kim nghe khẽ mỉm cười. Tiền bối nếu là cái kia dạng người này, cần gì phải thật xa đem sư huynh trả lại, đào cái hố đem hắn trốn toán. Tần Liệt nghe cười ha ha, cảm giác được Cố Tích Kim thú vị một mặt kia, so với Quân Bạch Hạc quái gở tính tình, hiển nhiên càng khiến người ta cảm thấy thân cận. Ta vừa nãy thăm dò quá, phát hiện sư huynh trên người tuy rằng có thương tích, nhưng cũng không tính quá nặng, vì sao hắn sẽ hôn mê bất tỉnh? Cố Tích Kim nghiêm mặt sau hỏi. Tần Liệt vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, gật gật đầu, nói rằng, ngươi nói không sai, thương sinh huynh sẽ hôn mê bất tỉnh, là ta sử dụng một điểm thủ đoạn, hết sức để hắn đã hôn mê. Nhưng hắn thương, khả năng so với ngươi nghĩ tượng càng thêm phiền phức. Cố Tích Kim còn ngưng một thoáng. Tần Liệt nói, ta đem hắn làm tỉnh lại, ngươi liền rõ ràng, bất quá nguyên thần của hắn pháp lực, ta nhưng muốn phong tỏa ngăn cản. Cố Tích Kim gật gật đầu. Tần Liệt hai tay bay điểm, ở Trác Thương Sinh trên người, làm lên. Rất nhanh, Trác Thương Sinh liền mở hai mắt ra. Nhưng trong đôi mắt này thần thái, lại cùng với trước, đại đại bất đồng, nếu nói là trước là sáng sủa trong suốt, siêu nhiên tà tỉnh, bây giờ một bên là một mảnh mờ mịt, con ngươi tán loạn. Sau khi tỉnh lại, Trác Thương Sinh đầu tiên là ngơ ngác hơi giật mình nhìn hai người vài lần, sau đó liền sợ hai vậy nói, các ngươi là ai? Ta là ai? Ta lại ở nơi nào? Dứt tiếng, liền ngồi thẳng lên, nhấc theo sóng trưởng, vô đi ra. Bởi vì nguyên thần pháp lực bị phong duyên cớ, một trường này, đương nhiên là không hề có một chút hiệu quả. Pháp lực của ta đây, pháp lực của ta đây. Trác Thương Sinh thấy thế, càng thêm kinh hoàng lên, sóng trưởng liền vỗ, nơi nào có cái gì phàm thuế tu sĩ phong thái. Cố Tích Kim xem trận mắt ngất mồm. Tần Liệt đầu ngón tay một điểm, đem hắn điểm ngất đi, đỡ thẳng nằm xong. Sư huynh, mất trí nhớ. Cố Tích Kim hiếm thấy ngơ ngác hỏi. Nếu là mất trí nhớ, còn khá hơn một chút. Càng nói chuẩn xác, hẳn là phát rồ, hắn điên rồi. Tần Liệt cười khổ nói, ngươi là không thấy, chúng ta mấy lao giả, lúc đó là bỏ ra sức khỏe lớn đến đâu, mới cuối cùng đem hắn bắt giữ. Cố Tích Kim lại chấn. Hắn không thể tin được, nhưng Trác Thương Sinh bây giờ dáng vẻ, hắn không thể không tin, lăng chốc lát, lập tức liền hỏi, là món đồ gì thương? Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương Sinh huynh quả nhiên nói cho ngươi. Tần Liệt thở dài một tiếng nói, chuyện này, đơn giản tới nói, chính là chúng ta đi tới chỗ nào sau, phát hiện có gì đó quái lạ sức mạnh, theo sức mạnh nô ra, sau đó chúng ta đi vào thăm dò, cũng rất quái lạ sinh linh giao thủ, kết quả Thương Sinh huynh chúng chiêu. Cái gì chiêu? Thần Mục Hải tiền bối, nên cũng đi nơi nào đi, hắn nói thế nào? Cố Tích Kim lập tức lại hỏi. Là công kích linh hồn. Tần Liệt nói, cùng chúng ta giao thủ những tên kia, tự xưng quỷ tu, dáng vẻ cũng xác thực giống quỷ. Thủ đoạn rất quái lạ, nếu không có là chúng ta nhiều người, đảm bảo đã tử thương càng thêm nặng nề. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Đương nhiên là đầu óc mơ hồ, không nghe rõ. Những tên kia trong tay, nên có giải quyết thủ đoạn, nhưng xin lỗi vô cùng, linh hồn của bọn họ công kích quá lợi hại, chúng ta cũng chỉ có thể đem nơi đó gắt gao ngăn chặn, không cho bọn họ đi ra, bọn họ trốn lúc trở về, chúng ta không dám truy đi vào. Nghĩ trị liệu Thương Sinh huynh thương, e sợ còn phải khác tìm thủ đoạn, Thần Mục Hải Hoa chiếu nguyệt huynh, cũng không có cách nào. Tần Liệt hơi có chút xấu hổ nói rằng. Cố Tích Kim nghe sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Thầm nghĩ lão gia hỏa này, mỗi người đều là cáo giả, há chịu là người khác đi bốc nhiều như vậy hiểm, Tần Liệt đám người có thể đem Trác Thương Sinh bắt giữ trả lại, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chuyện này, kỳ thực 3 vạn năm trước đã xảy ra một lần, khi đó Long Hổ Sơn đại thiên sư Quý Thần cũng là chúng chiêu, phát điên, bất quá hắn tốt xấu còn nhớ chính mình là ai, thương sinh huynh tình huống, e sợ so với hắn còn nghiêm trọng. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Hắn đã xem như là không sai, còn có người tình huống so với hắn càng thảm hại hơn. Trừ khử như vậy một trường kiếp nạn, làm sao có khả năng không trả giá thật lớn. Tần Liệt lại than thở. Cố Tích Kim nghe trong mắt tinh mang lóe lên, nhưng tạm thời cũng không có tâm tư đi quản những người khác, suy nghĩ một chút, liền nói, như muốn tìm đến trị liệu sư huynh linh hồn chi thương biện pháp, nhất định phải đi vào thế giới của bọn họ bên trong, đúng không? Tần Liệt gật gật đầu, liền lập tức nói, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng này nơi lỗ hổng đã bị chúng ta kéo dài đến lần thứ 2 dung hợp, trừ phi ngươi có thể đánh tan đi vào, bằng không cũng không muốn đánh đi nơi đó chủ ý, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi, cái kia cụ thể không gian vị trí ở nơi nào. Sau khi nói xong, vỗ vô bờ vai của hắn nói, từ bỏ cái này trị liệu con đường đi, nơi đó tu sĩ rất đáng sợ, mỗi người đều phảng phất người điên, nghe nói thế giới của bọn họ ở hướng đi diệt vong, ngươi có thể tưởng tượng tâm tính của bọn họ làm sao. Nếu không là không gian kia lỗ hổng đi ra địa phương, bản thân cũng có chút đặc biệt cùng quái lạ, đem bọn họ khốn ở nơi nào, chống đỡ đến chúng ta quá đi cứu viện, chúng ta thế giới này chỉ sợ đã gặp độc hại. Sở dĩ nếu ngươi thật đi rồi bọn họ thế giới kia, bị bọn họ bắt được, hậu quả khó mà lường được. Tần Liệt một câu câu nói tới. Thì ra là như vậy, là bởi vì mặt khác một chỗ lối ra bản thân đặc thủ, đem bọn họ nhốt lại, bằng không tuyệt thế chí viên đám người, đi rồi cũng vô dụng. Cố Tích Kim nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến. Hắn xưa nay không phải một cái sợ sệt khó khăn, sợ hãi người điên tu sĩ, như đến cuối cùng, thật chỉ có này một cái phương pháp, có thể cứu chắc thương sinh, hắn là nhất định phải đi làm. Cho tới cái gì không gian vị trí, dù cho sử dụng độc ác thủ đoạn, hắn cũng phải ép hỏi ra đến. Trong phòng, yên lặng một hồi. Tiên bối, liên quan với sư huynh thương, cùng chỗ kia địa phương sự tình, ngươi cùng chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông cái kia mấy lao tà vận, nói rồi bao nhiêu? Cố Tích Kim bình tĩnh cực nhanh, hắn muốn đối mặt phiền phức, có thể không chỉ này một việc. Tần Liệt nghe vậy, cười hì hì, nói rằng, yên tâm đi, tiểu tử, lão phu là như vậy không biết nặng nhẹ, hoặc là bỏ đá xuống giếng người sao? Lập lờ một câu, đem bọn họ ứng phó đi qua, còn lại, chính ngươi biên đi, lão phu là quản không được nhiều như vậy. Sau khi nói xong, liền đứng lên, một bộ muốn rời khỏi tư thế. Tiền bối, chờ một chút. Cố Tích Kim thấy thế, trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên hét lớn. Còn có chuyện gì? Tần Liệt hỏi. Cố Tích Kim không có trả lời ngay, suy tư sau một hồi lâu, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn nói, có thể hay không xin ngươi giúp cái việc nhỏ, lại lưu 3 ngày. Làm cái gì? Cái gì cũng không cần làm, ta chỉ muốn xin ngươi ở chúng ta Thiên Ý Sơn trên làm 3 ngày khách, trong 3 ngày này, ta muốn lấy thủ đoạn lôi đình, quét sạch những kia già trẻ tạp vật. Cố Tích Kim trong ánh mắt, đang đằng sát khí mà lên. Bước đi này, hắn vốn là dự định lưu đến chính mình cảm ngộ đến đạo tâm sau, tự tay đi làm, hiện tại không thể không sớm, hơn nữa còn muốn mượn tay người khác. Hắn chỗ dựa lớn nhất, đương nhiên là Lưu Bạch Tử, Sơn Hà Kiếm Ẩu Vu Mỹ Phượng, Long Ưng Sở Thiên, cao 3 người. Chương 459, lâu không gặp. Thiên Tà Kiếm Tông bên trong, một hồi gió tanh mưa máu xốc lên. Bởi vì Tần Liệt ở đây làm khách duyên cớ, không có một cái lao tà vật, nghĩ đến Cố Tích Kim sẽ chọn như vậy một cái thời khắc động thủ. Trong đó quá trình chi lôi lệ phong hành cùng máu tanh, cũng không còn nói thêm. Nói chung, sau 3 ngày, Cố Tích Kim chân chính triệt để khống chế Thiên Tà Kiếm Tông, dùng hai tay máu tanh, kinh sợ hết thảy đùng đưa không ngừng tu sĩ. Thiên Ý Sơn trên sự tình, không còn nói thêm. Thạch Công Sơn bản tâm Tân Tông, cũng nên đón một cái phàm thuế tu sĩ, tuyệt thế chí viễn. Nguyên lai Tây Phong huynh là bản tâm kiếm tông người. Bên trong cung điện, tuyệt thế chí viễn hiểu nói rằng, lão này vẫn là bức kia nho nhã hào hiệp dáng vẻ, nhưng vẻ mặt nhưng có chút hề hoài, trong ánh mắt càng có một loại nào đó khôn kể vẻ, khí tức càng là có chút chập trùng, phảng phất có thương ở thân một dạng. Vệ Tây Phong là nhân vật cỡ nào, một mắt nhìn thấu hắn hư thực cùng nội tâm. Tuyệt thế lao đệ có chuyện nói thẳng chính là, ta trước đây điểm này chuyện xưa, liền không nên nói ra. Tuyệt thế chí viễn nghe vậy, khẽ gật đầu. Dương tay vung lên, trước tiên đóng cửa lại, đánh tới cấm chế. Sau gần nửa canh giờ, Tuyệt thế chí viễn rời đi, độc lưu Vệ Tây Phong một người ở trong điện trong bóng tối, ánh mắt thâm thúy, tâm tư khó biết. Lại không biết qua bao lâu sau, Vệ Tây Phong mới đứng lên, hướng đi ra ngoài điện. Trước tiên đi rồi Dương Tiểu Mạn bế quan nơi, Dương Tiểu Mạn không ở. Lại đi bất động phòng, Phương Tuấn Mi cũng không ở. Hai cái này tiểu hỗn đản, đi đâu? Vệ Tây Phong lập tức triệu người đến tường hỏi, rất nhanh sẽ nhận được tin tức, hai người đi rồi Yêu Thú Hải, đi rồi Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc bên trong, đến nay không về. Không khỏi lại mắng trên vài câu. Nhưng mắng thì mắng, thứ nhất tu sĩ ra ngoài du lịch là rất tầm thường sự tình, thứ hai hai người mất tích thời gian còn không tính là quá lâu, bởi vậy Vệ Tây Phong không có lập tức đi Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc tìm hiểu tin tức về bọn họ, mà là lặng yên ra tông, đi rồi mặt khác một nơi. Không bao lâu sau, lại âm u trở về. Về tông sau, không nữa hỏi chuyện vô bổ, chuyên tâm ở việc tu luyện của chính mình việc đến. Cái kia nơi phong ấn một bên cách đó không xa. Thiểm Điện, Cao Đức, Bạch Ưu, tất cả ở trong tu luyện. Cao Đức có các đời tổ sư di lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, so với Thiểm Điện hai người, tốt hơn rất nhiều, tự mình tự tu luyện, Bạch Ý quỷ tu hai người, tựa hồ cũng không có chỉ điểm ý của hắn. Xem ảnh một. Thiểm Điện lại là học tập không gian chi đạo. Bạch Ý quỷ tu là cỡ nào siêu phàm trí thượng tu sĩ, tùy ý chỉ điểm gian, liền làm Thiểm Điện tự nhiên hiểu ra, chỉ là vẫn cần thời gian luyện tập mài giũa mà thôi. Mà Thiểm Điện lại là cỡ nào không muốn ra mặt nhân vật, nếu liên lụy Bạch Tỷ Quỷ Tu như thế một cái cao minh nhân vật, không đem hắn ép khô sao chịu buông tha. Trừ ra tìm kiếm không gian giao điểm, liền cái khác chưa cảm nộ không gian nghi hoặc, cũng đồng thời hỏi đến. Cái kia Bạch Tỷ Quỷ Tu không có keo kiệt chỉ điểm, Thiểm Điện khủng bố không gian năng khiếu, tương tự làm hắn âm thầm liễu lươi không ngớt. Cho tới Bạch Bưu, cũng không biết Bạch Tỷ Quỷ Tu truyền hắn cái gì, mỗi ngày hiện ra Bạch Quỷ Viên bản tôn chi thân, ở cái kia thiêu đốt chính mình chiến ý, dáng vẻ cực dữ tợn. Mà Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, lại là thân thể ngủ say, linh hồn cùng với những cái khác người dung hợp, lĩnh hội những tu sĩ khác một đời, cảm ngộ đạo của chính mình. Trong thế giới không tên, cao cao trong bầu trời, mây đen cuộn tập, cuồng phong gào thét, lôi đình điện quang lấp lóe, thỉnh thoảng đem phía dưới hắc ám thế giới rọi sáng. Phía dưới là lan tràn mấy trăm ngàn dặm quần sơn. Nguy nga, ngăm đen, phảng phất một cái vĩ đại quái thú, nằm rạp ở trên mặt đất, cho người giữ tận tới cực điểm cảm giác. Cái kia lôi đình điện quang trung ương nhất phía dưới, cái kia một tòa đỉnh núi, đặc biệt cao to, ở ngọn núi kia trên đỉnh, thình lình sừng sững một đạo hùng tráng thân ảnh. Phảng phất viễn cổ đi tới hung thú bình thường, ánh mắt dị thường hung nanh thô bạo nhìn xuống phía dưới mặt đất. Người này là cái người đàn ông trung niên, xuyên một thân đỏ như màu máu khôi giáp, sau lưng màu trắng như tuyết áo choàng, phần phật tung bay. Sinh cực kỳ hung tráng, mặt ngay ngắn như nham thạch, bắp thịt từng cái, khẽ mím môi đôi môi, kiên nghị mà lại thô bạo, một đôi tinh mang điện thiểm tiêu hùng mục, càng là cũng xạ lãnh khốc mà lại uy lăng vẻ mặt. Mà hắn nhìn xuống đi phương hướng bên trong, là từng đạo quỳ xuống đất cúng bái vậy thân ảnh, vẫn không nhúc nhích, phảng phất nhất thấp hèn nô bộc bình thường. Người đàn ông trung niên ánh mắt như lao bình thường đã qua, liền đột nhiên tìm đến phía phương xa một cái hướng khác, há mồm ra, rít gào lên. Nghịch ta vương đạo giả, tất sát không để lại. Âm thanh vừa ra, đằng đằng sát khí, phảng phất lan lôi, nổ vang ở trong thiên địa. Trong bầu trời sấm chớp, cũng lấp lóe càng ngày càng kịch liệt lên, phảng phất ông trời cũng bị người này dã tâm tức giận. Tất sát không để lại, tất sát không để lại. Phía dưới cái kia lần lượt từng bóng người, nghe được người đàn ông trung niên âm thanh, chỉnh tề ngẩng đầu, theo hô to lên, từng cái âm u thô bạo khuôn mặt trên, tất cả đều là cuồng nhiệt vẻ. Phảng phất bị nhen lửa bình thường. Ho hét tiếng theo trên mặt đất vang lên, bắt đầu còn hiện ra giải rác, dần dần chỉnh tề mà lại vang dội lên, hội tụ thành một luồng thiên địa huyền âm mở dạng, trực truyền cửu tiêu. Sát khí ngập trời mà đi. Bầu trời chỗ cao bên trong, nộ lôi nổ vang. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, thiêu đốt các ngươi sát ý, theo ta thần vô vọng đồng thời, đi chinh phục thế giới này, nghiền nát hết thảy phản kháng sinh linh xương. Trung niên nam tử kia lần thứ hai rít gào. Dứt tiếng, mình đã lấy ra một cái đen sẫm chiến đao dạng pháp bảo đến, càng có tướng mạo dữ tợn đáng sợ quái thú. Theo hắc ám sâu trong hư không, chạy như bay đến. Người đàn ông trung niên vút qua mà lên, trước tiên chạy như bay, giết hướng về phương xa. Mà phía sau cái kia lần lượt từng bóng người, cũng đang gầm thét tiếng không, bay lên trời, đi theo người này, giết hướng về phương xa. Một đường chỗ quá, sinh linh đồ thán. Giết chóc, giết chóc. Vô biên máu tanh giết chóc, do này tự xưng thần vô vọng người đàn ông trung niên mang đến, người này sống sót duy nhất mục đích, phản phất chính là giết chóc bình thường. Không biết đổ bao nhiêu chủng tộc, không biết giết bao nhiêu sinh linh, không biết đặt xuống bao rộng rộng thế giới cùng bá nghiệp. Nhưng mà, hùng vĩ đến đâu bá nghiệp, cũng cuối cùng cũng có hóa thành bụi bặm một ngày, thần vô vọng cuối có một ngày bị người đánh giết. Thế giới chân thật bên trong, cái kia hán tử dâu quai nón, đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía trong tay tổ ong dạng cung điện màu đen, khẽ mỉm cười nói, đời thứ nhất đã kết thúc rồi hả? Để ta nhìn ngươi một chút ngộ làm sao? Bàn tay lớn rồi đi, ở nào đó cửa một căn phòng, chỉ vào lên. Rất nhanh, phảng phất nắm lấy cái gì bình thường, hướng phương xa ném đi. Cái kia xa xa phương hướng dưới chân núi, đếm gian hang động, bị mở ra đến, trong đó hai gian phân biệt bày đặt Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn thân thể. Hai người bình nằm trên đất, ngủ thiếp đi bình thường, không hề có một chút động tĩnh. Tăng. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi cái kia một bộ thân thể, đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt kia, cùng tầm thường Phương Tuấn Mi, tuyệt nhiên không giống, tràn ngập hung lệ, giết chóc, điên cuồng, cùng vẻ không cam lòng, phảng phất điên cuồng giết người ma mở dạng. Lẽ nào có lý đó, các ngươi những này bọn đạo trích đồ, dám giết ta, của ta bá nghiệp vẫn còn chưa tới thế giới phần cuối, có thể nào liền như vậy kết thúc? Sau khi tỉnh lại, chính là điên cuồng giết đạo, Phương Tuấn Mi trên mặt gân xanh hằn lên mà ra, dáng vẻ cực đáng sợ. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được không tầm thường. Ta còn chưa có chết. Nơi này là nơi nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? A. Lầm bầm lầu bầu đếm câu sau, chính là ôm đầu kêu thảm thiết lên, bởi vì thuộc về mặt khác trí nhớ của một người, đã dâng lên trên, cái kia khổng lồ tin tức, đổi thành người bình thường đến, trước mắt sẽ bị xung bạo đầu góc, trở thành một ngớ ngẩn. Xa xa phương hướng bên trong, Thiểm Điện nghe đến bên này âm thanh, liền phải tới thăm. Làm tốt chuyện của chính ngươi. Lạnh lùng bá đạo âm thanh đã truyền đến. Bạch Y Quỷ Tu lạnh lùng lườm hắn một cái, đối với Thiểm Điện nhảy ra tính tình, thực sự rất đau đầu. Thiểm Điện nghe vậy, rụt cổ một cái, lén lén lút lút liếc mắt nhìn Bạch Y Quỷ Tu, tiếp tục lên việc tu luyện của chính mình đến. Phương Tuấn Mi có tiếng kêu thảm thiết, vẫn còn tiếp tục. Bạch Y Quỷ Tu cùng hắn tử dâu quay nón, ở liếc mắt nhìn sau, tất cả đều thu hồi ánh mắt, không có nhiều để ý tới. Nhất nhận chờ mong tu sĩ, xưa nay đều đúng như vậy, muốn chính mình đi qua cửa ải kia quan, mà không phải cái gì đều muốn người khác tới giúp ngươi. Quá rồi không biết bao lâu sau, có tiếng kêu thảm thiết mới dần dần nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi trên người đã đau ra một tầng lớn đầy mồ hôi, phảng phất một cái rơi nước sôi bên trong tôm hùm một dạng quần mình, trong miệng thở hổn hển. Lại quá rồi sau một hồi lâu, thở dốc tiếng mới dần dần ngừng lại. Phương Tuấn Mi động tác giãn ra một ít, có hình chữ đại, nằm trên đất, trong ánh mắt còn lưu lại lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Lợi hại, này linh hồn dung hợp diệu thuật, quả thực là quá lợi hại, ta kém chút cho rằng tên kia thật chính là chính ta. Phương Tuấn Mi tự nhủ, trong mắt giết chóc cùng thô bạo chi khí đã thối lui hơn nửa, khôi phục lại vốn là thanh chính sáng sủa vẻ. Trên thực tế, vừa nãy sau khi tỉnh lại hắn, cũng đã linh hồn cùng cái kia thần vô vọng linh hồn tách ra đến, nhưng thuộc về thần vô vọng bộ phận kia ký ức, lại sâu sâu dấu ấn ở trong đầu của hắn, dường như trí nhớ của chính mình bình thường. Dường như không có cảm ngộ bất động kiếm tâm a. Điều này đường tắt, quả nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể thành công. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái. Nghĩ đến mặt sau còn không biết cần trải qua bao nhiêu chẳng như vậy đau đớn, liền cười đều không cười nổi, chỉ có thể lắc đầu. Lấy ra một bình rượu, rót quang sau, Phương Tuấn Mi ra đạo phủ, linh thức quét một vòng mấy người khác, liền hướng vực đen phương hướng mà tới. Tiền bối, xin ngươi giúp ta mở ra cái kế tiếp đi. Bay đến hán tử dâu quay nón trước người, Phương Tuấn Mi cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiểu tử, còn chống được sao? Hán tử dâu quay nón cười cực hòa ái hỏi, mặt sau linh hồn tâm tính, đem càng ngày càng cùng ngươi trong lòng thủ vương đồ vật đi ngược lại. Chống được. Phương Tuấn Mi cắn răng, trọng trọng gật đầu. Hán tử dâu quay nón vui vẻ gật đầu, trương tay lại lấy, lại một lần nữa đem Phương Tuấn Mi linh hồn lấy ra, quăng vào lại một cái phòng bên trong. Hô. Bàn tay lớn lại vung một cái, gió đen bông đến, cuốn lên Phương Tuấn Mi thân thể, đưa vào phương xa trong huyệt động. Lại nửa năm sau, Dương Tiểu Mạn tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cũng như Phương Tuấn Mi bình thường, đau đến chết đi sống lại. Nhưng đau sau cơn đau, đầu tiên là khóc lệ rơi đầy mặt, sau đó trên mặt lại phóng ra một cái cực sung sướng ý cười, cũng không biết nhìn thấy thế nào một đời. Nụ cười này một tỏa ra, Dương Tiểu Mạn trong đôi mắt, mây khói tỏa ra, bắt đầu trọng đồng lên. Một viên sung sướng đạo tâm sao? Lâu không gặp. Cái kia Bạch Tỷ quỷ tu, nhìn Dương Tiểu Mạn phương hướng, đột nhiên nở nụ cười, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt lại sinh ra vô hạn nhớ lại cùng sầu não vẻ đến. Chương 460, hắn nhất định sẽ yêu ta. Dương Tiểu Mạn vận khí rất tốt, ở dung hợp cái thứ nhất linh hồn trên người, liền tìm đến đạo tâm của chính mình phương hướng. Bất quá không có giống như Phương Tuấn Mi, rất nhanh tới gặp hán tử dâu quai nón, mà là dựa ở trên vết động, rơi vào sâu sắc hồi ức bên trong. Nàng chỗ dung hợp cái kia cái linh hồn chủ nhân một đời, nhất định mang cho nàng trước nay chưa từng có, ghi lòng tạc dạ ký ức. Cụ thể làm sao, chỉ có nàng tự mình biết. Không cần loạn nghĩ đến, tiểu nha đầu, đoạn kia ký ức, liền là lại ghi lòng tạc dạ, cùng ngươi cũng không hề có một chút quan hệ, ngươi chỉ là một người đứng xem. Bạch Y Quỷ Tu nhìn nàng chốc lát, đột nhiên truyền âm nói rằng, nửa năm trước không chỉ điểm Phương Tuấn Mi, bây giờ lại chỉ điểm Dương Tiểu Mạn, lại đang làm gì vậy? Trong huyệt động, Dương Tiểu Mạn nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười. Ngẫm lại thật là như vậy, dù cho cái kia cái linh hồn đã từng cùng nàng dung hợp quá, nhưng này đoạn trong trí nhớ người và sự việc, vẫn là cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Đứng lên, trước tiên nhìn một chút bên cạnh Phương Tuấn Mi, mới lần thứ hai lướt đến vực đen trước. Đa tạ hai vị tiền bối. Trước tiên hướng hai người nói một tiếng cảm ơn. Bạch Y Quỷ Tu hơi, ánh mắt dị thường phức tạp nhìn chằm chằm nàng nói, hoan nhạc con đường cũng không có tốt như vậy đi, tu sĩ chúng ta một đời, đi càng xa, bị chúng ta vứt bỏ, cùng rời đi người của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, liền nhanh hơn nữa không vui nổi, chỉ còn dư lại lâu dài cô độc và những người khác đối với ngươi hoặc thật hoặc giả kính nể. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Đối phương nói đạo lý này, nàng đương nhiên nghe hiểu. Hơn nữa nàng nghe ra, Bạch Y Quỷ Tu tựa hồ biết người nào, năm đó cũng từng nắm giữ một viên hoan nhạc đạo tâm. Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Bạch Y Quỷ Tu nói tiếp, nếu là hiện tại cải, vẫn còn kịp, chờ ngươi cảm ngộ đạo tâm sau lại cải, phiền phức liền lớn hơn, trừ phi ngươi có thể nắm giữ lập tức học cấp tốc linh đan diệu dược. Hai vị tiền bối không có sao? Vốn là ở cảm ngộ không gian chi đạo bên trong tiềm điện, vào thời khắc này, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt sáng ngời hỏi. Đột nhiên nghĩ đến, dĩ nhiên đã quên ở điểm này trên, dọa giẫm hai vị này ghê gớm tiền bối một cái. Câm miệng, lại phân thần ngươi liền cút cho ta. Bạch Y Quỷ Tu quát mắng. Tiềm điện lập tức yên lặng, nhắm hai mắt lại, ngồi nghiêm chỉnh. Tiểu Mạn sư tỷ, nhiều muốn một điểm, mang đi ra ngoài sau, chúng ta liền phát. Ngầm, Thiểm Điện lại đang len lén truyền âm cho Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn nghe cắn môi nở nụ cười. Bạch Y Quỷ Tu cũng không biết có hay không phát hiện, không có lại để ý tới Thiểm Điện, thuần thức nói, hai người chúng ta trong tay, nguyên bản đương nhiên là có không ít những linh đan này thần dược, càng lợi hại đều có, chỉ tiếc ở bọn họ trước khi rời đi, đã toàn bộ phân cho bọn họ, trên người bây giờ, nửa viên cũng không có. Xem ảnh một. Hai người nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, đặc biệt là Thiểm Điện. Dương Tiểu Mạn nói, đa tạ tiền bối ưu ái, ta đã quyết định, liền đi hoan nhạc đạo tâm con đường. Bạch Y Quỷ Tu nghe vậy cau mày. Hắn xưa nay là cái lãnh ngạo tính tình, Dương Tiểu Mạn có thể đi tới một bước nào, hắn nguyên vốn cũng không là quá quan tâm, nhưng một mực Dương Tiểu Mạn đi chính là hoan nhạc đạo tâm con đường, làm hắn nhớ tới một cái nào đó trí thân người. Cái kia hán tử dâu quay nón nhìn hắn dáng vẻ, khe khẽ thở dài, bao nhiêu cũng là biết một ít. Nếu như có một ngày, ngươi quan tâm những người kia, từng cái rời bỏ ngươi, ngươi còn có thể hạnh phúc lên sao? Bạch Y Quỷ Tu hỏi. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, nếu như bọn họ rời đi, là không thể tránh khỏi, ta có thể bị thương nhất thời, nhưng chung quy vẫn là sẽ tìm được cái khác hạnh phúc. Nếu như ngươi yêu người, hắn không yêu ngươi đây. Bạch Y Quỷ Tu đột nhiên lại hỏi, ánh mắt trở nên sắc bén. Dương Tiểu Mạn nghe ngẩn người, đầu tiên là trên mặt từng hồng, sau đó mới có chút é lệ nói rằng, hắn nhất định sẽ yêu ta. Ta là nói nếu như. Bạch Y Quỷ Tu nhìn Dương Tiểu Mạn ngây thơ dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ nói, không có nếu như, hắn nhất định sẽ yêu ta. Dương Tiểu Mạn ánh mắt nhất định, sắc mặt có chút tức giận, rồi lại kiên định lạ thường nói rằng. Bạch Y Quỷ Tu nghe vậy, trầm mặt lên, trong mắt có tinh mang lén qua, Dương Tiểu Mạn kiên trì, ra hơi ngoài dự liệu của hắn. Nhưng chuyện nam nữ, xưa nay chính là như thế không giảng đạo lý. Người yêu thích người, là tên tiểu tử kia chứ? Sau một chốc sau, Bạch Y Quỷ Tu lại hỏi, hướng Phương Tuấn Mi phương hướng, ra hiệu một mắt. Dương Tiểu Mạn trên mặt đỏ ửng, chớp mắt đốt tới cái cổ căn, ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng không nói lời nào, kẻ ngu si đều nhìn ra tâm ý của nàng. Ồ. Bên cạnh tiệm điện, rốt cục không nhịn được mở mắt lần nữa, trong miệng phát sinh một tiếng quái lạ nha tiếng đến, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn trong ánh mắt mang theo xấu xa trêu đùa tâm ý. Bạch Y Quỷ Tu sắc mặt nghiêm, rốt cục lại không chịu được hắn. Vèo. Con ngón tay búng một cái, một nguồn sức mạnh kéo tới. Thiểm điện kêu thảm thiết một tiếng, phảng phất đạn pháo một dạng, hướng về phương xa trong bầu trời, bay ra ngoài. Tiền bối tha mạng, vãn bối biết sai rồi. Thiểm điện hoa hoa kêu to lên. Bạch Y Quỷ Tu để ý cũng không để ý đến hắn. Rất nhanh, thiểm điện biến mất không thấy hình bóng. Dương Tiểu Mạn xem cười ha ha, cái kia hoan nhạc dáng vẻ, long lanh lại cảm động. Cái kia Bạch Y Quỷ Tu, lại là vẻ mặt hơi ngưng tụ cùng hắn tử dâu quay nón trao đổi một cái ánh mắt, hai lão đều là nhân tinh, mơ hồ cảm giác được, Phương Tuấn Mi tâm lý, tựa hồ không yêu, hoặc là nói không có như vậy yêu trước mắt cái này không có tim không có phổi hạnh phúc tiểu nha đầu. Bạch Y Quỷ Tu nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Tiểu nha đầu, đến đây đi, ngươi cuộc kế tiếp linh hồn lữ trình nên bắt đầu rồi. Hán tử dâu quay nón ôn tồn nói rằng, đa tạ hai vị tiền bối. Dương Tiểu Mạn lại nói một tiếng cảm ơn sau, chuyển hướng hán tử dâu quay nón. Lại là vô danh thế giới. Ban đêm đen kịt, có rối loạn chiến mã tiếng, cùng kinh hoàng lời nói nhỏ nhẹ tiếng, ở trên núi lan tràn, gặm nuốt trong mưa gió vậy phiêu dung nhân tâm. Mà ở dưới chân núi, còn có càng nhiều người ngựa tiếng lan tràn, đã đem trên núi chi này độc quân bao quanh vây nốt, có chạy đằng trời. Trên núi doanh trại nơi sâu xa nhất, một cái nào đó gian trong lều, ánh nến rung ảnh, hai cái thanh niên nam tử dạng tướng quân, chính đang thương nghị cái gì. Nhị đệ, ngươi xem bây giờ địa thế, nên ứng đối ra sao cùng phá vòng đây? Một cái tướng mạo càng lão thành tướng quân, trầm giọng nói rằng, trên người người này áo giáp đã phá rất nhiều nơi, thậm chí đứt đoạn mất một cái cánh tay, nhưng vẫn là một bộ thẳng thắn cương nghị hình ảnh, một đôi ngăm đen mắt hổ bên trong, bắn ra dị thường thần sắc kiên định, phảng phất vĩnh viễn không bao giờ nói bại bình thường. Bây giờ cục diện, trừ ra đi chuyển viện quân, lại không giải vây chi pháp. Một người khác trực tiếp nói, hiển nhiên đã suy nghĩ quá không biết bao lâu. Người này dáng vẻ, so với cụt tay tướng quân trẻ hơn một chút, cũng càng thanh tú một ít, có loại âm nhu vẻ đẹp, ánh mắt thâm thúy khó dò. Cụ thể làm sao làm? Cụt tay tướng quân lập tức hỏi. Âm nhu nam tử chỉ vào trên bản đồ nói, phái một cái tiểu cỗ binh mã, ở đây đánh nghi binh, nhiều đâm thảo người, làm phá vòng vây hình, hấp dẫn bên dưới ngọn núi quân địch sự chú ý, quân chủ lực đội tắc ở bên này hiệp hộ, cứu viện nhân mã nhân cơ hội lao xuống núi đi, đi vương thành thỉnh cầu cứu viện. Cụt tay tướng quân nghe vậy, suy tư chốc lát, gật đầu nói, phái ai đi thích hợp? Âm nhu nam tử nhìn phía hắn, cười nói, đương nhiên đại ca ngươi đi thích hợp nhất, ngươi ở trong triều, xưa nay có hy vọng, vì ta quân đội đệ nhất nhân, trừ ngươi bên ngoài, những người khác đi, không hẳn liền có thể thuyết phục những kia chỉ biết mò tiền nhát gan các con lại, chỉ là muốn bước một ít hiểm. Cụt tay tướng quân nghe vậy, lại một lần nữa trở nên trầm tư. Lại chỉ chốc lát sau, vẻ mặt cực ôn hòa nhìn âm nhu nam tử nói, không, vẫn là ngươi đi, ngươi ở trong triều hy vọng, cũng không thấp hơn ta bao nhiêu, nếu là... Nói tới đây, đột nhiên một trận. Nếu là cái gì? Âm nhu nam tử ngạc nhiên hỏi. Nếu là chuyện không tới cứu binh, ngươi cũng đừng trở về, cũng đừng trở lại làm cái gì tướng quân, về quê nhà đi thôi, làm cái nhàn tản điền ra ông. Ngắn cánh tay tướng quân âm thanh cực thấp trầm, thông cảm nồng đậm tình cảm, cực làm người thay đổi sắc mặt. Đại ca. Âm nhu nam tử nghe tựa hồ cực cảm động, nhưng đáy mắt lại có một vệt vẻ ấy nấy, chợt lóe lên. Quốc phá nhà ở đâu? Đại ca, ngươi mặc dù là tiểu đệ tốt, nhưng tiểu đệ sống tạm, lại có ý gì? Thủ đô không còn, nơi nào còn có cái gì nhàn tản điền ra ông làm? Lần này, xin ngươi cần phải để cho ta tới lưu lại, trả lại ngươi cho tới nay thưởng thức để bạn tri ân. Không, ta tới. Hai người tranh chấp lên. Đến cuối cùng, vẫn là cái kia cụt tay tướng quân, ảo bất qua đối phương, đồng ý chính mình đi chuyển viện quân. Định ra thương nghị sau, hai người lập tức bố trí lên. Rất nhanh, liền như âm nhu nam tử từng nói, làm phá vòng vây hình, hấp dẫn bên dưới ngọn núi quân địch sự chú ý, hướng bên dưới ngọn núi xung phong lên. Cái kia cụt tay tướng quân, lại là theo một hướng khác bên trong, dẫn một tiểu đội nhân mã, cải trang phá vòng vây. Cốc cốc cốc. Mấy chục kỵ đi xuống núi, tốc độ bay tạp. Bắn cung. Hét lớn tiếng, đột nhiên chuyển đến. Mấy ngàn mũi tên, theo hai bên trong bóng tối, bay vụt mà đến, hầu như là chớp mắt sau, liền đem này mấy chục kỵ xạ thành con nhím. Trên núi chỗ cao bên trong, âm nhu nam tử nhìn bên này bên dưới ngọn núi cảnh tượng, trong đôi mắt đầu tiên là phức tạp một cái, sau đó có lạnh lùng vô tình vẻ hiện lên. Tên của hắn, gọi là Tần Nghĩa. Tên bên trong tuy rằng có một cái nghĩa chữ, nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn nhưng phải làm một cái vô tình vô nghĩa đồ, vì danh, vì lợi, vì sống sót. Tần Nghĩa hướng về quân địch, dâng lên tờ thứ nhất đầu danh trạng. Sau đó chính là chém giết đại ca hắn hết thảy thân tín, mang theo người ngựa của mình quy hàng. Người này ở vô tình vô nghĩa trên đường, càng chạy càng xa, cũng càng chạy càng độc ác, làm địch quốc quan lớn còn chưa đủ, lại bí mật kết đảng, giết địch quốc quân vương, đồ hắn dòng dõi, mình làm cái kia cao cao tại thượng đế vương. Thời gian từ từ, Tiêu Hùng dần dần già đi. Nhưng Tần Nghĩa dạ tâm lại càng lúc càng lớn, người này vơ vét thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, bước lên cầu tiên vấn đạo con đường. Cuối cùng, hắn cũng thật thành công, đặt chân tu chân giới. Tiến vào tu chân giới sau, người này vì trường sinh cùng sức mạnh lớn hơn, không biết làm ra bao nhiêu trở mặt vô tình, sau lưng dùng đao vô nghĩa việc, được khen là nhất âm tà đệ tiện tu sĩ một trong. Nhưng mà, cuối có một ngày, hắn chọc chúng tu, bị cao thủ lợi hại hơn chém giết. Nhân sinh dừng lại ở đây. Trong huyệt động, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa tỉnh lại, ánh mắt lại có biến hóa. Nham hiểm, phẫn hận, điên cuồng. Đó là một đôi, nhất âm tà giả dối cáo giả, mới có con mắt. Chương 461, cái thứ 7. Kêu thảm thiết, lại là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lần này, so với trước còn muốn thống khổ. Bởi vì như thủy triều kéo tới ký ức, không chỉ là Phương Tuấn Mi vốn là cái kia một phần, còn có thần vô vọng cái kia một phần ký ức. Ba phần ký ức, ba loại nhân cách, triển khai kịch liệt nhất va chạm. Phương Tuấn Mi đầu óc dường như muốn bị xé thành ba phần một dạng, đau hắn ôm đầu kêu thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, đầu mỗi một cái gân xanh, phảng phất đều muốn chợt nổ tung một dạng, dáng vẻ cực đáng sợ. Loại này đau đớn đã vượt qua thân thể phạm chủ, mang theo một loại nào đó phá hủy tâm trí sức mạnh. Thuộc về chính hắn cái kia một phần ký ức, bản ngã cái kia một phần ký ức, bị mặt khác hai phần, điên cuồng giáp công, phảng phất bao táp trên đại dương thuyền nhi bình thường, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Nếu là hủy diệt, Phương Tuấn Mi sẽ không còn là hắn, mà là trở thành một người khác, hay là thần vô vọng, hay là tần nghĩa. Vào giờ phút này, trừ ra giữ chặt bản tâm bên ngoài, Phương Tuấn Mi không đường có thể đi. Bất động như sơn. Xa xa phương hướng bên trong, bạch y quỷ tu cùng dâu quay nón tu sĩ, hơi liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt. Lại không biết qua bao lâu, tiếng khóc thét mới dần dần nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi phảng phất bùn nhão một dạng, nằm trên đất, cả người ướt nhẹp, trên mặt tất cả đều là vẻ cười khổ. Hắn lại một lần thắng cái khác hai đoạn ký ức, hai cái giết chóc vô nghĩa tu sĩ. Nhưng hắn cũng thua, lần này, dĩ nhiên vẫn không có cảm ngộ bất động kiếm tâm thành công, hắn không cảm giác được thân thể của chính mình phát sinh bất luận cái gì dị thường. Mà vào giờ phút này, trong ánh mắt của hắn vẻ mặt vẫn chưa triệt để khôi phục lại như trước thanh chính sáng sủa, còn mang theo một loại nào đó ẩn nút xuống vậy âm trầm. Bò dậy, xoa xoa đầu, liền muốn đi ra ngoài đến, tiếp dung hợp cái thứ ba linh hồn. Nghỉ ngơi trước 10 ngày, đem tim của ngươi rửa sạch sẽ lại đến, đem ngươi đời này trải qua, đều cẩn thận hồi ức một lần, đối với ngươi sống quá lần sau ký ức va chạm, sẽ có chút trợ giúp. Hán tử dâu quay nón âm thanh truyền đến. Phương Tuấn Mi hơi suy tư sau, liền gật đầu đáp vâng. Hướng về hai cái quỷ tu đại lão phương hướng thi lễ một cái, liền khoanh chân mình nghĩ lên. Trước kia từng hình ảnh rất nhanh hiện lên ở trong đầu của hắn. Tuổi nhỏ học kiếm, theo phụ kiếm lao nhân hành tẩu giang hồ, mãi đến tận một mình lang bạn, mài giũa kiếm của mình, cũng kiến thức thế giới này dơ bẩn cùng mỹ hảo. Gánh vác phụ kiếm lao nhân giấc mơ, bước lên cầu tiên con đường, phiêu dương qua biển, do vận may run rủi, tiến vào Đào Nguyên kiếm phái, đó lấy chính là thuần vu khiêm bảy hạt đan dược. Lần này nhớ tới đến, mỗi một hạt đan dược đã từng mang cho nỗi thống khổ của hắn, đều phảng phất mộng một dạng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm kích ta này bảy hạt đan dược. Thuần Vu Khiêm lời nói, như ở bên hai. Xem ảnh một. Sau đó chính là hắn đặc sắc tu đạo cuộc đời. Phương Tuấn Mi hồi ức tốc độ, lúc chậm lúc nhanh, trí nhớ của hắn tốt đến lạ kỳ, liền ngay lúc đó mỗi một đoạn đối thoại, mỗi một cái động tác đều ở trong đầu chiếu lại. Ở như vậy hồi ức ở trong, lệnh tâm trí của chính mình biến càng ngày càng kiên cường lên, mà thuộc về tần nghĩa cùng thần vô vọng hai đoạn ký ức, lại là hiện ra trừ khử đi xu thế, phảng phất chỉ là nghe qua hai đoạn cố sự một dạng, hiện tại liên quan với này hai đoạn cố sự ký ức đang bị chôn sâu. Thời gian 10 ngày nhanh chóng đi qua. Lại mở mắt ra thời điểm, Phương Tuấn Mi ánh mắt rốt cục khôi phục lại trước ánh mặt trời chính khí dáng vẻ, giữa hai lông mày bao phủ cuối cùng một tia âm trầm, tiêu tan không còn một ngống. Đi ra động phủ, lần thứ hai đi tới vực đèn một bên. Không có nói nhảm nhiều, hán tử dâu quay nón lại một lần nữa lấy ra Phương Tuấn Mi linh hồn, cùng một người khác linh hồn dung hợp. Người này đối với linh hồn chi đạo có cực kỳ cao minh kiến giải cùng thủ đoạn, liền như thế tùy ý dung hợp đến, tách ra đi, cũng không lo lắng phát sinh cái gì bất ngờ, không hổ là được xưng quỷ đế, chuyên ti nắm giữ linh hồn việc nhân vật. Lại là một đoạn ký ức kéo tới. Lần này linh hồn chủ nhân tên là Lý Dự, người này lại cùng thần vô vọng, tần nghĩa không giống, cũng không như vậy giết chóc, cũng không như vậy vô nghĩa, chỉ là nhát gan mà lại nhu nhược. Này Lý Dự một đời đều ở khiến người ta thất vọng, để hết thể người yêu hắn thất vọng. Đến cuối cùng, người này cũng không đạt được gì, bị trở thành nhất thấp hèn tồn tại, vượt qua chính mình bất đắc chí một đời. Kế giết chóc cùng vô nghĩa sau, nhu nhược đột kích. Cái kia dâu quay nón tu sĩ, hiển nhiên là trải qua đặc biệt chọn, muốn dùng tất cả mọi người tính bên trong nhược điểm, muốn xung kích Phương Tuấn Mi tâm trí bên trong chính diện tâm tình. Cửa ải này Phương Tuấn Mi ngược lại quá đặc biệt ung dung một ít, hay là bởi vì hồi ức 10 ngày duyên cớ. Cái thứ tư linh hồn tiếp theo tiếp tục. Phương Tuấn Mi ở dung hợp cái thứ tư linh hồn thời điểm, Dương Tiểu Mạn mới theo cái thứ hai trong linh hồn tỉnh lại. Dường như Phương Tuấn Mi bình thường, Dương Tiểu Mạn đau chết đi sống lại, càng không biết trải qua cái gì, vẻ mặt bi ai, một bộ nhanh hơn nữa không vui nổi dáng vẻ, chọc người xót thương. Linh hồn dung hợp sau, giống như là người kia chính là mình, dù cho sau linh hồn lại tách ra, trí nhớ kia y nguyên là ghi lòng tạc dạng. cái kia hán tử dâu quay nón cũng làm nàng nghỉ ngơi 10 ngày, sau 10 ngày, rốt cục triệt để khôi phục tự mình. Còn muốn tiếp tục không? Hán tử dâu quay nón hỏi, ta là người lựa chọn linh hồn, mỗi một cái đều từng có một đoạn thương tâm chuyện cũ, đau thấu tim gan. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại len lén liếc cách đó không xa thiểm điện một mắt, nhỏ giọng hồi đáp, nếu ta hiện tại rút lui có trật tự, có thể hay không rất mất mặt. Mấy người bọn hắn có thể hay không chuyện cười ta? Hán tử dâu quay nón nghe vậy, bắt đầu cười ha hả. Liền cái kia một đóa hoa sen trên bạch tí quỷ tu, cũng nở nụ cười. Hai người đã hồi lâu không có nhanh như vậy vui quá. Dương Tiểu Mạn hiển nhiên là đang đùa bảo, chính mình cũng cười cợt, liền hướng hán tử dâu quay nón chắp tay, nói rằng, đương nhiên phải tiếp tục, nhiều nhất bi thương thời gian dài một điểm, ta chung quy sẽ đi ra, cái kia dù sao cũng là nhân sinh của người khác, chỉ phải nhớ kỹ điểm này, chính ta bản tâm thì sẽ không bị phá hủy. Hán tử dâu quay nón nghe vậy, thâm ý sâu sắc cười cợt. Không có nói nhảm nữa, lấy ra Dương Tiểu Mạn linh hồn sau, lần thứ hai đưa nàng đi dung hợp. Thế gian này, đến tột cùng có bao nhiêu loại tâm tình tiêu cực, hoặc là nói mặt trái tâm tính, Phương Tuấn Mi không biết. Nhưng chỉ cần vẫn không có cảm ngộ bất động kiếm tâm thành công, chỉ cần hắn vẫn là chính mình, hắn sẽ vẫn dung hợp xuống. Hắn cùng Dương Tiểu Mạn, ở trải qua một hồi, những tu sĩ khác chưa bao giờ đi qua cảm ngộ đạo tâm con đường. Cái thứ tư linh hồn đặc tính, gọi là táo bạo. Này cái linh hồn chủ nhân, khi còn sống là một đầu yêu thú, tính tình táo bạo dị thường, táo bạo tính tình, quyết định hắn bi kịch một đời. Con này táo bạo yêu thú, cuối cùng hướng đi cực đoan điên cuồng, giết hết chính mình tộc nhân, bao quát huyết mạch của chính mình chí thân. Phương Tuấn Mi lần này tỉnh lại thời điểm, đau lòng đến lệ rơi đầy mặt. Thứ năm linh hồn là cái đấu kỵ thành cuồng tu sĩ. Thứ sáu linh hồn, tham lam thành tính. Thứ sáu linh hồn một đời, trải nghiệm sau khi kết thúc, Phương Tuấn Mi vẫn nghỉ ngơi hơn một tháng thời gian, mới dần dần khôi phục tự mình, mà đến nơi này, hắn vẫn không thể nào cảm ngộ bất động kiếm tâm thành công. Thời gian cũng không biết đã qua bao lâu, liền thiểm điện đều kết thúc không gian chi đạo tu hành, bắt đầu ở cái kia hán tử dâu quay nón dưới sự giúp đỡ, cảm ngộ nổi lên tự do chi tâm. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lần thứ hai đi tới vực đen một bên, tiếp thu lần thứ bảy linh hồn dung hợp. Hán tử dâu quay nón lần thứ hai làm, Phương Tuấn Mi thân thể không hề có một tiếng động ngã xuống. Hôn mê thế giới màu vàng bên trong, một cái tu sĩ, theo thấp nhất trong cảnh giới, nhanh chóng trưởng thành, tên của hắn gọi là Lệnh Thiên Dương. Thiên tài hơn người, một thân chính khí. Đây là vừa mới bước lên con đường tu hành Lệnh Thiên Dương, dư tất cả mọi người ấn tượng. Nhưng theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, hướng về tiến lên càng ngày càng chậm, hơn nữa đã được kiến thức sư phụ của hắn Thiên Tuyệt Tử, vì thoát đi cái này tu đạo tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn thế giới, mà khắp nơi tìm kiếm đường nối, rồi lại thủy chung không ra được tuyệt vọng dáng vẻ. Người này một trái tim dần dần cũng tuyệt vọng lên, hướng đi điên cuồng, hành sự càng ngày càng tà. Này điên cuồng tâm cảnh, cuối cùng làm hắn đạt đến phong cuồng ý cảnh cấp độ, nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, lại khó chi lại khó. Một ngày này, Lệnh Thiên Dương hẹn hắn đã từng bằng hữu tốt nhất, bây giờ đối thủ tốt nhất, tận thế Thiên Lang bộ tộc bản hải so chiêu, bị đối phương chọn giết chóc tâm lên, đi truy sát hai cái đi ngang qua tu sĩ. Thế giới chân thật bên trong. Một ngày này, cái kia hán tử dâu quai nón, đột nhiên túi lầu đến, nhìn một chút quỷ thần điện một mắt. Kỳ quái, tên tiểu tử này dung hợp sau linh hồn, lần này vì sao xuất hiện tình huống dị thường? Phảng phất đang rẽ rùa một dạng. Hán tử dâu quay nón đột nhiên lầm bầm lầu bầu một câu. Trên thực tế, hắn là có lật xem những sinh linh khác linh hồn, đọc bọn họ một đời trải qua bản lĩnh, nhưng ở giúp Phương Tuấn Mi ba người tìm thích hợp linh hồn thời điểm, chỉ là đại thể nhìn một chút tâm lý người này cùng nửa đời trước liền kết thúc, vẫn chưa từ đầu tới đuôi nhìn kỹ, bằng không nhất định sẽ phát hiện dị thường. Nhìn mấy mắt, hán tử dâu quay nón cũng không còn đi quản, ngược lại liền là lại xảy ra sự cố, người này cũng có thủ đoạn bổ cứu lại đây, ở linh hồn chi đạo trên, hắn chính là cấp độ trung cực nhất. Trần Phong Chi Sơn ở ngoài, theo bốn phương tám hướng mà đến tu sĩ, đã đem ngọn núi này vây nước chảy không lọt, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tinh thông trận pháp tu sĩ ở phá giải cái này quái trận. Một ngày này, Lệnh Thiên Dương cùng Bản Hải đứng ở địa phương xa xa bên trong, nhìn phá giải trận pháp các tu sĩ, vẻ mặt âm lãnh điên cuồng. Như cuối cùng bắt không ngừng hai tên kia, lão tử e sợ một đời đều muốn sống đang hối hận ở trong. Bản Hải thâm trầm nói, không nên nói nữa. Lệnh Thiên Dương lạnh lạnh lùng nói, trong lòng hắn phiền muộn, so với Bản Hải chỉ nhiều không ít, đặc biệt là Phương Tuấn Mi hai người, hay là bởi vì hắn tự phụ cùng bất cẩn mới chạy mất. Bàn Hải có thể không sợ hắn, cười hát hát nói, Thiên Dương huynh, lệnh sư nơi đó nếu là hỏi đến, nôn tử nghĩ được chưa? Không nên nói nữa. Lệnh Thiên Dương rốt cục phát rổ, rít gào lên. Quát to một tiếng sau, giơ cánh tay chính là một quyền đánh về đối phương. Bàn Hải cũng là điên cuồng tu sĩ, gào thét vài tiếng sau, hai người lại một lần đại đánh nhau, cái kia không muốn sống mạnh điên cuồng đầu cùng bộ phát ra cuồng manh song khí, hai phụ cận không ít tu sĩ, dồn dập trốn hướng phương xa. Đại tin tức, lại tiến tới một cái người ngoại lai. Đấu đến đang say tràng, phương xa trong bầu trời, truyền đến hưng phấn hò hét. Chương 462, Lão Trang cũng tới. Hai người nghe vậy, động tác đột nhiên ngừng lại. Hai mặt nhìn nhau một mắt sau, lập tức hướng về thanh âm kia đến nơi phương hướng bên trong, bay ra ngoài. Rất nhanh, liền đến phụ cận. Được kêu là gọi tu sĩ, đã bị người bao quanh vây nốt. Là cái Long Môn trung kỳ tu sĩ, hơn 30 tuổi dáng dấp nam tử, vóc người cao cao gầy gò, là cái quỷ tu, treo mắt tế mi nhọn cằm, một bộ âm khi âm u dáng vẻ. Là tên nào lại đi vào? Từ đâu tiến vào? Hình dáng gì? Đi nơi nào? Mọi người mồm năm miệng 10 hỏi lên. Có tính tình gấp táo, đã muốn động thủ ép hỏi. đều cho lão phu nhóm cút ngay. Bá đạo âm thanh đột ngột đến, nộ lôi một dạng, chấn một đám bọn tiểu bối, màng thai vang xào xạc, nam, sáu nói hơi thở mạnh mẽ, bao phủ mà tới. Cầm đầu là Câu Trần Tử. Câu Trần Tử phía sau mấy người, tất cả đều là phàm thuế cảnh giới, cũng tức là nơi này ly trần cảnh giới. Nhưng trên thực tế, toàn bộ Hoàng Tuyền bờ phía Bắc ly trần tu sĩ, đại thể cũng đã tập trung tới đây, chỉ có điều trong đó hơn nữa, cũng đã đi vào Trần Phong Chi Sơn trận pháp trong sương mù, vẫn đang nghiên cứu phá trận chi pháp, chưa nhận được tin tức đi ra. Một đám bọn tiểu bối, thấy đại lao đến, vội vã tránh ra một lối đến. Gặp qua các vị tiền bối. Cái kia cao gầy quỷ tu, liền vội vàng hành lễ, nhanh chóng nói chính sự. Câu Trần Tử quát lên. Là là. Cao gầy quỷ tu đáp vâng sau, vội vàng nói, tin tức là theo Hồng Trần Thất Lạc Thiên nơi đó truyền đến, nói là một cái ngoại lai tu sĩ, đi vào thế giới của chúng ta bên trong. Sau khi nói xong, hiện ra một mặt màn ánh sáng, màn ánh sáng bên trong hiện ra một cái tóc hoa râm, vóc người nhỏ gầy ông lão dáng vẻ đến. Mọi người đồng thời nhìn lại, gắt gao nhớ ở trong lòng. Câu Trần Tử hỏi, hắn là cảnh giới gì? Cao gầy quỷ tu lắc đầu nói, phát hiện hắn là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu, không nhìn thấu cảnh giới của hắn, nhưng e sợ chí ít cũng là nguyên anh trung hậu kỳ. Mọi người hiểu gật đầu. Cái này không cao không thấp cảnh giới miêu tả, lệnh không ít tu sĩ trong lòng sinh ra mấy phần khinh thường đến, coi như mình đánh không lại, nhiều kéo lên một vài người chính là. Xem ảnh một, đem tin tức thả ra ngoài, nhất định phải đem người này cho ta nhảy ra đến. Câu Trần Tử quát to một tiếng. Một đám các tu sĩ ầm ầm đáp vâng, lao tới bốn phương tám hướng. Trong này, đương nhiên là có Lệnh Thiên Dương cùng Bản Hải, hai người vừa nãy náo loạn một hồi không vui, không có đồng thời phân công nhau hành động đi rồi. Lệnh Thiên Dương tìm kiếm quá trình, không còn nói thêm. Một ngày này, quần sơn đám đám ở giữa, Lệnh Thiên Dương rốt cục phát hiện người này thân ảnh. Tóc hoa râm, vóc người nhỏ gầy, đầy mặt nếp nhăn, lão phảng phất sắp giống như chết, mà người này muốn đi phương hướng, dĩ nhiên là Trần Phong Chi Sơn phương hướng. Lệnh Thiên Dương cái này giả dối quỷ, rất nhanh phản ứng lại. Cái này ngoại lai lão gia hỏa, rất khả năng nhận ra Phương Tuấn Mi hai người, biết Phương Tuấn Mi hai người tin tức sau, đương nhiên muốn đi tìm bọn họ, nhưng Trần Phong Chi Sơn nơi đó, bị đất lưu đầy tu sĩ, tầng tầng bao vây, người này nào dám đi. Vẫn đợi năm gần đây thời gian, lường trước Trần Phong Chi Sơn tu sĩ, nên tán gần đủ rồi, người này rốt cục dự định đi vào hội hợp Phương Tuấn Mi hai người. Nếu phát hiện người này, đón lấy chính là bắt giữ. Nhưng một mực, lão giả này cảnh giới, dĩ nhiên cái sư phụ hắn Thiên Tuyệt Tử mở dạng, là ly trần sơ kỳ. Lệnh Thiên Dương là gan to lớn hơn nữa, cũng không dám tới chọc nhân vật như vậy à, cất bước liền chạy. Cái kia ngoại lai lão gia hỏa, hiển nhiên cũng sẽ không cho phép hắn đem hành tung của chính mình tiết lộ ra ngoài, bay truy mà đi. Một hồi ác chiến sau, Lệnh Thiên Dương bị người này tại chỗ chém giết. Trong hang động, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa tỉnh lại. Sư huynh. Lần này sau khi tỉnh lại, Phương Tuấn Mi biểu hiện rõ ràng không giống. Không riêng không có biến điên cuồng, vẻ mặt càng là căng thẳng vô cùng nóng nảy, hô lên sư huynh hai chữ. Hai chữ mới lối ra, thuộc về Lệnh Thiên Dương bộ phận kia ký ức, điên cuồng dâng lên trên, đau đớn lại này kéo tới, Phương Tuấn Mi lại một lần ôm đầu kêu thảm thiết lên. Phương Tuấn Mi trong mắt, luân phiên biến hóa khi thì bình tĩnh thanh chính, khi thì điên cuồng tà khí thần thái đến. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà, có tiếng kêu thảm thiết mới dần dần nhỏ tiểu đi, Phương Tuấn Mi lại một lần đè xuống trong lòng tà niệm, khôi phục lại tự mình. Mà này lần thứ 7 linh hồn dung hợp sau, Phương Tuấn Mi vẫn không có cảm ngộ bất động kiếm tâm. Thầm mắng một tiếng sau, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Phương Tuấn Mi lập tức bay đi vực đèn một bên. Ầm. Phương Tuấn Mi bái ngã xuống đất. Hai vị tiền bối của ta, một vị trong môn phái sư huynh, cũng đi vào trong thế giới này đến rồi, mời các ngươi cứu một chút hắn. Phương Tuấn Mi khẩn cầu lên. Đã không cần nói thêm nữa, đem Lệnh Thiên Dương đánh giết ông lão kia, chính là Trang Hữu Đức. Trang Hữu Đức tiến vào đầu đuôi câu chuyện, tạm thời không nói thêm, hắn tuy rằng xác thực càng mạnh hơn, nhưng nếu là toàn bộ đất lưu đầy tu sĩ, cũng bắt đầu đuổi bắt hắn, hắn cũng chống đỡ không được quá lâu. Đặc biệt là Trang Hữu Đức còn không biết, Phương Tuấn Mi hai người, căn bản đã không ở Trần Phong Chi Sơn bên trong. Như nghĩ cứu hắn, đương nhiên là đi cầu hai vị này thần thông quảng đại tiền bối thích hợp nhất. Bạch Y Quỷ Tu cùng hắn tử dâu quay nón nghe vậy, đều có chút kỳ quái. Ngươi là làm sao mà biết? Bạch Y Quỷ Tu hỏi. Phương Tuấn Mi nói, vạn bối lần này dung hợp linh hồn chủ nhân, vừa vặn là Hoàng Tuyền giới bên trong tu sĩ, theo trong trí nhớ của hắn nhìn thấy, người này càng bị sư huynh của ta tự tay giết. Hai người hiểu, đều thán thế sự chi xảo. Mà nếu không là Phương Tuấn Mi linh hồn xảo đến hào điên cùng Lệnh Thiên Dương linh hồn dung hợp, còn không biết lúc nào mới biết Trang Hữu Đức dĩ nhiên đi vào. Hai vị tiền bối, ta người sư huynh này cùng ta tình thâm nghĩa trọng, mời các ngươi nhất định phải cứu một chút hắn. Phương Tuấn Mi lại cầu. Hai người đối diện một mắt sau, cái kia Bạch Y Quỷ Tu lạnh nhạt nói, hắn trường hình dáng gì, cuối cùng xuất hiện địa phương ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lập tức hiện hóa ra Trang Hữu Đức hình ảnh đến, lại hiện hóa ra Hoàng Tuyền bờ phía Bắc địa đồ, chỉ Trang Hữu Đức đánh giết Lệnh Thiên Dương sơn mạch phương hướng, lập tức lại chỉ về Trần Phong Chi Sơn phương hướng. Sư huynh có khả năng nhất đi Cao Đức Sơn môn nơi đó tìm chúng ta, hắn sau đó chuyện gì xảy ra, hiện tại ở nơi nào, ta liền không biết. Bạch Y Quỷ Tu khẽ gật đầu, liền nhắm hai mắt lại. Phương Tuấn Mi đợi một hồi lâu, cũng không gặp hắn có động tĩnh, lông mày lại nhăn. Không nên sốt ruột, Bạch Y huynh đang lấy thần niệm tìm kiếm vị trí của hắn. Hán tử dâu quay nón từ bi dị thường âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, mang theo một loại nào đó làm người yên tĩnh sức mạnh một dạng, chớp mắt liền làm Phương Tuấn Mi bình tĩnh lại. Lại qua rồi thời gian uống cạn chén trà, Bạch Y Quỷ Tu mới mở hai mắt ra. Tìm tới, ta đã nói cho hắn, đến bờ sông trong sương mù ẩn thân chờ ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, hắn vốn cho là sẽ là cái phiền phức ngập trời, liền bị đối phương như thế đơn giản giải quyết, người này mạnh như thế nào? Không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa, lấy lao phu thực lực, chẳng lẽ còn muốn đi cho ngươi chạy chuyến chân sao? Bạch Y Quỷ Tu lườm hắn một cái. Cái kia hán tử dâu quai nón, lại là vui bắt đầu cười ha hả. Phương Tuấn Mi lung túng nở nụ cười, nghĩ đến lấy thân phận của đối phương địa vị, cũng không sẽ lừa gạt mình, nói một tiếng cảm ơn sau, vội hỏi, tiền bối, chúng ta có thể hay không đi qua đem hắn nhận lấy? Phương Tuấn Mi tâm lý, đánh tiểu toán bản. Như thế một hồi nhìn thấy khai thiên cấp số đại lao cơ duyên, làm sao cũng phải để Trang Hữu Đức dính một chút quang. Mà lấy Trang Hữu Đức vô liêm sỉ cấp số, nói không chắc có thể theo hai vị này đại lao trên người, dọa dâm ra nhiều thứ hơn đến. Không thể. Bạch Y Quỷ Tu trực tiếp từ chối, cho Phương Tuấn Mi một gậy. Hai chúng ta không muốn gặp lại những người khác, các ngươi năm cái tiểu bối đã đủ đáng ghét. Các ngươi rời đi lúc, chính mình đi hội hợp hắn đi, ta sẽ thông báo tiếp hắn một tiếng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Nghĩ tới một chuyện, lại nói, tiền bối, ta vị sư huynh này có thể đi vào, thông qua đường nối hẳn là một nơi khác, chỗ đó như còn mở ra, chỉ sợ có chút phiền phức, có thể hay không xin mời hai vị tiền bối triển khai thủ đoạn bù đắp. Ngươi lại nói. Hán tử dâu quay nón nói rằng, Phương Tuấn Mi đem lòng đất sinh linh dị động, ba vạn năm việc. Các loại đồng thời nói tới. Hai người nghe hiểu. Ngươi trước vì sao không nói? Bạch Y Quỷ Tu không vui nói. Phương Tuấn Mi lung tung nói, trước ta hoàn toàn không có cách nào xác định, chỗ kia địa phương cùng Hoàng Tuyển giới có quan hệ, bởi vậy sẽ không có để. Hai người gật gật đầu. Trao đổi một cái ánh mắt sau, do cái kia Bạch Y Quỷ Tu nói, cái lối đi kia mở ra, cũng không phải là cái gì ba vạn năm liền tới một lần, chỉ bất quá chúng ta hai cái chấn áp nguyên dương, vừa vặn cách ba vạn năm lại hướng ra ngoài sông tới một lần, nên là hắn sông tới động tĩnh, dẫn đến hàng rào phá nát, bao quát các ngươi tiến vào đường lối, cũng đồng dạng đúng như vậy xuất hiện. Phương Tuấn Mi lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi sự tình đầu đuôi câu chuyện. Bạch Y huynh, chuyện này xác thực là chúng ta sơ sẩy, sau đó nguyên dương nếu là có dị động, hai người chúng ta vẫn cần thần du toàn bộ hoàng tiền giới, đem cái kia vỡ tan hàng rào cho bù đắp, bằng không để bờ phía bắc những tên kia chạy đi, nhất định phải làm hại khắp nơi. Hán tử dâu quay nón nói rằng. Bạch Y Quỷ Tu gật gật đầu, vẻ mặt xấu hổ nói, việc này cũng là năm đó ta khí nộ bên dưới, lòng dạ chật hẹp, tạo xuống dư họa, năm đó nên đem bọn họ đồng thời mang đi. Người tu tuy là vô tình chi đạo, lại không phải chân chính vô tình người, sẽ làm ra sai sự cũng không kỳ quái. Huống hồ quyết định này cũng có của ta phần. Hán tử dâu quay nón khuyên nhủ. Bạch Y Quỷ Tu lắc lắc đầu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, tự có hai chúng ta đến xử lý. Sau đó trừ phi là các ngươi bên ngoài tu sĩ đi vào, bằng không nơi này tu sĩ nên đều sẽ không tái xuất đi. Đa tạ hai vị tiền bối. Lại là một việc Phương Tuấn Mi cảm thấy thiên sẽ sụp xuống hạo kiếp, bị hai vị này Hoàng Tuyển đại lão thuận miệng ở giữa giải quyết, về phần bọn hắn sẽ làm thế nào, Phương Tuấn Mi cũng không cần thiết đi tra cứu xuống. Tiểu tử, lại đến đi, ngươi lần thứ 8 linh hồn dung hợp nên bắt đầu rồi. Hán tử dâu quay nón sáng sủa nói rằng. Phương Tuấn Mi tiếp tục cảm ngộ bất động kiếm tâm. Hoàng Tuyển bờ phía bắc, Trang Hữu Đức cái này bị người truy cùng thọ một dạng lao ra hỏa, đã hướng Vong Xuyên chủ sông chạy vội. Cái này tiểu hỗn đản, nhường ngươi không nên tới, một mực muốn tới, tức chết lão phu. Trang Hữu Đức một bên bay một bên mắng. Chương 463, cái thứ 9. Cao Đức cùng Bạch Ưu, y nguyên tu luyện. Thiểm Điện, Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi ba người, ở một lần giẫm linh hồn dung hợp lại chia lìa bên trong, cảm ngộ đạo tâm của chính mình. Cái này đường tắt, tuyệt không có ba người tưởng tượng tốt như vậy đi. Một ngày này, có tiếng kêu thảm thiết theo một cái nào đó gian trong động truyền đến. Lão tử không tỉnh, lão tử không tỉnh. Cái này không tiền đồ ra hỏa, ở ký ức va chạm kịch liệt đau đớn dưới, hoa hoa loạn hồ, trên đất ôm đầu la lộn, mái tóc dài màu vàng nóng, loạn như gà tổ. Quá rồi hồi lâu sau, đau đớn mới dần dần lắng lại. Thiểm Điện đánh một hồi lâu đại khí sau, mới đứng lên, hướng động đi ra ngoài. Ngược lại cũng không vội vã lần thứ hai mở ra vòng kế tiếp linh hồn dung hợp, lấy ra một bình rượu, rót lên. Một bên rót, một bên hướng mấy người khác động phủ đi tới, lấm la lấm lét chống lại. Để cho tiện vận chuyển thân thể tiến vào duyên cớ, hắn cùng Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn ba người lâm thời động phủ, đều là liền môn đều không có. Phương Tuấn Mi đã dung hợp đến lần thứ 8. Lần này linh hồn chủ nhân, không chỉ là tà ác, càng là tên biến thái, là cái am hiểu thải bổ chi thuật tà tu, hái nữ cũng hái nam, cả đời không biết trả đạp bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ. Vâng. Trong thế giới không tên, này biến thái tà tu bị người một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Lại chỉ chốc lát sau, lâm thời động phủ bên trong Phương Tuấn Mi cũng lại một lần nữa mở mắt ra. A. Phương Tuấn Mi còn chưa hô đau, tiếng thét chói tai đã theo cửa truyền đến. Thiểm Điện cái này hèn mọn ra hỏa, vừa vận chuyển tới Phương Tuấn Mi động phủ khẩu, va vào Phương Tuấn Mi đột nhiên tỉnh lại, bị hắn sợ hết hồn. Mà chỉ chốc lát sau, Thiểm Điện càng là sởn cả tóc gáy lên. Bởi vì Phương Tuấn Mi vừa mới mở đôi mắt kia bên trong, bắn ra ánh mắt, không chỉ là trước khi chết kinh hoàng cùng tuyệt vọng, ở nhìn thấy Thiểm Điện sau, trong ánh mắt của hắn càng bay lên trước đây chưa từng thấy dâm tà vẻ, phảng phất sắc bên trong quỷ đói một dạng. Ánh mắt lại hung ác sau, Phương Tuấn Mi liền hướng về Thiểm Điện đánh tới. "Này, Phương Tuấn Mi, ngươi không cần loạn đến, ta là một con ngựa à, liền ngựa ngươi cũng không buông tha à?" Thiểm Điện ném bầu rượu, xoay người liền chạy, hôn thân đã nổi lên một lớp da gà. A! Chạy ra không vài bước, có tiếng kêu thảm thiết, theo sau chuyển đến. Phương Tuấn Mi trí nhớ của chính mình cùng cái kia tà tu ký ức rốt cục kịch liệt va chạm lên, đau đến Phương Tuấn Mi lại một lần lăn lộn trên mặt đất khóc thét. Xem ảnh một, Thiểm Điện xem cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, trời biết hắn mới vừa rồi bị Phương Tuấn Mi một mắt kia nhìn chăm chú cả người không dễ chịu, chỉ muốn tìm cái 17-18 bộ quần áo đem mình tầng tầng gói lại. Dãy rủa chén trà nhỏ thời gian, Phương Tuấn Mi liền khôi phục lại tự mình. Lại dương mắt, nhìn thấy vẫn là Thiểm Điện, đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, một bộ bất cứ lúc nào tránh đi để phòng dáng vẻ. Lén lén lút lút làm cái gì? Phương Tuấn Mi thở hổn hển, lườm hắn một cái, không chịu nổi Thiểm Điện bức này không chính hình dáng vẻ. Mà nhận ra được chính mình lần này, vẫn không thể nào cảm ngộ bất động kiếm tâm thành công, trong lòng lại một lần dâng lên thất lạc vẻ. Người đi thử xem bị một cái tử sắc quỷ nhìn chằm chằm, vẫn là một người đàn ông nhìn chằm chằm, là cảm giác gì? Thiểm Điện phản phun, trong lòng đối với đang bí ẩn liễu lười ở hắn khôi phục nhanh chóng. Phương Tuấn Mi nghe ngớ ngẩn sau, rất nhanh phản ứng lại, cười ha ha. Thiểm Điện tới gần lại đây, lấy ra hai bầu rượu đến, một bình cho hắn, một bình cho mình. Ùng ục. Hai người rót lên. Tuấn Mi, ngươi có phát hiện hay không, cùng những tên kia linh hồn dung hợp sau, bọn họ học được công pháp thần thông, cũng bị chúng ta nhớ kỹ. Thiểm Điện đột nhiên cười cực hèn mọn nói rằng, vậy lại như thế nào? Phương Tuấn Mi từ tốn nói, ngươi ngốc nha. Thiểm Điện lườm hắn một cái nói, đây là một cái học trộm bọn hắn thủ đoạn cơ hội thật tốt ta. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười nói, xin nhờ, ngươi đang trùng kích chính là đạo tâm, có đạo tâm thần thông sau, bọn họ những kia công pháp thần thông, ngươi còn coi trọng mắt sao? Những kia quá tên lợi hại linh hồn, quỷ đế tiền bối cũng là không thể để ba người chúng ta đến dung hợp, bằng không chúng ta e sợ sẽ rất khó khôi phục tự mình. Thiểm Điện nghe vậy, liếc liếc miệng, tâm lý cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, nhưng nơi nào chịu như vậy dễ dàng thừa nhận, mạnh miệng nói, vạn nhất ngươi không cảm ngộ thành công đây. Giống như ngươi vậy trình độ, vẫn là nhiều học một điểm tốt, ta hiện tại không phải ngươi sủng, sau đó ta cũng sẽ không theo ngươi bảo vệ ngươi. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, sau khi đi ra ngoài, ta có thể không cùng ngươi lan lộn, ta phải về yêu thú hải khi ta vô gian yêu thánh đi. Thiểm Điện lắc đầu quay đôi nói rằng, một bộ trời cao mặc ta bay dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ gật đầu. Không cần nói Thiểm Điện đã là thân thể tự do, mặc dù cùng hắn còn có chủ tớ khế ước ở thân, Phương Tuấn Mi bây giờ cũng sẽ không quá hạn chế hành động của hắn. Ta không biết ngươi đến cùng là mấy cấp yêu thú, nhưng Hoàng Kim Buôn Buôn nói cho ta, yêu thú hải bên trong có một con phàm thuế kỳ lao yêu thú ở, ngươi vẫn cần cẩn trọng một chút, không nên bị hắn mơ ước trên tinh huyết của ngươi. Phương Tuấn Mi dặn dò. Biết rồi, rông dài. Thiểm Điện thiếu kiên nhẫn trả lời một câu, lập tức lại nói, ngược lại ta nếu là xảy ra chuyện, liền phái Tiểu Ngưu đi tìm ngươi, ngươi lập tức tới ngay cứu ta. Không có nửa điểm khách khí. Phương Tuấn Mi cũng là nghe sắc mặt trực đen, này đều người nào a, ta mỗi ngày nhàn. Thiểm Điện nhìn hắn mặt đen dáng vẻ, cặc cặc cười một tiếng nói, ngươi cùng bản tâm kiếm tông, nếu là xảy ra sự cố, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm đến của ta, ta Thiểm Điện có thể không ngươi hẹp hòi như vậy. Câu này, vẫn tính ấm lòng. Hai người đụng một cái ấm. Uống xong ấm bên trong rượu, cùng đi xem hán tử dâu quai nón. Ầm. Tiếng thứ nhất đến cùng vang, Thiểm Điện trước tiên lần thứ hai linh hồn ly thể, tiến vào Quỷ Thần Điện bên trong, dung hợp được. Tiếng vang thứ hai, không có lập tức chuyển đến. Tiểu tử, trước này 8 cái tu sĩ, hầu như đều là nguyên anh kỳ, tuy rằng đều tính tình cực tà cực ác, nhưng thủy chung vô pháp trợ giúp ngươi cảm ngộ bất động kiếm tâm thành công, này cái thứ 9, ta dự định giúp ngươi thêm một thêm độ khó, để linh hồn của ngươi cùng một cái ly trần tà tu linh hồn dung hợp, ngươi có thể có can đảm đọ sức một cái. Hán tử dâu quay nón hỏi trước. Nói xong, lại bổ sung, người này tâm tính càng tà, ký ức sức mạnh cũng càng hung mãnh, ngươi nếu là không chịu được nữa, không cần nói biến thành tà tu, liền chết khả năng đều có. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, liền không nói một lời, trọng trọng gật đầu. Hắn cũng không phải là cuồng vọng vô tri, mà là tự tin phía trước 8 cái gia hỏa mài giũa đã làm mình thần kinh, biến càng nhà thép rội sắt đúc lên. Hán tử dâu quay nón khẽ gật đầu. Lại là không tên thế giới. Trời cao khí sảng, vạn dặm không mây. Vĩ đại trên quảng trường, đứng đầy người, không dưới mấy ngàn. Ngày hôm nay là cái này tông môn 60 năm một giới, theo ngoại môn chúng chiêu thu đệ tử nội môn thời khắc trọng yếu, ứng cử viên đã lấy ra, trung ương nhất biểu hiện xuất sắc nhất chừng 20 cái đệ tử, bị trưởng lão môn từng cái chọn đi. Mỗi người bị gọi vào tên của, đều muốn người chú ý, tiếp thu người khác ước ao ánh mắt của rửa. Thẩm Thành và Ngũ trưởng lão Thanh Diệp đạo nhân môn hạ. Đệ tử chấp sự la lớn. Mọi người người, đi ra một cái ngọc thụ lâm phòng, cười cực ôn hòa thanh niên, đi tới một cái tiên phong đạo cốt ông lão trước, cung cung kính kính hành lễ bái sư. Miễn lễ đi. Ông lão kia tựa hồ rất hài lòng cái này đệ tử mới nhập môn, loát râu dài cười to. Ông lão phía sau càng có một cái tướng mạo cực kiểu diễm, cảnh giới lại rất thấp nữ tử, nhìn tên kia là Thẩm Thành thanh niên, trong mắt tất cả đều là nhu tình mật ý, một bộ yêu sắt dáng vẻ. Vào giờ phút này, hết thảy tu sĩ đều nhìn về bọn họ, Lạc Tuyển các tu sĩ tự nhiên là ước ao ghen tị, trong đó có một cái tướng mạo cực bình thường nam tử mặc áo xanh. Người này ánh mắt nhìn như bình tĩnh, lại giấu giếm sâu sắc hận cùng không cam lòng, phảng phất một cái liếm vết thương âm lãnh rắn độc. Tên của hắn gọi là Liêu Tử. Chọn lựa trong đại tái, hắn chính là bị Thẩm Thành đào thải đi, bàn về cảnh giới, hắn cùng Thẩm Thành tương đương, mà bàn về ứng biến, người này còn ở Thẩm Thành bên trên, chiếu đạo lý tới nói, phần thắng càng to lớn hơn, nhưng cuối cùng nhưng là hắn thua. Bởi vì ở thi đấu một ngày trước bên trong, người này gặp phải công kích, bị thương không nhẹ, công kích hắn, chính là cái kia Thanh Diệp trưởng lão phía sau nữ tử, cũng chính là Thanh Diệp trưởng lão tôn nữ. Hiển nhiên, bởi vì chuyện nam nữ duyên cớ, Thanh Diệp trưởng lão tôn nữ càng hy vọng Thẩm Thành có thể thắng, nhưng cứ như vậy, lại đem Liễu Tử tiền đồ cho chôn vùi. Trong lòng người này, làm sao có thể không hận? Nhưng Liễu Tử tâm lý cũng rõ ràng, hắn có thể làm sao? Chọc ra lời nói, từ trước đến giờ sĩ diện tông môn, làm sao có khả năng đứng ở bên phía hắn? Cái kia Thanh Diệp trưởng lão tiện tay một đòn, có lẽ liền đem hắn đập chết. Lần này đạo lý, chính hắn nghĩ tới rõ ràng. Cái kia Thanh Diệp trưởng lão tôn nữ, càng là hung tận đã cảnh cáo hắn. Thế giới này, chính là như thế bẩn. Đối mặt như thế bẩn thế giới, có người bảo vệ tự mình, có người nước chảy bèo trôi, lấy càng bẩn thủ đoạn đến còn kích. Liêu Tử chính là người sau. Không có tông môn tài nguyên trọng điểm vun bón, Liêu Tử triệt để coi chính mình là thành một cái tán tu xem, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Người này đi con đường, cùng Đường Kỷ gần như, chỉ là ít đi Đường Kỷ phần kia cơ duyên khí vận. Bất quá dù vậy, Liêu Tử vẫn là từ từ trở nên mạnh mẽ, theo hắn mạnh mẽ, trong lòng người này hận, cũng cuối cùng cũng có phát tiết một ngày kia. Núi hoang cổ đạo. Thanh Diệp trưởng lão vị kia tôn nữ, bị Liêu Tử dâm ngược đến chết. Bí cảnh bên trong, Thẩm Thành cũng bị Liêu Tử tính toán, lấy đầu lâu. Ở tà tu trên đường, người này càng chạy càng xa, thành gặp truy nã ma đầu. Mà vận may của hắn, rốt cục bắt đầu bạ bành. Ha ha ha ha. Phế tích bên trong, tiếng cuồng tiếu khuấy động. Tiếng cười đến từ trong núi một cái nam tử mặc áo đen, chính là Liêu Tử. Vào giờ phút này Liêu Tử đã là người trung niên dáng vẻ, nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, hắn dáng vẻ vẫn là tầm thường, nhưng giữa hai lông mày đã phát sinh biến hóa, bao phủ làm người sợ hai âm tà lãnh khốc tâm ý. Trong tay hắn còn nhấc theo một viên đầm địa máu tươi đầu lâu, chính là cái kia Thanh Diệp trưởng lão. Ha ha ha, chỉ đến như thế mà thôi, nhà Đại Vân Đại Tông càng không một người có thể đỡ lấy của ta tà chi ý cảnh thần thông, sớm biết như vậy, ta đã sớm nên trở về đến báo năm đó cửu. Liêu Tử trên người ý cảnh khí tức như lửa thiêu đốt, ý cảnh kia khí tức bên trong tràn ngập tà ác mùi vị. Chương 464, kia sáng kia là Vân Đài Tông nội, sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Liêu Tử tự tay đổ chính mình đã từng tông môn, đem năm đó hận phát tiết không còn một ngống. Nhưng chính hắn đã lại không quay đầu lại được. Không riêng không quay đầu lại, người này càng là dựa vào này một việc đồ tông cử chỉ, đem ý cảnh của chính mình đẩy hướng về phía càng cao hơn ý cảnh chi tâm cấp độ. Dựa theo Hoàng Tuyền giới tu sĩ lời giải thích, đến một bước này là có thể xung kích ly trần cảnh giới. Lại mấy năm sau, Liêu Tử lên cấp ly trần, ở con đường tu hành trên bước ra một bước dài. Đi đến một bước này, Liêu Tử càng thêm trắng trợn không kiêng dè lên. Nhưng thiên đạo bên dưới rõ ràng tuần hoàn, vị này tà cực một đời tu sĩ cuối cùng vẫn là bị càng lợi hại tu sĩ đánh giết, ngã xuống ở tranh đấu bên trong. Người này vừa chết, ký ức xem cũng đến đây là kết thúc. Cái kia hán tử dâu quai nón cũng không biết có cái gì cảm ứng, ngay lập tức sẽ nhận ra được, đem Vương Tuấn Mi linh hồn cùng Liêu Tử linh hồn chóc ra ra, đưa về hắn trong cơ thể chính mình. Trong động phủ, Phương Tuấn Mi rất nhanh tỉnh lại lần nữa. Lần này ánh mắt của hắn so với trước càng tà ác, càng hung nhanh, dường như muốn ngưng kết thành thực chất vậy lưỡi đao một dạng xuyên thủng đất trời. Tiêu Thiên Phong, ta sẽ trở về tìm được ngươi rồi, ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. Phương Tuấn Mi giống như dã thú gào thét, nhắc tới xa lạ tu sĩ tên, ngập trời sự thù hận, lệnh khuôn mặt hắn xem ra đặc biệt dữ tợn. Đây là người nào ký ức dám đến chiếm cứ cơ thể ta? Chỉ chớp mắt sau, Phương Tuấn Mi trí nhớ của chính mình liền dâng lên trên, mà phản ứng của hắn là như vậy kỳ quái, không phải đau đớn kịch liệt, mà là phảng phất chúa tể vậy bài xích. Xảy ra chuyện gì? Nơi này là nơi nào? Ta là ai? Phương Tuấn Mi rốt cục ôm đầu kêu thảm thiết lên. Trong lời nói, thần trí hỗn loạn. Ta là Phương Tuấn Mi, không, ta là Liêu Tử, tên tiểu tử này muốn chiếm cứ cơ thể ta muốn đoạt lại đến. Phương Tuấn Mi trong miệng nhắc tới. Lần này ký ức va chạm, so với trước mạnh hơn mấy lần, đau đớn cảm giác cũng là không thể giống nhau. Phương Tuấn Mi ngã trên mặt đất, thân thể một cái tiếp một cái, vĩnh viễn không ngừng vậy co giật, cái kia nghiến răng nghiến lợi thống khổ dáng vẻ, đảm bảo có thể làm bất luận người nào sợn cả tóc gáy. Hắn trong một đôi con ngươi, luân phiên biến hóa thác loạn thần thái. Bỗng nhiên tà khí ung tùm, bỗng nhiên quang minh lẫm liệt. Tổng thể tới nói, dĩ nhiên là tà khí ung tùm phía kia chiếm thời gian càng dài. Ngay ngắn khuôn mặt anh tuấn, cầu kết, vằn mèo, run rẩy, gân xanh nảy lồi, phảng phất từng cái giữ tận run, lại có mồ hôi quần quần mà xuống. Xem ảnh một. Ta là Phương Tuấn Mi, ta là Phương Tuấn Mi. Đến phiên tự mình ý thức chiếm thượng phong thời điểm, Phương Tuấn Mi hô to lên, không ngừng nhắc nhở chính mình, dường như muốn thông qua cái kia hô lên âm thanh, cho mình càng nhiều sức mạnh. Lần này ký ức va chạm thời gian, so với trước bất kỳ lần nào, đều muốn trưởng. Thời gian từng điểm đi qua. Tiếng hét thảm kia, bắt đầu còn rất lớn, dần dần liền nhỏ xuống. Càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng vô lực. Phương Tuấn Mi ngã trên mặt đất, trong miệng bọt mép chảy ra, phảng phất sắp chết người, trong mắt chính tà thần thái, minh ám biến ảo. Vực đen phía trên, hai đóa hoa sen bên trên, hai vị quỷ tu đại lão đều ở nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Nhận ra được trong ánh mắt của hắn chính khí tia sáng, càng ngày càng yếu ớt, hán tử dâu quay nón lông mày dần nhăn. Bạch Di huynh, ngươi xem. Hán tử dâu quay nón chỉ mới nói nửa câu. Theo hắn đi, nếu là gắng không nổi đi, trước liền đừng thả cái gì của nôn, làm hai người chúng ta cơ duyên, là tốt như vậy lừa gạt sao? Bạch Di quỷ tu lạnh lùng nói rằng, sau khi nói xong, trực tiếp nhắm hai mắt lại, một bộ lạnh lùng vô tình dáng vẻ. Hán tử dâu quay nón ở lại nhìn Phương Tuấn Mi vài lần sau, cũng nhắm hai mắt lại. Trong động phủ, Phương Tuấn Mi chính mình bộ phận kia ký ức, phảng phất một đạo đê đập một dạng, gặp dòng nước xung kích, liên tục nhiều lần, mãi mãi không kết thúc bình thường. Vào giờ phút này, hắn căn bản không thừa bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ cái khác chuyện vớ vẩn, chỉ có thể cường vận ý chí, lệnh trong lòng mình chính nghiệm, không bị Liêu Tử tà niệm triệt để đánh đổ. Thời gian quá cực chậm cực chậm. Mỗi một phần một rượu đều là thống khổ nhất dày vò. Hô. Trầm thấp tiếng gầm rú, theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra, phảng phất dã thú gần chết khóc thét. Hắn tự mình ý thức, nhanh chóng hồi ức trong cuộc đời người trọng yếu nhất, cùng quan trọng nhất thời khắc, kỳ vọng từ trong đó được càng nhiều sức mạnh, đến cường hóa ý chí của chính mình, đối kháng Liêu Tử tà tính ký ức công kích. Tuấn Mi, ngươi ở 25 tuổi liền đạt đến cảnh giới tiên thiên, sáng chế thuộc về ngươi kiếm đạo của chính mình, chỉ là sớm một việc, đến khi đó, thiên hạ lại không có địch thủ, ngươi phải làm sao? Ngươi phải làm sao? Giống như ta, cô quản cả đời đến chết giảm một khắc đó sao? Phù kiếm lao nhân nắm tay của hắn, vui mừng lại thất vọng nói rằng: "Tiểu tử, cầu tiên vấn đạo mục đích cũng không chỉ có trường sinh bất lão, ta hy vọng ngươi có một ngày có thể tìm tới càng rộng lớn lý tưởng, không muốn phụ lòng ngươi năng khiếu tài tình." Thiên Hà đạo nhân nhìn Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. "Chúc mừng ngươi, tiểu tử, ngươi đổi tới ngươi chưa từng gặp người đại sư kia mình, cho ngươi thời gian 3 năm khôi phục, sau đó, đuổi theo Cố Tích Kim đi." Thuần Vũ Khiêm sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, từ tốn nói: "Lần này tiến vào bí cảnh sau, bất luận gặp phải nguy hiểm gì, ta có thể xuất thủ cứu tiểu mạn cùng lệnh hồ, nhưng sẽ không xuất thủ cứu ngươi, ngươi tốt quá sức chi đi. Nếu dám đến, liền muốn ôm sắp chết giác ngộ." Long Cẩm Ý lạnh lùng truyền âm: "Tuấn Mi, ta sẽ đưa ngươi tới đây. Rời đi chúng ta Đảo Nguyên kiếm phái sau, cũng phải cố gắng hỗn, ta ở trên thân thể ngươi đầu cơ lớn như vậy, tương lai nhìn thấy ngươi, cũng là muốn hỏi ngươi đòi lại." Tống Xá Đắc Con buôn lời nói nơi sâu xa, cất giấu sâu sắc chờ mong. Cái kia phương xa tu chân thế giới, nhất định càng thêm nguy hiểm, sư huynh ta chỉ có 12 chữ đưa ngươi, nắm như đi trên băng mỏng tâm, hành tiến bộ dũng mãnh nói. Phạm Lan Trù vỗ Phương Tuấn Mi vai: "Ta với các ngươi thầy trò một hồi, nó mang ý nghĩa, ta và các ngươi duyên phận, chính là kiếp này bất kể tất cả trợ giúp các ngươi tiến lên, trợ các ngươi trèo càng cao hơn, đi càng xa hơn. Như có một ngày, ta không thể lại giúp các ngươi, khi đó, ta nên nhìn theo các ngươi rời đi. Mà ngươi, muốn dùng bóng lưng của ngươi nói cho ta, thế giới, ngươi đến rồi." Tha Đà đạo nhân ánh mắt lấp lánh, sáng sủa như lửa cự, đem mình vĩnh viễn vô pháp đạt thành giấc mơ, chuyển thừa cho Phương Tuấn Mi. "Tuấn Mi, đến xem càng bao la thiên địa đi, ngươi sân khấu, ở nơi đó." Tha Đà đạo nhân chỉ về phía tây tà dương phương hướng, âm thanh sục sôi: "Tuấn Mi, Tuấn Mi, Tuấn Mi." Từng đạo hoặc giàn mua, hoặc réo rắt, hoặc len ken tiếng kêu âm, hòa hợp ở cùng nhau, phảng phất thiên địa huyền âm một dạng vang lên, ở Phương Tuấn Mi trong đầu khuấy động, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Phương Tuấn Mi thân thể càng thêm kịch liệt run rẩy lên, sinh ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác, một đôi mắt hổ bên trong có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. "Ta muốn." Phương Tuấn Mi trong cổ họng, rốt cục vang lên rồng ngâm hổ gầm vậy mãnh liệt âm thanh. "Ta muốn đuổi tới thời gian, đuổi tới năm tháng, ta muốn đi thực hiện giấc mộng của bọn họ, ta muốn đi xem càng bao la thiên địa, ta muốn đăng lâm thế giới đỉnh cao." Nói đến cuối cùng, thét dài lên tiếng, tiếng như chấn lôi, quần quần nổ vang. Phảng phất nhất có hùng tâm dã vọng tu sĩ, ở hướng về thế giới, tuyên cáo chính mình đến một dạng. Phương Tuấn Mi hai mắt bánh trợn, bắn ra trước đây chưa từng thấy sáng như tuyết kia sáng đến, thuộc về chính hắn cái kia một phần thẳng thắn cương nghị, quang minh lẫm liệt vẻ mặt, đột nhiên đại chấn, phảng phất bị nhen lửa bó đuốc một dạng, triển khai điên cuồng phản công. Phương Tuấn Mi từng điểm, đứng thẳng người, vung tay thét dài, vai hùng anh phát. Chưa chú ý tới, đầu của chính mình ra có quái dị bạch quang, bắt đầu lấp loé. Trong giây lát này, Bạch Y Quỷ Tu cùng hắn tử dâu quai nón đều bị khí thế của hắn và thanh âm thức tỉnh, đồng thời hướng hắn nhìn tới. Chớp mắt sau, hai người ánh mắt liền ngây người. Thực sự rất khó tưởng tượng, trong thiên địa này còn có món đồ gì có thể làm hai cái này đại lao kinh ngạc. "Bạch Y huynh, kia sáng kia là?" Hắn tử dâu quai nón hơi giật mình hỏi. "Giống, rất giống, khí tức rất giống, nhưng ta nhớ tới, rõ ràng là không nhìn thấy, vì sao ngưng tụ thành bạch quang? Lẽ nào cái kia trở về người đã tìm tới càng cao minh con đường tu luyện?" Bạch Y Quỷ Tu vẻ mặt cổ quái nói. Hai người ngôn từ không hiểu ra sao, khiến người ta không làm rõ ràng được tình hình, cũng may vốn là chỉ có hai người bọn họ nghe được. Như đúng là như vậy đồ vật lời nói, lấy thực lực bây giờ của hắn danh vọng, là không thể chính mình ngưng tụ thành, nhất định là cái gì lợi hại ra hỏa để lại. Hắn tử dâu quai nón đã tỉnh táo lại, trong ánh mắt tất cả đều là suy tư vẻ. Bạch Y Quỷ Tu gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi đến thế giới kia, còn cất giấu bao nhiêu bí mật? "Bạch Y huynh, ta nhớ tới thanh kiếm kia bị hao tổn sau, dường như vẫn ở trong tay người chứ?" Hán tử dâu quay nón đột nhiên thoại phong lại một chuyện. "Ta liền biết ngươi sẽ thay tên tiểu tử này, hướng về ta đòi hỏi thanh kiếm kia, ngươi liền như thế vừa ý hắn sao?" Bạch Y Quỷ Tu không vui nói. Hán tử dâu quay nón cười ha ha, nói rằng: "Bạch Y huynh, ta từ trên người hắn nhìn thấy ai cái bóng, ngươi nên rất rõ ràng. Bất quá tên tiểu tử này so với hắn đến, có thể muốn tròn trịa một ít, cũng tốt, hắn quá cổ hủ chính trực." Nói đến cuối cùng, vẻ mặt sầu não lên. Bạch Y Quỷ Tu lần thứ hai gật đầu. Thanh kiếm kia bên trong bị Nguyên Dương đánh tới bị hao tổn đồ vật, vừa lúc ở trên người hắn có, chẳng lẽ nhất ẩm nhất chắc, thật dường như thiên định sao? Bạch Y Quỷ Tu thổn thức nói. Hán tử dâu quay nón gật đầu nói, trong tay hắn vật như vậy, còn nhỏ yếu vô cùng, muốn tái hiện thanh kiếm kia ánh sáng, còn có thật dài đường phải đi. Nhị lao càng nói càng xa, càng nói càng huyền. Trong động phủ, Phương Tuấn Mi trong mắt tự mình ý thức ánh sáng đã càng ngày càng mạnh mẽ. Vành. Trong đầu của hắn đột nhiên có một tiếng nặng nề nổ tung vậy tiếng âm vang lên, sau đó liền thấy hắn trong con ngươi trọng đồng đoàn kia mây khói kịch liệt quay cuồng lên, huyền diệu khó hiểu thần vận sống lại. Phương Tuấn Mi trên người cũng rốt cục có đạo tâm khí tức hiện lên cuộn sóng lên, khí tức không ngừng dâng lên. Mà ở người khác không nhìn thấy trong lồng ngực của hắn, hắn một trái tim cũng tia sáng bùng lên lên. Đó là hào quang màu vàng máu, kiếm đạo đan tâm ánh sáng. Chương 465, bất động kiếm tâm. Cảm giác kỳ diệu sinh ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Hắn cảm giác được, chính mình phảng phất đã biến thành cứng rắn nhất ngoan thạch. Không, so với ngoan thạch càng cứng rắn không thể phá vỡ. Phảng phất là núi cao nguy nga nhất, mặc cho gió táp mưa sa, thương hải tăng điển, đều sẽ không phát sinh một điểm biến hóa, muốn hóa thành vĩnh hằng không ngã tồn tại bình thường. Hống. Tiếng thét dài lại nổi lên. Này núi cao nguy nga nhất bình thường cảm giác, ở hét một tiếng sau, lại thành cuồng mãnh nhất cơn lốc, đem thuộc về Liêu Tử phần kia tà cực lại mạnh mẽ ký ức, xung kích liều xiển, càn quét đến tâm thần bên trong góc chôn sâu. Phương Tuấn Mi thân thể lăng không mà lên, một đầu đen sẫm tóc dài hướng trên phần phật tung bay lên, khí khái phi phàm. Ngay ngắn tuấn vĩ khuôn mặt, phảng phất tỏa ra dạng dỡ hào quang mở dạng, trắng loáng như ngọc, đen sẫm thâm thúy con ngươi trong thế giới, một điểm tinh mang không tránh, phảng phất mênh mông nhất biển rộng, hay hoặc là thần bí nhất thâm thúy hư không bình thường. Trường bào gồ lên, cả ngươi tỏa ra kinh sợ lòng người vậy, thế gian kỳ nam tử vậy mị lực. Vực đen phía trên, hai đóa hoa sen bên trên, Hoàng Tuyên giới chủ cùng quý đế, đồng thời nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, trong mắt đều có vui vẻ vẻ. Đây chính là bọn họ thế giới kia đạo tâm sao? Quỷ đế thâm thẳm nói rằng, hai mắt híp lại, một bộ rất hứng thú dáng vẻ. Hoàng Tuyên giới chủ trong ánh mắt có tầm nhìn ánh sáng tỏa ra, nói rằng, hơi thở này đem tới cho ta cảm giác, phảng phất là đem chúng ta ý cảnh cùng ý cảnh chi tâm thu về đến rồi, hợp thành một bước đi cảm ngộ. Ân. Quỷ đế gật đầu nói, bởi vậy, liền bất đi trong đó một bước cơ duyên tìm kiếm chi gian nan. Tuy rằng bọn họ lúc trước còn có phải tìm được đạo tâm phương hướng bước đi này, nhưng bước đi này cơ duyên yêu cầu liền muốn nhỏ hơn nhiều. Hoàng Tuyên giới chủ gật đầu đồng ý nói, cái gọi là tu đạo cấp độ cảnh giới cũng chỉ là do cao minh tu sĩ sáng tạo ra đến, lại lưu truyền tới nay. Như có càng cao minh tu sĩ sáng tạo ra càng đơn giản trực tiếp, cũng càng thâm nhập cấp độ cảnh giới đến, không kỳ quái chút nào. Quỷ đế lần thứ hai gật đầu biểu thị đồng ý. Bất luận mở ra bọn họ thế giới kia đại năng có phải là theo chúng ta thế giới này rời đi nhóm người kia, người này tầm mắt kiến thức nên đều còn ở trên chúng ta. Hoàng Tuyên giới chủ lại nói, trong mắt có hướng về vẻ hiện lên. Nếu không là phía dưới nơi phong ấn bên trong yêu ma nguyên dương đột nhiên hiện, hắn nói không chắc cũng rời đi phương này đại thế giới, đi đến trong thiên địa càng rộng lớn du lịch. Cái kia quỷ đế lại là nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi trường kia quang minh lẫm liệt, hào quang dạng rỡ khuôn mặt, cười cực sâu thúy vui mừng. Nhị lao mang tâm sự riêng. Trong động phủ, thuộc về Liêu Tử cái kia một phần ký ức bị càn quét mà đi. Lại sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi triệt để khôi phục tự mình, bất động đạo tâm khí tức cũng đạt đến đỉnh cao. Xem ảnh một. Tiếng long ngong vang ở phế phủ gian. Một viên kiếm đạo đan tâm rốt cục đúc thành. Nay một đúc thành sau, Phương Tuấn Mi lập tức cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ chi khí phảng phất lại lớn mạnh mấy phần một dạng, có loại mỗi một tia bắp thịt, mỗi một giọt máu đều tràn ngập sức sống cùng sức mạnh vậy cảm giác. Trong trái tim càng là có một loại nào đó sức mạnh to lớn ẩn nút. Hào quang màu vàng máu ở bùng lên chỉ chốc lát sau dần dần tức đi, khôi phục lại bình thường dáng vẻ, mà trên đầu hắn ánh sáng đã sớm trước một bước tức đi, Phương Tuấn Mi thậm chí đều không có nhận ra được. Phương Tuấn Mi trong lòng mừng như điên, giờ khắc này mới tuôn ra mà lên. Trang Hữu Đức dùng thời gian lâu như vậy tiếp cận chết già ngã xuống thời điểm mới cảm ngộ đạo tâm, còn có nhiều như vậy Long Môn hậu kỳ tu sĩ từ đầu đến cuối không có cảm ngộ đạo tâm, bị hắn ở Long Môn sơ kỳ liền cảm ngộ. Theo lúc này bắt đầu, hắn chỉ cần chuyên tâm xung kích đến Long Môn hậu kỳ cảnh giới, sau đó thân dung hư không đẩy ra phàm thuế cửa lớn, chính là nắm chắc việc. Trên thế giới này còn có so với này càng tươi đẹp sự tình sao? Hô, Phương Tuấn Mi vung tay thét dài, thỏa thích phát tiết hưng phấn trong lòng. Đến đây đi, tiểu tử, đừng vui cái không ngừng, ngươi còn kém xa lắm đây. Không chỉ chốc lát sau, lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên ở trong đầu của hắn. Truyền âm chính là Hoàng Tuyển giới chủ. Phương Tuấn Mi cười ha ha, không có cái gì khiếp đảm kính nể, thu lại khí tức sau, trước tiên lấy mái tóc bó một thoáng, đem trên người mình quần áo thu dọn một cái, hướng vực đen bay ra ngoài. Đa tạ hai vị tiền bối tất thành. Đến vực đen một bên, Phương Tuấn Mi sâu sắc thi lễ một cái. Hai người khẽ gật đầu. Hoàng Tuyên giới chủ đạo, chiếu đạo lý tới nói, từ khi con ngựa kia học được thăm dò không gian dị thường thủ đoạn, ngươi vị sư huynh kia lại tới nữa rồi sau, các ngươi là có thể rời đi, ta nghĩ chính ngươi cũng nghĩ tới đến. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hắn dĩ nhiên muốn đến. Trang Hữu đạo nếu đến rồi, làm sao cần hắn đến oanh cái này cái gì đường hầm không gian rời đi? Sớm là có thể cùng Dương Tiểu Mạn bốn người hội hợp Trang Hữu đạo rời đi. Nhưng cơ duyên trước mặt, ai sẽ ngốc đến liền như thế rời đi a? Bởi vậy Phương Tuấn Mi trước đều không nhắc tới này mảnh vụn. Hoàng Tuyên giới chủ hai người hiển nhiên cũng sẽ không đối với bọn họ quá keo kiệt, liền bởi vậy đuổi bọn họ rời đi. Bây giờ ngươi đã cảm ngộ đạo tâm, tiếp đó có tính toán gì? Hoàng Tuyên giới chủ lại hỏi, một bộ muốn đuổi người tư thế. Phương Tuấn Mi cười cười nói, tiền bối, ta cái kia hai người đồng bạn vẫn không có cảm ngộ thành công đây. Hiếm thấy vô lại dáng vẻ. Nhị lao nghe cười ha ha. Quỷ Đế thổn thức một tiếng nói, ta vốn cho là điều này dung hợp nó linh hồn người khác, đến mượn những tu sĩ khác ký ức, trợ giúp chính mình cảm ngộ đạo tâm thủ đoạn sẽ khá là đơn giản, bây giờ nhìn lại, vẫn là ta chắc hẳn phải vậy, e sợ chỉ có một mình ngươi có thể làm được. Tiền bối sao lại nói lời ấy? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, này cái thứ 9 linh hồn, sát thực rất mạnh, nhưng chỉ cần thủ được chính mình bản tâm, cũng không phải chuyện không thể nào, sư tỷ cùng tiệm điện, tuy rằng thích chơi yêu nháo, nhưng chăm chú lúc thức dậy, cũng không thể khinh thường. Nhị lao nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Ngươi vừa nãy, có phải là đều không có chú ý tới mình trên người dị thường? Hoàng Tuyên Giới chủ hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, trừ ra kiếm đạo đàn tâm bên ngoài, còn có cái khác sao? Không sai, còn có những vật khác, giúp ngươi một tay. Hoàng Tuyên Giới chủ khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Đó là một vệt ánh sáng. Quỷ Đế âm thanh, thần thần bí bí lên. Nhưng là một tia sáng trắng. Phương Tuấn Mi trong đầu, lập tức thiểm điện sẽ qua, nhớ tới chính mình cả đời mới thôi, được thần bí nhất một thứ, so với Tam Tức Thần Thạch còn thần bí. Ngươi biết đó là cái gì không? Hoàng Tuyên Giới chủ nhìn chăm chú hắn. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, vạn bối từ khi ngẫu nhiên được như vậy đồ vật sau, nó liền tan vào trong thân thể của ta, liền tìm cũng không tìm tới. Hai vị tiền bối như biết, mong rằng báo cho. Nhị lao nghe vậy, lại trao đổi một cái ánh mắt. Hoàng Tuyên Giới chủ trầm ngâm chốc lát nói, trên thực tế, hai chúng ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không dám vô cùng khẳng định. Trên người ngươi đạo bạch quang kia khí tức, cùng chúng ta biết đến thứ nào đó rất giống, nhưng vật kia, từ trước đến giờ chỉ lệ thuộc vào nắm giữ hắn tu sĩ, là vô pháp truyền thừa cho người khác. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhưng vẫn là đầu óc mơ hồ. Xin tiền bối công khai. Phương Tuấn Mi từ trước đến giờ lòng hiếu kỳ trọng, có thể mở ra bạch quang bí mật, nơi nào chịu buông tha. Hoàng Tuyên Giới chủ lại cân nhắc một chút, rốt cuộc nói, như vậy đồ vật tên gọi là tín ngưỡng lực lượng, là chỉ có chịu đến ngàn tỷ sinh linh chân tâm tôn sùng cùng cung phụng cúng bái tu sĩ, mới có thể thứ năm giữ, sở dĩ vật ấy là vô pháp chuyển cho người khác. Tín ngưỡng lực lượng, tín ngưỡng chi quang. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lấp lóe. Chiếu đạo lý tới nói, vật ấy là vô pháp tinh luyện ra, chuyển cho những người khác, bởi vậy trong tay ngươi tia sáng kia, đến tột cùng có phải là tín ngưỡng lực lượng, hai chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn xác định. Ngươi sau đó vẫn cần chính mình ở ngươi bên trong thế giới kia tìm kiếm đáp án. Đổi thành Quỷ Đế nói rằng. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, lại hỏi, này tín ngưỡng lực lượng có tác dụng gì? Hoàng Tuyên Giới chủ nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, nắm giữ vật ấy người có thể khí vận ra thân, gặp dự hóa lành, nếu là dùng để làm tài liệu luyện khí, có thể luyện chế ra chúng ta tầng thứ này trong đại thế giới tối trung cực bảo bồi đến. Ngươi nói vật ấy tác dụng có lớn hay không? Phương Tuấn Mi trong mắt sáng choang lên. Hai vị tiền bối trong tay có thể có cái kia luyện chế trung cực bảo vật phương pháp, như vạn bối trong tay thực sự là vật ấy, ngày sau cũng tốt luyện chế một cái đi ra. Nhị lao nghe cười ha ha, vẻ mặt quái lạ, tựa hồ đã nghĩ xem Phương Tuấn Mi bức này tham lam dáng vẻ một dạng. Phương Tuấn Mi bị bọn họ cười cũng lung túng lên, ngượng ngùng nở nụ cười. Nếu như đúng là tín ngưỡng lực lượng, muốn luyện chế ra trung cực bảo vật đến, trên người ngươi một điểm kia còn kém xa lắm đây, trước đó vẫn cần lớn mạnh vô số lần mới có thể. Hoàng Tuyên Giới chủ nói rằng. Làm sao lớn mạnh? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, không quan tâm tia sáng kia có phải là tín ngưỡng chi quang, trước mặt hỏi giải thích nghi hoặc cơ hội đều là không thể bỏ qua. Hoàng Tuyên Giới chủ sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi yêu thích làm náo động sao? Phương Tuấn Mi khẽ trầm mặc một chút, lắc lắc đầu. Vậy ngươi sau đó liền cần phải sửa lại một chút tính tình này, chỉ cần là đúng sự tình, liền đi, ra đến ngàn người vạn người ngàn tỷ người đến cung phụng ngươi, kính ngưỡng ngươi, tôn sùng ngươi, ở trong lúc bất chi bất giác, tín ngưỡng lực lượng sẽ lớn mạnh lên. Hoàng Tuyên Giới chủ âm thanh đột nhiên huyền diệu khó hiểu lên, còn mang theo vài phần trêu ghẹo tâm ý. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại có chút bất đắc dĩ cười cợt. Quỷ Đế vào thời khắc này nói, trước đó, ngươi tốt nhất trước tiên làm rõ, tia sáng kia đến tột cùng ý vị như thế nào dạng tín ngưỡng, không nên đi nhầm phương hướng, có thể ngươi thế giới kia, phân so với chúng ta càng tỉ mỉ hơn. Cảnh giới thấp lúc, cũng nhớ tới không nên loạn làm náo động, lung tung tranh đoạt khí vận, nói không chắc đã có người trước tiên ngươi ở làm. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, sâu sắc thi lễ một cái. Đa tạ hai vị tiền bối. Quỷ Đế gật gật đầu. Hoàng Tuyên Giới chủ nhưng là trương xoay tay một cái, không biết từ nơi nào, lấy ra một vật đến. Đây là một thanh kiếm. Kiếm dài 4 thước 9 tấc, tạo hình cổ điển, sắc có mực đen, khí tức hoàn toàn không có, phảng phất một cái phàm nhân chi kiếm. Trên thân kiếm cũng không có cái gì tia sáng loẹt loẹt, mới nhìn đi, tia không hề bắt mắt chút nào. Hoàng Tuyên Giới chủ lấy ra kiếm này sau, phản phất nhìn một cái lâu không gặp bạn cũ một dạng, biểu hiện chăm chú nhìn chăm chú, đưa tay lau chùi. Thanh kiếm này tên gọi là Nhiệt Huyết Đan Tâm. Chương 466, Nhiệt Huyết Đan Tâm. Kiếm này là đã từng rời đi thế giới này một vị đạo huynh để lại. Hoàng Tuyên Giới chủ chậm rãi nói đến, ta lại mượn tới cùng Nguyên Dương đại chiến, không muốn kiếm này lại trúng rồi hắn chiêu, trong đó chất chứa tín ngưỡng lực lượng đã bị Nguyên Dương phá hủy, bây giờ đã là chết kiếm một cái. Nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ngươi nếu là cái kiếm tu, ta liền đem kiếm đưa cho ngươi. Như bên trong cơ thể ngươi tia sáng kia, thật cùng tín ngưỡng lực lượng có quan hệ, hy vọng có một ngày, ngươi có thể làm thành kiếm này, trọng tỏa hào quang. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vã chối từ lên. Tiên bối, thứ quý trọng như thế, ta có thể nào muốn? Huống hồ ta tia sáng kia, nếu là cùng tín ngưỡng không quan hệ, chẳng lẽ không phải vĩnh viễn muốn làm kiếm này bị long đong? Cầm đi, nếu như không phải, cũng nên ta đưa cho ngươi một phần lễ vật. Nó lúc đầu chủ nhân, nếu là biết kiếm này chuyển tới trên tay của ngươi, cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Hoàng Tuyên giới chủ phất phất tay, cái kia nhiệt huyết đan tâm kiếm hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong bay tới. Phương Tuấn Mi chối từ không thể, rốt cục đưa tay tiếp nhận. Trường kiếm đụng nhau trong nháy mắt, cảm giác nói không ra lời truyền đến. Phảng phất bàn tay cùng kiếm, cách vô số năm lão hưu gặp lại bình thường, có loại muốn hòa làm một thể cảm giác. Cong. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng một rút, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ một nửa, lập tức nhìn thấy nhận trên người có một vệt máu dạng đỏ, bằng thêm mấy phần khí sát phạt. Sắc bén tâm ý, không hề có một tiếng động chảy xuôi. Nhìn chăm chú chốc lát, Phương Tuấn Mi trường kiếm trở vào bao, hướng Hoàng Tuyên giới chủ sâu sắc hành lễ nói, đa tạ tiền bối, vạn bối định sẽ không phụ lòng kiếm này. Hoàng Tuyên giới chủ khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi đầu góc một chuyện, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại nói, hai vị tiền bối, cái kia luyện chế phương pháp, có thể hay không lại cho ta một phần, vạn bối có cái bạn tốt, lúc đó cùng ta đồng thời, lấy mặt khác một chùm sáng. Không thể quên loạn thế đao lang. Hoàng Tuyên giới chủ trong mắt tinh mang lóe lên, cũng không có nói nhảm nhiều, liền lấy ra một tấm thẻ ngọc, đánh vào nổi lên dấu ấn đến. Phương Tuấn Mi lần này nhìn rõ ràng, trên tay đối phương căn bản không có chiếc nhẫn chứa đồ, bên hông cũng không có túi chứa đồ, hắn là từ đâu lấy ra? Tiền bối, ngươi là từ đâu lấy ra đồ vật đến? Phương Tuấn Mi nhìn mà trợn tròn mắt. Hoàng Tuyên giới chủ nghe khẽ mỉm cười, lại không nói. Cái kia quỷ đế lại là hướng hắn đánh tới một tấm thẻ ngọc, nói rằng, trong tấm thẻ ngọc này, ghi chép chúng ta thế giới này, tỉ mỉ hệ thống tu luyện, cùng một ít thường dùng tiểu pháp môn việc tu luyện, đưa cho ngươi làm cái lấy làm gương đi, trở về ngươi thế giới kia sau, nói không chắc cũng dùng tới được. Nếu ngươi thế giới kia có càng tốt hơn, liền làm lao phu nhiều chuyện. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi đại hỉ tiếp nhận, biết vị tiền bối này, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cho tới công pháp gì thần thông loại hình, ngươi liền chính mình đi làm, đi khai sáng thôi diễn đi, lão phu hai người thương lượng qua, chỉ chuyển cho ngươi cùng con ngựa kia một môn không gian phụ trợ thần thông. Xem ảnh một. Một môn phụ trợ thần thông. Hẹp hòi như vậy. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe. Quỷ đế tựa hồ nghe đến trong lòng hắn âm thanh, ha ha cười nói, cái môn này không gian thủ đoạn, nhưng là rất đáng gờm, ngươi cùng con ngựa kia, không đem không gian chi đạo cảm ngộ đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, căn bản không thể triển khai ra, có thể không nên xem thường nó. Nay thần thông vừa ra, đánh giết đối thủ chỉ ở trong khoảnh khắc. Vừa nói như thế, Phương Tuấn Mi trong mắt lại sáng lên đến, vội vàng nói tạ. Vèo. Quỷ đế không nói thêm nữa, lại là một tấm thẻ ngọc đặt đến. Phương Tuấn Mi lặng lẽ liếc mắt nhìn, lập tức lộ ra tâm thần chấn động dữ dội biểu tình đến, cụ thể làm sao, tạm không nói thêm. Rất nhanh, Hoàng Tuyên giới chủ cũng đem luyện chế cái kia trung cực bảo vật phương pháp đánh tốt, đem thẻ ngọc bắn ra cho hắn. Tiền bối, bản nguyên này là món đồ gì? Phương Tuấn Mi nhìn một chút sau, liền lập tức hỏi. Đó là chúng ta trong thế giới này, đối với đem ngũ hành băng lôi loại đồ vật, thể ngộ đến cảnh giới trí cao sau, thiên đạo ban tặng linh vật, cho tới các ngươi thế giới kia có hay không, lại kêu cái gì, chính ngươi đi tìm đáp án. Hoàng Tuyên giới chủ lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi mấy cái vấn đề sau, mới đem thẻ ngọc thu hồi. Hai người bọn họ, không có ngươi tia sáng kia hộ thân, hơn nữa rất khó cảm ngộ đạo tâm thành công. Hoàng Tuyên giới chủ lầm bầm lầu bầu bình thường, suy nghĩ một chút, nói rằng, như vậy đi, cũng cho bọn họ các 9 lần cơ hội, nếu là không thể cảm ngộ thành công, liền như vậy kết thúc. Quỷ đế gật đầu đồng ý, rồi lại thần thần bí bí cười cười nói, 9 lần sau, ta lại đưa tên tiểu tử này, cũng như vậy tiểu nha đầu một hồi linh hồn dung hợp, cũng coi như là một phần lễ vật đi. Hoàng Tuyên giới chủ nghe vậy, cũng thần thần bí bí nở nụ cười. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Đây là ý gì? Quỷ đế lại không chịu nhiều lời, cười cực quái lạ. Tiểu tử, chính ngươi đi tu luyện đi, hoặc là xung kích cảnh giới cao hơn, hoặc là thôi diễn đạo tâm thần thông, đều theo ngươi, ngược lại ngươi người sư huynh kia có thể giúp các ngươi nổ ra thông nói tới. Hoàng Tuyên giới chủ lạnh lùng nói rằng. Đa tạ hai vị tiền bối. Phương Tuấn Mi lại thi lễ một cái, nghiêm túc dị thường nói, vạn bối tương lai, nếu là không tìm được mở ra chúng ta thế giới kia tiền bối, cũng chắc chắn lại về nơi này đến, trợ giúp hai vị tiền bối trấn áp này yêu ma. Nhị lao nghe vậy, vui vẻ gật đầu. Cáo biệt hai người, Phương Tuấn Mi trở lại chính mình lâm thời động phủ bên trong, bế quan, cửa động tự nhiên đã phong tỏa. Chính như Hoàng Tuyên giới chủ từng nói, hắn bây giờ có thể lựa chọn xung kích Long môn trung kỳ, cũng có thể thôi diễn đạo tâm thần thông, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định trước tiên thôi diễn đạo tâm thần thông. Lý do rất đơn giản, quá rồi xong sau, bọn họ còn muốn lần thứ hai trở lại khi đến đường nối nơi đó, con đường này cũng không có tốt như vậy đi, vạn nhất ra cái bất ngờ, phiền phức liền lớn. Xung kích đến Long môn trung kỳ thực lực tăng cường, trái lại không bằng thôi diễn ra một hai môn đạo tâm thần thông đến. Mà muốn thôi diễn đạo tâm thần thông, Phương Tuấn Mi cũng không thiếu cảm ngộ, trước hắn dung hợp linh hồn cái kia 9 cái gia hỏa, chính là tốt nhất cảm ngộ khởi nguồn. Thủ đoạn của bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, đều sâu sắc dấu ấn ở Phương Tuấn Mi trong đầu, đan tâm cảnh giới hắn, không cần lại lo lắng bất luận cái gì phản vệ, có thể ung dung là xem. Nghĩ như vậy, Phương Tuấn Mi lập tức tiến hành thôi diễn. Lại là dài lâu tu luyện. Cái kia bờ sông trong sương mù, cáo giả trang hữu đức, tàng ở trong đó, không có khắp nơi tán loạn, cũng ở phảng phất chính kinh, rồi lại thiếu kiên nhẫn chữa thương bên trong. Phương Tuấn Mi cái này tiểu hỗn đản, có cơ duyên cũng không biết mang tới ta một phần, đem ta một người vứt ở đây làm chờ, tức chết lão phu. Trang Hữu Đức lật lên quái mắt trong miệng mắng. Nghĩ cũng nghĩ ra được, sông bờ bên kia Phương Tuấn Mi khẳng định gặp phải đại cơ duyên. Trang Hữu Đức tâm lý cái kia khí a. Dương Tiểu Mạn cùng Thiểm Điện, còn ở trải qua lần lượt linh hồn dung hợp cùng phân liệt. Hai người thật đều rất kiên cường, miễn cưỡng chịu đựng nổi. Nhưng chung quy muốn đến phiên lần thứ 9. Lần này sau khi kết thúc, nếu ngươi vẫn không thể cảm ngộ Hoan Nhạc đạo tâm, ngươi liền khắc tìm cơ duyên đi. Một ngày này, Quỷ Đế nói với Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, khổ lên một khuôn mặt tươi cười, đổ một hồi lâu tiểu, Quỷ Đế cuối cùng cũng không có nhả ra, Dương Tiểu Mạn phiền muộn bắt đầu rồi lần thứ 9 linh hồn dung hợp lữ trình. Cuối cùng, vẫn không có thành công. Một ngày này, Quỷ Đế đem Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời gọi tới. "Lão phu hôm nay đưa hai người các ngươi, cuối cùng một hồi linh hồn dung hợp lữ trình." Quỷ Đế thâm thẳm nói rằng. "Còn có một hồi?" Dương Tiểu Mạn mừng rỡ. Quỷ Đế cười ha ha nói, "Một trận này, cùng cảm ngộ đạo tâm không quan hệ, bất quá hai người các ngươi, có thể phải cố gắng lĩnh hội lão phu như vậy sắp xếp thâm ý." Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Quỷ Đế lại không tiếp tục nói nữa, chưng tay nắm vào trong hư không một cái, liền đem hai người linh hồn lấy đi ra, ném vào Quỷ Thần Điện bên trong. Hô. Bàn tay lớn lại vung lên, lại đem hai người thân thể đưa hướng về phương xa. Dị thường đến rồi. Đưa đi địa phương, dĩ nhiên là một gian trong động phủ, hai người sóng vai nằm trên đất, phảng phất một đôi không chia cách đạo lữ bình thường. "Làm phiền đạo hữu." Hoàng Tuyên Giới chủ tử tốn nói. "Là đạo huynh có tâm mới đúng, ta bất quá là tìm xem người, động thủ. Huống hồ này giúp người thành đạt chuyện tốt, ta lại sao có thể cự tuyệt?" Quỷ Đế cười ha ha. Hai lão cũng không biết đến cùng đang có ý đồ gì. Vô danh thế giới, mưa hoành gió cuồng. Bên trong đất trời, một mảnh phiêu dung mưa gió, phảng phất ở báo trước cái gì bình thường. Rời xa thế giới người phàm, cao cao mây trong núi, giờ khắc này đang có giết chóc trình diễn. Ầm. Ầm. Nổ vang tiếng, ầm ầm không dứt. Mỗi một lần nổ vang tiếng sau, đều có bóng người bị nổ nát thân thể, nổ thành bột phấn, máu thịt tung tóe. Có tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Mang đến này giết chóc, là cái cười cực kỳ đẹp đẽ thanh niên nam tử. Người này vóc người thon dài thẳng tắp, có một tấm tuấn tú như ngọc khuôn mặt, như đổi thành thời điểm khác, nhất định là cái trần thế tốt công tử, nhưng giờ khắc này cho người cảm giác, nhưng là cái huyết y tu la, dù cho khỏe miệng của hắn một bên, thủy chung mang theo một cái ôn hòa như gió xuân vậy ý cười. Một bộ màu trắng trang phục, đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn nữa. Người này một đôi ý cười dập dờn con mắt nơi sâu xa bên trong, có âm lãnh, cứu hận, kiên định ánh sáng dấu diếm, phảng phất trên thế giới này, không có bất kỳ vật gì có thể dao động hắn báo thù quyết tâm một dạng. Người này theo trong núi này tông môn sơn môn nơi, một đường giết đi vào, hai năm đấm, đã dính đầy máu tươi, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể đỡ hắn ba tức thời gian. Một đường đánh tới, hung mãnh, tàn bạo. Ầm. Lại là một cái tu sĩ, bị người này một quyền bắn trúng, quần quần hỏa nguyên khí, điên cuồng rót vào tiến đối thủ trong thân thể, làm đối phương ở tiếng hét thảm bên trong, nhanh chóng hóa thành cho bụi. Đánh giết xong này một cái, che ở phía trước tu sĩ, như chim muông bình thường bỏ chạy, mỗi người chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Nam tử mặc áo trắng xem khẽ mỉm cười, không có đuổi theo. Những này tiểu lâu la, hắn bản liền không có bao nhiêu hứng thú, huống hồ cái này tông ở ngoài, đã bị hắn bố trí xuống tỏa thiên khốn địa trận pháp, không có bất kỳ người nào có thể trốn đi được. Chạy trốn tới cuối cùng, cũng bất quá là sống tạm chốc lát mà thôi. Cục cục đát. Nam tử mặc áo trắng chắp hai tay sau lưng, từng bước hướng đi về cảng chỗ cao trên bậc thang đi đến, động tinh thong dong tao nhã. Phảng phất du sơn ngoạn thủy bình thường, ánh mắt quét về phía bốn phía, thỉnh thoảng trà trà gật đầu, khen ngợi vài câu. Tốt núi tốt nước, đáng tiếc lại bị cầm thú trà đạp. Chương 467, Hoan Hoan tướng bạo khi nào? Gió núi thổi, mang đến dày đặc mùi máu tanh. Nam tử mặc áo trắng phảng phất không nghe thấy, cười y nguyên cực ôn hòa cực kỳ đẹp đẽ, trong hai đã bắt lấy từng đạo sắc bén tiếng xé gió. Xiêu xiêu. Tiếng xé gió liền rít. Rất nhanh, càng chỗ cao trên bậc thang, cùng hai bên trong bầu trời, liền đến gần trăm bóng người, mỗi người ánh mắt hung ác nhìn chăm chú nam tử mặc áo trắng, sắc bén đến phảng phất có thể đem hắn xuyên thủng thành 70, 80 khối. Những tu sĩ này bên trong, cảnh giới cao nhất chính là Nguyên Anh trung kỳ, thấp cũng có chút cơ trung hậu kỳ. Các hạ là ai, vì sao giết tiến chúng ta Mông Sơn phải đến? Chỗ cao trên bậc thang, đầu lĩnh một người đàn ông trung niên, lớn tiếng hỏi. Người này sinh mặt vô cần, tướng mạo nho nhã, lại uy nghiêm rất nặng, giữa hai lông mày còn bao phủ một đoàn tối tăm vẻ giận dữ. Chính là này Mông Sơn phái tông chủ Thạch Vô Lậu, có Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, là phụ cận này một mảnh tu chân nơi trên, khó dây dưa nhất tu sĩ một trong. Nam tử mặc áo trắng nhìn chăm chú hướng về hắn, hai mắt híp lại, cười nói, "Thạch tông chủ bây giờ là cao quý một tông chi chủ, nắm đại quyền, sớm đem năm đó cố nhân đã quên sao? Nguyên lai trên tay dính lên máu tanh, là có thể như thế dễ dàng rửa đi." Trong lời nói, tất cả đều là phủ đầy bụi chuyện cũ. Một đám tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Thạch Vô Lậu. Thạch Vô Lậu giờ khắc này, con người đã ngưng lên, nhìn kỹ hướng về đối phương, theo khuôn mặt của đối phương đường viền trên, phân tích rõ cố nhân dấu vết. Rất nhanh, con ngươi của hắn liền càng ngày càng ngưng tụ lại đến. "Ngươi là phong sư đời sau?" Thạch Vô Lậu run giọng nói rằng, vẻ mặt cực phức tạp. Nam tử mặc áo trắng nghe vậy, cười ha ha, ánh mắt nơi sâu xa ấm lãnh, cừu hận, điên cuồng, rốt cục không che giấu nữa, khói hoa tỏa ra một dạng đồng thời nở rộ đi ra. 1000 năm trước, ngươi ham muốn chúng ta phong ra phong thần thuật, mượn cơ hội kết giao tổ phụ của ta, triển khai thủ đoạn hèn hạ, đem chúng ta ngự phong thế gia từ trên xuống dưới hơn 300 miệng ăn, đồ cái không còn một ngống, chỉ có ta bởi vì ở bên ngoài du lịch, tránh được một kiếp, ha ha ha ha. Nói đến cuối cùng, lại là điên cuồng cười to. Một đám Mông Sơn phái đệ tử nghe vậy, nhìn về phía mình tông chủ, có người vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được, chính mình tông chủ đã từng làm ra như vậy máu tanh rèm pha đến. Thạch Vô Lậu trong mắt, một vệt nét nham hiểm sẽ qua. Được làm vua thua làm giặc, tu chân giới xưa nay như vậy, chính là ta làm, ngươi thì phải làm thế nào đây? Thạch Vô Lậu hừ lạnh nói rằng, nơi này dù sao cũng là hắn Mông Sơn phái, đối phương cảnh giới lại cùng hắn tương đương, hắn có gì đáng sợ chứ? Mà lời vừa nói ra, Mông Sơn phái không ít đệ tử, vẻ mặt liền càng phức tạp. Không sai, không sai, ngươi nói không sai. Nam tử mặc áo trắng tiếng cười vừa thu lại, trọng trọng gật đầu, gầm hét lên, tu chân giới xưa nay đều là được làm vua thua làm giặc, ngày hôm nay, liền để chúng ta nhìn, ai là vương, ai là khấu. Cho ta làm thịt hắn. Thạch Vô Lậu quát to một tiếng. Xem ảnh một. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Loẹt xoẹt. Liền có ba bóng người, nào đi ra ngoài. Thạch Vô Lậu trong tay, tự nhiên có trung thành tuyệt đối trong tay. Ầm ầm ầm. Đại chiến lại nổi lên. Nam tử mặc áo trắng phảng phất như một cơn gió, ở bên trong chiến trường phập phù, ung dung đỡ lấy ba cái nguyên anh tu sĩ cùng đánh. Mà ba người kia, thân pháp đồng dạng là nhanh chóng như quỷ mị, phảng phất gió bình thường. Ha ha ha ha, càng dùng chúng ta phong gia phong thần thuật tới đối phó ta, ngày hôm nay, ta nhất định phải tàn sát hết Mông Sơn phái từ trên xuống dưới, báo ta ngự phong thế gia huyết hải thâm cửu. Nam tử mặc áo trắng cười lớn như tà ma. Cuồng vọng vô tri. Thạch Vô Lậu hừ lạnh. Nam tử mặc áo trắng không những không giận mà còn cười, trên người đột nhiên có nồng đậm quái lạ khí tức, bốc cháy lên, hơi thở này bên trong chất chứa điên cuồng nhất cửu hận mùi vị. Ý cảnh. Thạch Vô Lậu kinh kêu thành tiếng, rốt cuộc biết đối phương sức lực đến từ nơi nào, lạnh cả người. Phải biết, toàn bộ Mông Sơn phái bên trong cũng không có một người cảm ngộ ý cảnh thành công. Nam tử mặc áo trắng hai tay bấm quyết, đầy trời hắc khí, quần quần diễn sinh, phảng phất ma vân, lại phảng phất gió tanh mưa máu, hắc khí kia sau, thỉnh thoảng ngưng tụ ra từng con to lớn như núi năm đấm, nghiền ép vậy trạng thái nổ ra. A a. Có tiếng kêu thảm thiết liên tục, xương máu chi hoa tỏa ra. Cùng tiến lên, cho ta làm thịt hắn. Thạch Vô Lậu quát to một tiếng, một đám các đệ tử đang do dự chỉ chốc lát sau, cuối cùng đồng thời động lên tay đến, nhiều là xa xa triển khai phép thuật, không dám tới gần nơi này cái là báo thủ mà đến của nhân. Điên cuồng giết chóc lại nổi lên. Nam tử mặc áo trắng phảng phất vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi cô máy giết chóc một dạng, thu gặt Mông Sơn phái đệ tử tính mạng, đâu đâu cũng có máu tươi, đâu đâu cũng có chân tay cụt. Ầm. Thạch Vô Lậu sẽ cùng đối phương quá rồi mấy chiêu sau, liền bị thương không nhẹ, bay trốn hướng về một nơi nào đó đi. Thấy hắn đều chạy trốn, các đệ tử lập tức tan tác như chim ong.